Tình cảnh này, để người dự thi hoặc xem thi đấu người. Toàn bộ cười phá lên lên, này căn bản không phải đến so tài, mà là đến khôi hài. Tô Dật cũng có chút trận tròn mắt, lúc này mới nhớ tới Long Hồn căn bản không có đã tham gia tương tự thi đấu. Cũng không có trải qua phương diện này huấn luyện, Long Hồn hiện tại không có chút nào biết muốn cùng những con ngựa khác cầu so tài. Này Long Hồn là phi thường nghe lời, tại không có mệnh lệnh của hắn dưới. Nó là sẽ không chạy đi, càng sẽ không đuổi theo những con ngựa khác. Long Hồn. Đuổi theo thượng chúng nó. Tô Dật vỗ vỗ Long Hồn lưng, hô. Vừa dứt tiếng, Long Hồn nhất thời xông ra ngoài, nó đã sớm muốn chạy rồi, chỉ là không có chủ nhân mệnh lệnh, nó sẽ không rời đi mà thôi. Hiện tại Tô Dật đã hạ lệnh rồi, này Long Hồn đương nhiên muốn tận tình bắt đầu chạy. Bất quá khi Long Hồn bắt đầu cất bước thời điểm, những con ngựa khác câu đều chạy ra rất xa, ít nhất đều có 50 mét khoảng cách, này làm cho hiện trường người cũng không coi trọng Long Hồn rồi, 50 mét khoảng cách, trên căn bản, không thể lại thủ thắng, chỉ cần không chạy một tên sau cùng. Cái kia liền đã coi như là vận khí tốt. Lần này dự thi ngựa câu, đều theo chiếu chuyên nghiệp đua ngựa đến bồi dưỡng, huyết thống đều là không tầm thường, thực lực đều là không kém. Dưới tình huống như vậy, Long Hồn vừa bắt đầu liền rơi ở phía sau ít nhất 50 mét khoảng cách, muốn chuyển bại thành thắng, hy vọng cái kia là phi thường xa vời. Ngươi bình thường không có huấn luyện qua Long Hồn sao? Trần Vũ hỏi. Không có. Tô Dật lắc lắc đầu, trả lời. Lần này, Trần Vũ bó tay rồi. Hắn cảm thấy Tô Dật lòng của thật to lớn, một chỉ không có trải qua chuyên nghiệp tu luyện ngựa câu bỏ chạy đến dự thi, hơn nữa còn là người dự thi cao tới 1 triệu thi đấu, này không phải là người nào đều hội làm như vậy, cho dù lại có tiền, cũng không phải như vậy đem tiền không coi như tiền, đây chính là 1 triệu. Cuối cùng, Trần Vũ vô vô Tô Dật vai, an ủi, lần này coi như làm hấp thụ kinh nghiệm, có kinh nghiệm sau, lần sau trở lại xóa qua. Đuổi kịp, vượt qua. Lúc này, người chung quanh đột nhiên hô. Trần Vũ không hiểu tại sao những người này hội kích động như vậy, cũng là nhìn hướng trên đường đua, một cái xem cũng làm cho hắn kinh ngạc một chút. Nguyên lai, rớt lại phía sau 50 mét Long Hồn, tại mới vừa tán gẫu trong, cũng đã đuổi kịp đàn ngựa, không còn là một tên sau cùng rồi, quá không thể tưởng tượng nổi, như vậy liền đuổi tới rồi, tốc độ này quá kinh người, quái bất chấp mọi thứ người hội kinh ngạc như vậy. Cái này chuyển biến, để người chung quanh đều có chút không phản ứng kịp. Hiện tại Long Hồn thứ tự cũng không phải dự đoán rồi, theo như chiếu biến hóa như thế đến xem, rất có thể thu được một cái tương đối khá thứ tự. Nếu không phải Long Hồn vừa bắt đầu liền rớt lại phía sau 50 mét lời nói, hiện trường người tin tưởng lấy tốc độ của nó, tranh thủ 3 người đứng đầu cơ hội vẫn là vô cùng lớn. Đáng tiếc, vốn là hy vọng là phi thường lớn. Trong đó một cái xem thi đấu người, không kìm lòng được nói ra. Chuyện của tôi, nét trái tim đen đú ám lời của người này, cũng là đại đa số người ý nghĩ. Chỉ là không có nói ra mà thôi. Không có chuyện gì, Long Hồn biểu hiện đã đủ tốt rồi, lần sau tranh tài, khẳng định có thể bắt được thứ tự. Trần Vũ lần nữa an ủi, hắn biết rõ ràng có cơ hội thủ thắng, nhưng bởi vì một sai lầm do đó mất đi cơ hội, loại chuyện này là khiến người ta phi thường thống khoái. Không sao, trọng tài tham dự. Tô Dật cười cười, hắn thật không có để ở trong lòng. Đang chạy đến 600 mét thời điểm, Long Hồn đã đuổi theo đồng thời vượt qua người thứ 10, điều này nói rõ sau lưng nó. Đã có 11 con ngựa rồi. Chạy một nửa đường đua sau, phần lớn ngựa câu tốc độ đều có chỗ giảm bớt, dù sao chúng nó vẫn không có thành niên, thể lực đương nhiên sẽ không tốt như vậy, bất quá Long Hồn tốc độ chẳng những không có giảm bớt, trái lại có tăng lên. 800 mét thời điểm, Long Hồn đã vượt qua người thứ 5, áp sát người thứ 4, để người thứ 4 chủ nhân cũng bắt đầu khẩn trương. Long Hồn biểu hiện, có thể nói là kinh diễm tất cả mọi người, một thất không có danh tiếng gì ngựa câu, cũng không có hiển hách huyết thống. Nếu đuổi kịp nhiều như vậy danh mã đời sau, loại chuyện này quá hiếm thấy. Hiện tại mọi người đều đã xác nhận này Long Hồn không tầm thường, nếu như không phải xuất phát chạy rớt lại phía sau những con ngựa khác thất 50 mét lời nói, cái kia 3 người đứng đầu có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột, coi như là quán quân, cũng là có hy vọng. Tại 900 mét thời điểm, Tô Dật đã trước sau vượt qua ban đầu người thứ 4 cùng người thứ 3, do đó để tên của bọn nó lần trước sau chuyển rời một tên, mà hắn thì là trở thành người thứ 3. Cồn vật bi. Chương 291, bao nhiêu tiền đều dễ thương lượng. Hôm nay cuộc tranh tài này đã tiến vào phần cuối, tức sắp kết thúc. Hiện nay, tại Long Hồn trước mặt cũng chỉ còn sót lại 2 con ngựa. Trong đó Trần Vũ Hắc Báo chính là trong đó người thứ 2, mà một thất tên là Phi Ảnh màu nâu ngựa câu thì là người thứ nhất. Ta thu hồi ta lúc trước lời nói, này Long Hồn quá mạnh mẽ, ngươi rốt cuộc là làm sao nuôi đi ra ngoài? Trần Vũ có chút kích động nói ra, hắn cảm thấy hôm nay lần tranh tài này quá đặc sắc, trước nay chưa có đặc sắc. Đối với cái này, Tô Dật chỉ là cười cười, cũng không hề hưng phấn như vậy, tuy rằng hắn cũng rất vui vẻ, nhưng không sẽ cùng Trần Vũ kích động như vậy, có lẽ là bởi vì hắn không có ý thức được long hồn biểu hiện là có cỡ nào kinh người, hiện tại mới có thể lấy tâm bình tĩnh đối mặt. Tại cuối cùng 50 mét thời điểm, long hồn đã vượt qua hắc báo, đã trở thành người thứ hai, nó bây giờ mục tiêu, cũng chỉ còn sót lại cuối cùng một thất rồi, phi ảnh. Trần Vũ nói ra, bại bởi long hồn, ta tâm phục khẩu phục. Chỉ là may mắn mà thôi. Tô Dật nhẹ nhàng cười vài tiếng sau, nói ra. Chạy thời gian lâu như vậy, đối hết thể ngựa tới nói, thể lực đều nhanh muốn đến cùng rồi, cho dù là người thứ nhất phi ảnh, tốc độ của nó cũng bắt đầu giảm bớt đi lên. Bất quá, phi ảnh cùng long hồn khoảng cách, ít nhất còn có 7, 8 mét khoảng cách, mà điểm cuối khoảng cách, thì không tới 50 mét. Dù cho long hồn đã sáng tạo ra làm bất khả tư nghị thành tích đi ra, nhưng mọi người vẫn là chưa tin tại ngắn như vậy trong khoảng cách, long hồn có thể vượt qua phi ảnh. Nếu như đường đua kéo dài 200 mét lời nói, có lẽ có hy vọng, nhưng bây giờ trên căn bản không thể nào, trừ phi là phát sinh kỳ tích. Liên ở tất cả mọi người là nghĩ như vậy lúc, long hồn lần nữa dùng hành động chứng minh chính mình. Hay là long hồn từ nhỏ chính là đến đánh vỡ không thể nào. Đến sáng tạo kỳ tích khó mà tin nổi. Tại cuối cùng bắn vọt trong, long hồn tốc độ lần nữa tăng lên. Tại cuối cùng 10 mét thời điểm, thành công đuổi theo cũng vượt qua phi ảnh. Tại vọt tới điểm cuối thời điểm, lấy dẫn trước một cái ngựa vị, thu được cuối cùng thi đấu quán quân. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hiện trường người đều không kìm lòng được sợ hãi than, hôm nay cuộc tranh tài này quá bất ngờ, không có ai có thể nghĩ đến cuối cùng hội là kết quả như thế. Hôm nay thi đấu kết quả, đích xác rất ngoài ý muốn, dù sao trước kia cho rằng chỉ là một cái trò cười long hồn, vừa bắt đầu liền rơi ở phía sau 50 mét khoảng cách. Còn có thể thu được cuối cùng quán quân, chuyện như vậy, ai có thể nghĩ đến. Tại mọi người đều cho rằng không thể nào thời điểm. Long hồn lần lượt chiến thắng không thể, cuối cùng còn đã lấy được thi đấu quán quân. Lần này quán quân, nó hoàn toàn xứng đáng, hào không có dị nghị. Tại long hồn chạy đến điểm cuối sau, liền lập tức chạy trở về, chạy đến Tô Dật bên người đến. Tựa hồ tới đón được nó biểu dương. Giỏi quá! Tô Dật sờ sờ long hồn, tán dương. Này làm cho long hồn vô cùng hưng phấn, tại bên cạnh hắn vây quanh đi tới đi lui, tựa hồ hắn biểu dương. So với thu được người thứ nhất còn cao hứng hơn. Tô Dật có thể cảm giác được long hồn cũng không hề phát huy ra thực lực lớn nhất đi ra, nó tại trong trận đấu vẫn co giữ lại, đối với nó tới nói. Chỉ cần có thể lấy thắng là được rồi, không có cần thiết chạy nhanh như vậy. Bởi vậy, long hồn tại trong trận đấu mới có thể lần lượt địa ra tốc. Cuối cùng lấy một điểm ưu thế đạt được quán quân. Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần long hồn nguyện ý, nó tốc độ cao nhất còn có thể càng nhanh. Quá rồi không có bao nhiêu thời gian, Trần Vũ lấy tư cách câu lạc bộ phó hội trưởng. Lên đài tuyên bố lần tranh tài này kết quả. Hào không ngoại lệ, Long Hồn đã trở thành thi đấu quán quân, mà Á quân là phi ảnh, huy chương đồng nhưng là hắc báo. Nếu như không phải Long Hồn đột nhiên xuất hiện lời nói, vậy chúng nó đem sẽ trở thành quán quân cùng Á quân. Tại trước đó, Tô Dật liền nghe qua Trần Vũ giới thiệu, này thu được Á quân phi ảnh, chủ nhân là câu lạc bộ hội trưởng, chỉ là hôm nay không rảnh lại đây, liền ủy thác những người khác mang theo phi ảnh lại đây dự thi rồi, vốn là phi ảnh là lớn nhất nhiệt môn. Bất quá cuối cùng vẫn là được Long Hồn thay vào đó rồi. Long Hồn đã lấy được quán quân, Tô Dật cũng đã lấy được người thứ nhất khen thưởng, 10 triệu tiền thưởng, trừ đi dự thi phí, còn lại 9 triệu, tiền này quá tốt kiếm được. Tại Tô Dật đạt được tiền thưởng sau, không ít người đều đi rồi lại đây. Trong đó một cái gần 30 tuổi nam tử, trước tiên mở miệng nói ra, ngươi ngựa này bán cho ta thế nào, ta xuất 10 triệu. Có người định giá sau, lập tức liền có người đi theo ra giá, ta xuất 15 triệu, ngươi đem ngựa bán cho ta. Tiểu ra chút tiền như vậy, hai người các ngươi không ngại ngùng mở miệng được, ta xuất 20 triệu. Một người tuổi còn trẻ khí thịnh nam tử, lần nữa gọi giá. Bao nhiêu tiền ngươi mới nguyện ý bán, nếu không chính ngươi ra cái giá. Lại một người đàn ông trẻ tuổi tử nói ra. Tô Dật lắc lắc đầu, ôm quyền nói, cảm ơn các ngươi đối long hồn hậu ái, bất quá thật không tiện, ta cũng không tính bán, mời các ngươi thông cảm. Lời này vừa nói ra, định giá người đều có vẻ rất thất vọng, tốt như vậy ngửa câu, nếu như không thể chiếm thành của mình lời nói. Thật sự là một cái quá đáng tiếc sự tình. Bất quá, Tô Dật không muốn bán, mà hắn lại là bạn của Trần Vũ, này khiến người khác cũng không dám ép buộc hắn gật đầu, cũng chỉ có thể mang theo tiếng đối. Một con ngựa câu, đi ngang qua một cuộc tranh tài sau, giá trị bản thân liền lên tới 20 triệu. Nếu như không phải Tô Dật không muốn bán, này thân giá khẳng định không chỉ 20 triệu, nếu như Long Hồn có thể nhiều lấy được mấy lần so tài quán quân, cái kia giá trị bản thân thì càng thêm kinh người rồi. Cứ việc, Tô Dật chưa hề nghĩ tới bán ra Long Hồn, nhưng hắn vẫn là bị cái này cái giá cả rung động một cái. Hắn chưa hề nghĩ tới một con ngựa, vẫn là một thất không có thành niên ngựa, chỉ là một cuộc tranh tài, liền biến được như thế đáng giá tiền, tiền này ở nơi này, tựu dường như là giấy như thế. Trải qua lần tranh tài này sau, Tô Dật tại trong mắt những người này, phân lượng càng tăng thêm, nắm giữ tốt như vậy ngựa câu, thân phận nhất định là không đơn giản, mọi người đối với hắn đều khách khí rất nhiều. Tại đua ngựa câu lạc bộ, lấy ngựa nói chuyện, có một thất ngựa tốt, trong câu lạc bộ địa vị cũng là không giống nhau, cái này cũng là tại sao Long Hồn bắt được thi đấu quán quân sau, nhiều người như vậy muốn xuất giá cao mua lại Long Hồn rồi. Cứ việc, Tô Dật đã sáng tỏ biểu thị Long Hồn là sẽ không xuất thụ, nhưng vẫn là có không ít người lại đây cùng hắn liên lạc, cũng đều cho từng người phương thức liên lạc, biểu thị nếu như hắn muốn thay đổi chú ý lời nói, có thể liên hệ hắn nhóm, chỉ cần Long Hồn chịu bán, bao nhiêu tiền đều dễ thương lượng. Tô Dật hiện tại chính là muốn tích lũy giao thiệp thời điểm, này câu lạc bộ thành viên thân phận gì đều có mấy người tự thân cũng rất có quyền thế, có chút thành ngữ nhưng là gia đình bối cảnh làm người không bình thường, đây đều là thích hợp kết giao giao thiệp. Bởi vậy, đối với bọn hắn lấy lòng, Tô Dật cũng không có tình người, mà là cùng bọn họ trao đổi phương thức liên lạc. Cho dù hắn không nghĩ ra bán Long Hồn, nhưng cùng những người này trao đổi phương thức liên lạc, coi như làm nhiều người bằng hữu, cũng sẽ không thua thiệt. Bất quá, Tô Dật không quá quen thuộc cùng người trao đổi, càng không quen có người quá mức nhiệt tình. Bởi vậy, tại trận đấu kết thúc không đến bao lâu, hắn liền hướng Trần Vũ đưa ra rời khỏi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 292, sải câu lạc bộ. Tại Tô Dật đưa ra sau khi rời đi, Trần Vũ đưa hắn ra chuồng ngựa. Khi hắn lên xe trước, Trần Vũ nói ra, Tô Dật, Long Hồn là cái gì huyết thống, ta thế nào không nhìn ra nó là cái gì chủng loại. Trần Vũ nghiên cứu ngựa đã có rất nhiều năm, đối mỗi cái chủng loại ngựa đều hết sức quen thuộc rồi, thông qua một ít đặc thù, hắn là có thể phân biệt ra được cái gì chủng loại ngựa, nếu như không có điểm thật bản lãnh, vậy hắn cũng không khả năng trở thành đua ngựa câu lạc bộ phó hội trưởng. Chỉ là tại Long Hồn trên người, hắn liền không có cách nào phân biệt ra được, này Long Hồn cùng những con ngựa khác loại khác biệt vẫn là vô cùng lớn, hắn suy nghĩ rất nhiều ngựa giống loại, nhưng đều không có cùng Long Hồn tương xứng. Long Hồn chủng loại là tuấn trắc ngựa, đây là một loại sản phẩm mới ngựa loại, ngoại trừ một cái thất bên ngoài, trên thị trường đều không thấy được loài ngựa này. Tô Dật trả lời, nguyên lai là như vậy, loài ngựa này quá ưu tú, cho dù không dùng tốc độ thủ thắng, vẹn vẹn tuấn trắc ngựa bên ngoài chỉ đáng giá 10 triệu trở lên, nếu như thành niên còn ưu tú như vậy lời nói, cái kia giá trị liền càng không thể đo đếm rồi. Trần Vũ đông nhiên tỉnh ngộ, hiện tại rất nhiều người nghiên cứu các loại mới động vật, thỉnh thoảng đều có loại sản phẩm mới động vật hiện thế, chỉ là loại này động vật thông thường đều có chứa các loại khuyết điểm, trên căn bản cũng không thể cùng tuấn trắc ngựa ưu tú như vậy như thế hoàn mỹ. Tiếp lấy, Trần Vũ do dự một hồi, mới lên tiếng nói, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cũng tìm một thất tuấn trắc ngựa, bất kể là ấu ngựa, vẫn là thành niên ngựa cũng có thể. Đương nhiên, nếu như yêu cầu này quá làm người khác khó chịu lời nói, ngươi liền coi như ta chưa nói. Không thành vấn đề, ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm một thất. Tô Dật trực tiếp đáp ứng rồi. Thật cảm ơn, bất luận có được hay không, ta đều muốn cảm tạ ngươi. Trần Vũ cười đến rất vui vẻ, hắn rất ưa thích này tuấn trắc ngựa, dù cho không có Long Hồn ưu tú, hắn cũng rất muốn có một thất, không cần bất kỳ giá nào. Không cần khách khí. Đây chỉ là một làm việc nhỏ mà thôi. Tô Dật cười nói. Một lát sau, Trần Vũ đột nhiên nói ra, ngươi có muốn gia nhập hay không sảnh? Trở thành một viên. Tô Dật biết sảnh chính là đua ngựa câu lạc bộ nổi danh, hắn đối cái này câu lạc bộ cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như có thể gia nhập, đó cũng là rất không tệ, liền hỏi, gia nhập sảnh muốn thỏa mãn điều kiện gì sao? Đối thành viên mới nhập hội điều kiện là nắm giữ một thất ngựa tốt, mà ngươi đã thỏa mãn cái điều kiện này rồi. Trần Vũ nhìn Long Hồn, nói ra, vậy thì tốt, vậy ta gia nhập sảnh. Tô Dật nở nụ cười, này nhập hội điều kiện đích xác rất chuẩn xác. Được, ta sẽ giúp ngươi thân xin gia nhập. Đến lúc đó chứng minh thân phận cùng huy chương hội gửi đưa cho ngươi. Trần Vũ đối với Tô Dật gia nhập cũng là rất vui vẻ. Làm phiền ngươi, ngươi vào đi thôi, ta đi trước, lần sau gặp lại. Tô Dật nói ra. Được, chúng ta lần sau trở ra chơi. Trần Vũ trả lời, sau lại cùng Long Hồn chào hỏi một tiếng, coi như nói lời từ biệt. Hiện tại cáo biệt Trần Vũ sau, Tô Dật liền để Long Hồn lên xe, sau đó liền lái xe rời khỏi chuồng ngựa. Ở trên đường, hắn liền đem Long Hồn đưa vào luyện thú trong điện. Về đến nhà, Tô Dật tiến vào công đức điện bên trong, đầu tiên là đã đến luyện thú điện nhìn Long Hồn tình huống của bọn nó sau, liền tiến vào vườn thuốc trong điện. Tại quãng thời gian trước, hắn gieo xuống hai quả tử hương cây, hiện tại đã kết quả trái cây màu tím liền treo ở phía trên, trái cây kia thực chính là có thể làm dùng ăn hương liệu tử hương quả, hai quả tử hương cây kết trái cây vẫn là vô cùng nhiều, muốn tiêu hao hết lời nói, cũng không biết lúc nào mới có thể tiêu hao xong. Tô Dật hái một ít tử hương quả xuống. Đoán chừng tại 6 kg khoảng chừng, sau đó dẫn tới ngoại giới. Tại dùng nước trong rửa sạch sẽ sau, hắn thông qua một cái biện pháp để tử hương quả hóng khô, lại nghiền nát thành phấn. Như vậy là có thể trực tiếp coi như dùng ăn hương liệu đến dùng, kỳ vị đạo vẫn là vô cùng hương thơm, khiến người ta nghe liền có thèm ăn. 6 kg tử hương quả, đi ngang qua hóng khô, nghiền nát thành phấn sau, trọng lượng còn lại 2 kg khoảng chừng. Chuyện này ý nghĩa là tử hương quả cùng tử hương phấn tỷ suất là 3:1, 3 kg tử hương quả là có thể làm ra 1 kg tử hương phấn. Tô Dật dùng trống không bình đem những này tử hương phấn trăng lên, đặt ở trong phòng bếp. Tại lúc buổi tối, hắn để Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã đang nấu cơm thời điểm, thêm vào một ít tử hương phấn lên, nhìn xem thức ăn này hội có thay đổi gì. Vốn là, Tô Dật trong nhà cơm nước dùng tới đạt đến thiên tiêu làm tương ớt sau, mùi thơm của thức ăn cùng vị đều tăng lên rất nhiều, khiến người ta khẩu vị mở ra rồi. Lần này thêm vào tử hương phấn sau, cái kia thức ăn thì càng thêm mùi thơm mê người rồi, khiến người ta nghe đều nhanh ngu yêu chảy nước miếng. Dù sao, tại ngửi được những này hương vị, Tô Dật cùng Bảo Bảo đều cảm thấy đói bụng, rất muốn sớm một chút ăn cơm. Ăn cơm sau, mọi người đối đêm nay cơm nước đều là khen không dứt miệng, mùi vị là cực tốt, khiến người ta ăn một miếng, tiểu rốt cuộc dừng lại không được, muốn phải tiếp tục ăn đi. Nay tử hương phấn không chỉ khiến người ta thèm ăn mở ra, hơn nữa mùi vị cùng vị đều tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, đồng dạng cơm nước, đồng dạng tay nghề, hữu dụng hay không thượng tử hương phấn, hai người này khác biệt là phi thường lớn. Nếu như dùng tới tử hương phấn lời nói, cho dù chủ nghệ người bình thường, đồng dạng có thể làm ra so sánh khách sạn bếp trưởng thức ăn đi ra. Tô Dật cho rằng này tử hương phấn có thể hoàn mỹ thay thế muối, vị tinh cùng gà tinh đợi gia vị, hơn nữa thành phần dinh dưỡng còn muốn càng cao hơn, hắn tin tưởng coi như là thèm ăn không phấn chấn người. Tại ăn được tử hương phấn làm cơm nước sau, cũng tương tự hội khẩu vị mở ra, điểm này, hắn vẫn là vô cùng khẳng định. Có tử hương phấn, coi như là người bình thường cũng có thể làm được bếp trưởng, đây chính là hắn đối tử hương phấn đánh giá. Nay tử hương phấn cho Tô Dật mang tới kinh hỉ quá lớn, vượt xa khỏi hắn ban đầu chờ mong, hắn cho rằng trên thị trường không có một loại dùng ăn hương liệu có thể so được với tử hương phấn. Nếu như trên mặt có một loại hương liệu, có thể để cho mùi thơm của thức ăn cùng mùi vị tăng lên một cấp bậc. Để nguyên bản làm phổ thông cơm nước, trở nên mùi thơm mê người, có thể để người ta khẩu vị mở ra lời nói, quan trọng nhất là loại này hương liệu thành phần dinh dưỡng còn rất nhiều, so với cái khác gia vị thật tốt hơn nhiều, đối thân thể của con người hữu ích, cái này loại dùng ăn hương liệu nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Tô Dật cảm thấy loại này tử hương phấn nếu như có thể làm thành gia vị lời nói, lại lên thành phố tiêu thụ, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Chỉ cần tử hương phấn giá bán sẽ không quá cao, tại hợp lý phạm vi bên trong. Để người bình thường cũng có thể tiêu phí nổi lời nói, vậy khẳng định sẽ trở thành gia đình chuẩn bị gia vị hương liệu, giống như muối ăn, nước tương, giấm, vị tinh như thế, trở thành mỗi cái gia đình đều sẽ dùng gia vị, chỉ cần làm cơm liền nhất định phải dùng. Đến lúc ấy, tử hương phấn lượng tiêu thụ nhất định sẽ phi thường dễ bán, thậm chí là bán lần toàn thế giới đều không có. Tô Dật đã quyết định, quy mô lớn gieo trồng tử hương cây, sau đó lại mở xưởng gia công sinh sản loại này tử hương phấn. Cũng đạt đến thiên tiêu đồng thời cấp tốc chiếm trước gia vị thị trường. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 293, khác nhau một trời một vực. Ngày thứ hai, Tô Dật đến công ty, đồng thời còn dẫn theo tử hương cây trái cây cùng hạt giống đến. Ngươi muốn gieo trồng loại cây này? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Tô Dật gật gật đầu, trả lời, đúng, này tử hương quả là một loại phi thường đặc biệt dùng ăn hương liệu, có thể thích hợp phần lớn thức ăn thượng, để mùi vị tăng lên một cấp bậc, có thể hoàn mỹ thay thế muối ăn, nước tương. Giấm, còn có vị tinh vân vân, nếu như dùng này khai phá mới gia vị, nhất định sẽ rất được hoan nghênh, cho nên ta muốn tại nông nghiệp vườn bên này quy mô lớn gieo trồng. Được, vậy ngươi cho rằng muốn bao nhiêu quy mô? Liễu Nguyệt Ảnh đối Tô Dật cung cấp thực vật, sớm đã là hoàn toàn tự tin rồi, không có chút nào hội hoài nghi. Tô Dật suy nghĩ một chút, nói ra, tiền kỳ lời nói, liền quy hoạch 10.000 mẫu mặt đất đến gieo trồng tử hương cây. Không có vấn đề, ta hội an bài tốt. Liễu Nguyệt Ảnh ghi nhớ chuyện này. Tiếp lấy, nàng nói, ta chuẩn bị để công ty thu mua một nhà cỡ lớn nhà máy đồ uống, có thể mỗi ngày sản xuất 10 triệu chai nước uống. Hiện nay ta đã cùng đối phương có bước đầu nhận thức chung, này nhà máy đồ uống tổng giá thu mua là 8 ức, ngươi cho rằng có nên hay không thu mua. Tô Dật biết Tô Thị thực phẩm công ty sản năng đã đạt đến cực hạn, không thể lại tăng lên chè chén nước trái cây đợi đồ uống sản lượng, bây giờ là làm cần thiết thông qua thu mua nhà máy đồ uống đến tăng lên sản năng. Thế là, hắn nói ra, nếu như công ty tài chính đầy đủ lời nói, vậy chỉ thu mua. Đang bảo đảm bình thường đưa vào hoạt động dưới, hiện nay công ty cần có tài chính đầy đủ thu mua nhà này nhà máy đồ uống rồi. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt Ảnh lại nói, nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề, sau đó ta liền hội liên hệ đối phương, trong thời gian ngắn nhất thu mua nhà này nhà máy đồ uống, tốt tăng lên đồ uống sản lượng. Vậy ngươi đi làm đi. Ta không có ý kiến. Tô Dật trả lời. Tô Thị Thực Phẩm Công Ty nếu như có thể thành công thu mua nhà này nhà máy đồ uống lời nói, cái kia sản năng liền sẽ từ ban đầu 12,5 triệu kiện, tăng lên tới 165 vạn cái, đến lúc đó sản năng áp lực thì sẽ không lớn như vậy, tạm thời có thể thỏa mãn tiền kỳ sinh sản cần thiết. Một lát sau, Tô Dật đột nhiên nói ra, ta cảm thấy công ty hẳn là nắm giữ của mình vườn kỹ nghệ, ngươi cảm thấy có nên hay không? Để Tô Thị công ty nắm giữ chuyên môn vườn kỹ nghệ, đây là hắn rất sớm trước đây liền có ý nghĩ. Về sau Tô Thị công ty nhà xưởng cũng có thể ở cái này vườn kỹ nghệ kiến thiết, này là có thể sáng tạo rất nhiều mặt liền cùng ưu thế đi ra ngoài, chỉ là hắn trước đây cảm thấy thời cơ còn chưa thích hợp, mới không có nói ra đến, mà bây giờ hắn cảm thấy thích hợp, hiện tại mới sẽ cùng Liễu Nguyệt Ảnh đề nghị. Là vào ở vườn kỹ nghệ, còn là nắm giữ toàn bộ vườn kỹ nghệ. Liễu Nguyệt Ảnh hỏi, nắm giữ toàn bộ vườn kỹ nghệ, hoàn toàn thuộc về Tô Thị công ty vườn kỹ nghệ. Tô Dật Minh xác trả lời, nếu như công ty nắm giữ toàn bộ vườn kỹ nghệ lời nói, xác thực hội thuận tiện rất nhiều. Tại rất nhiều nơi đều có ưu thế, nhưng muốn kiến thiết một cái vườn kỹ nghệ, tổng đầu tư là phi thường lớn, ngươi muốn có này chuẩn bị tâm lý. Liễu Nguyệt Ảnh phân tích nói, Tô Dật gật gật đầu, nói ra, ta biết, nếu như ngươi cảm thấy công ty có thể làm được lời nói, cái kia tốt nhất hiện tại liền bắt đầu sắp xếp cái kế hoạch này rồi. Hiện tại công ty xác thực có năng lực này làm, chỉ cần muốn làm lời nói. Vấn đề còn là không quá, ngươi nghĩ đưa cái này vườn kỹ nghệ sắp xếp ở nơi nào kiến thiết. Tô Dật suy nghĩ một chút. Nói ra, có thể lựa chọn, cái này vườn kỹ nghệ chọn vị trí tốt nhất là tại Yến Vân Thị cảnh nội, nếu như không có thích hợp, những thành thị khác cũng có thể. Yến Vân Thị là quê hương của hắn, nếu có năng lực làm được lời nói, hắn vẫn là hy vọng Yến Vân Thị có thể phát triển. Tại Hung Ác Đông trong tỉnh, Yến Vân Thị có thể nói là một cái phi thường rất lại phía sau thành thị, phát triển kinh tế trình độ tại trong tỉnh thành thị là xếp hạng cuối cùng, hàng năm GDP đều là đếm ngược. Năm 2014, Hung Ác Đông tiết kiệm sinh sản tổng giá trị đạt đến 1.086,12 ức, cao cư toàn quốc người thứ nhất. Toàn tỉnh người đều GDP là 6.819,6 nguyên, trong đó Thẩm Châu thành phố GDP cao tới 1.8 tỷ, là vì toàn quốc người thứ 4, bất quá tại Hung Ác Đông tất cả thành phố GDP chênh lệch là thập phần to lớn, mà Yến Vân Thị GDP cũng chỉ có tháng 8 năm 1,2 ức, hai người cách biệt hơn 20 lần. Yến Vân Thị cùng Thẩm Châu thành phố đồng dạng là thành thị duyên hải. Mà Yến Vân Thị mặt đất diện tích, trọn vẹn đại Thẩm Châu thành phố hơn một lần, nhưng sinh sản tổng giá trị vẫn không có Thẩm Châu thành phố 1/20, trong này chênh lệch là cỡ nào nhìn thấy mà giật mình, hơn nữa cái chênh lệch này, theo thời gian trôi đi, chẳng những không có thu nhỏ lại, trái lại ngày càng mở rộng. Đối với Yến Vân Thị phát triển, Tô Dật trước kia là không thể ra sức, nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên cũng hy vọng có thể để cho Yến Vân Thị phát triển. Đây cũng là đại đa số người ý nghĩ trong lòng. Nếu như có năng lực lời nói, hắn muốn mỗi người đều sẽ muốn để quê hương của chính mình phát triển, không hy vọng quê hương sẽ như vậy lạc hậu hơn những thành thị khác, đồng dạng, hắn cũng là như thế. Nếu như Tô Thị công ty vườn kỹ nghệ, lựa chọn kiến thiết tại Yến Vân Thị lời nói, có thể kéo động phát triển kinh tế, đồng thời cũng có thể cung cấp rất nhiều vào nghề cương vị. Ta sẽ liên hệ Yến Vân Thị chính phủ, xem có thể hay không nắm khối tiếp theo công nghiệp dùng địa kiến thiết vườn kỹ nghệ. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Thế là, Tô Dật nói như thế. Được, chuyện này giao qua ngươi làm, nếu như gặp phải khó khăn gì, ngươi lại nói với ta, ta đến nghĩ biện pháp giải quyết. Bất quá lấy Yến Vân Thị tình huống bây giờ, chính phủ hẳn là phi thường hoan nên có người đầu tư, đặc biệt là kéo khởi phát triển thực nghiệp, chính phủ hẳn là cầu cũng không được mới đúng, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp tranh thủ Tô Thị công ty tại Yến Vân Thị kiến thiết vườn kỹ nghệ, cho nên muốn bắt được công nghiệp dùng địa, hẳn là không có chút khó khăn gì, chỉ cần vấn đề tiền bạc đầy đủ là được rồi. Hôm nay hắn tới công ty, một chính là sắp xếp gieo trồng tử hương cây, hai chính là cái này vườn kỹ nghệ sự tình. Hiện tại hai chuyện này, Tô Dật đều làm ra quyết định, chuyện kế tiếp chính là do Liễu Nguyệt Ảnh sắp xếp cùng thao tác, liền không dùng hắn đến bận tâm. Nguyên bản, hắn cũng định rời khỏi, bất quá vào lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh đột nhiên nói ra, có hứng thú hay không ra ngoài uống ly cà phê. Tô Dật sững sờ, sau đó nói ra, tốt, hiện tại liền đi sao? Hiện tại liền đi. Liễu Nguyệt Ảnh cười nói. Sau nàng nắm lấy áo khoác, liền cùng hắn cùng rời đi công ty. Tại sau mười mấy phút, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh xuất hiện tại công ty phụ cận trong quán cà phê. Nhà này quán cà phê cách điệu phi thường đủ đẳng cấp, là giản lược phong cách, cũng không để cho người cảm thấy quá mức xa hoa, cũng sẽ không có vẻ đơn sơ, bởi vậy hấp dẫn không ít phụ cận thành phần tri thức. Đi tới nơi này ra quán cà phê sau, Tô Dật mới xem như là rõ ràng Liễu Nguyệt Ảnh vì sao lại đột nhiên đi ra uống cà phê, nguyên lai mục đích của nàng không phải là vì uống cà phê, mà là đến thị sát thị trường, bởi vì cái này ra quán cà phê tên là Mưa Lan quán cà phê, chính là Mưa Lan tập đoàn dưới cờ quán cà phê. Tại mấy ngày trước lúc, Mưa Lan quán cà phê chính thức đẩy ra sản phẩm mới, do Nhạc Già Đậu chế luyện vui cười hấp cà phê. Mà bây giờ Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh tới nơi này, chính là đến thưởng thức vui cười hấp cà phê. Cùng với quan sát quán cà phê người tiêu thụ đối vui cười hấp cà phê độ hài lòng, chỉ có thực sự hiểu rõ người tiêu thụ yêu thích, cùng với ý kiến, năng lực địa nghiên cứu ra tốt nhất sản phẩm. Đây là Liễu Nguyệt Ảnh lý niệm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 294, Tử Nguyệt Hổ. Tại Mưa Lan quán cà phê dưới sự đề cử, vẫn là không ít người điểm vui cười hấp cà phê. Một chén này vui cười hấp cà phê nhưng không tiện nghi, một chén 30 nguyên, so với cái khác cà phê quý không ít. Không có cách nào. Vẹn vẹn là Nhạc Gia Đậu giá cả muốn so phổ thông cà phê đậu quý, chế luyện cà phê, giá bán tự nhiên cũng sẽ cao. Một ký lô Nhạc Gia Đậu, có thể lao ra 200 chén vui cười hấp cà phê, bình quân một chén 5 khắc khoảng trường, này thu nhập thì đến được 6.000 nguyên, Nhạc Gia Đậu giá bán là 500 nguyên nhất kg, cho dù lại tăng thêm cái khác thành phẩm, một chén vui cười hấp cà phê lợi nhuận vẫn là vô cùng cao. Tận quản, Nhạc hấp cà phê giá bán không ít, nhưng Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh phát hiện nơi này vẫn là có rất nhiều người yêu thích đốt một chén vui cười hấp cà phê, xem ra này vui cười hấp cà phê ở trong mắt bọn họ là đáng giá, như vậy mới sẽ nguyện ý hoa số tiền này mua lấy một chén vui cười hấp cà phê. Đương nhiên Mưa Lan quán cà phê tại mở rộng sản phẩm mới trong lúc, chén thứ hai là nửa giá, cái này cũng là không ít người lựa chọn vui cười hấp cà phê một trong những nguyên nhân. Sau đó, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đang hỏi mấy cái người tiêu thụ sau, phát hiện bọn hắn đối vui cười hấp cà phê đều là vô cùng hài lòng, khen ngợi độ đều là phi thường cao, còn có một phần phân người cảm thấy vui cười hấp cà phê giá cả hơi cao một điểm, nếu như có thể thấp hơn một chút, cái kia chính là hoàn mỹ nhất rồi, bất quá nói tóm lại, mọi người đối vui cười hấp cà phê đều là vô cùng hài lòng. Đến lúc này, Tô Dật bọn hắn an tâm, chỉ cần vui cười hấp cà phê bán được được, cái kia Vũ Lan tập đoàn tự nhiên sẽ mua sắm càng nhiều hơn Nhạc Gia Đậu, đây là cả hai cùng có lợi cục diện. Buổi tối, Tô Dật ý thức tiến vào luyện thú trong điện. Hắn bây giờ chuẩn bị cho Trần Vũ hối đoái một thất tuấn chăn ngựa, chuyện này hắn cũng không phải tùy tiện đồng ý, đã đáp ứng rồi, vậy hắn liền nhất định sẽ làm được. Này tuấn chăn ngựa đối với những người khác tới nói, hay là rất ít ỏi làm quý giá, là rất khó chiếm được, nhưng đối với Tô Dật tới nói, chỉ cần hắn muốn, là có thể dễ dàng đạt được tuấn chăn ngựa, chỉ cần có đầy đủ điểm công đức. Vậy hắn muốn bao nhiêu thất tuấn chăn ngựa, đều là không có vấn đề. Mà một thất tuấn chăn ngựa, chỉ cần 50 điểm công đức, những này điểm công đức hắn bây giờ còn là có thể cầm ra được. Khi tiến vào luyện thú bọc hậu, Tô Dật lúc này mở ra hối đoái thương thành, lúc này hắn phát hiện hối đoái thương thành lại nhiều hơn một loại động vật, lão hổ, một loại đặc thù chủng loại lão hổ. Tử Nguyệt Hổ. Tử Nguyệt Hổ là đế tinh không có động vật, không có cái khác lão hổ khổng lồ thể hình, bọn chúng hình thể cực nhỏ, bất quá tính cách phi thường dịu ngoan, sẽ không chủ động thương tổn người, đây là một loại chuyên môn làm sủng vật mà thành lão hổ. Một con hổ con, hối đoái điều kiện là 20 điểm công đức. So với mê chăn ngựa quý giá gấp đôi, hình thể khả năng so với mèo dạ đồn còn phải lại nhỏ hơn một chút. Tô Dật cảm thấy thú vị. Liên bỏ ra 40 điểm công đức, hối đoái ra hai con tử nguyệt hổ. Thẳng đến hắn tận mắt nhìn đến tử nguyệt hổ sau, hắn mới thật sự hiểu tử nguyệt hổ hình thể đến cùng tiểu tới trình độ nào. Tin tưởng không có xem qua tử nguyệt hổ người, là rất khó đối tử nguyệt hổ có cụ thể khái niệm, đoán chừng đều không tưởng tượng ra được lão hổ còn có thể nhỏ như vậy, vừa mới sinh ra con mèo nhỏ lớn bằng. Con này tử nguyệt hổ sau khi lớn lên, hình thể cũng so với mèo dạ đồn hơi nhỏ một chút, đây chính là tử nguyệt hổ thú vị chỗ. Tin tưởng rất nhiều người đều muốn nuôi con hổ làm sủng vật, thế nhưng người bình thường là rất khó đem lão hổ xem là sủng vật, này cùng có tiền hay không là không việc gì đâu. Cho dù lại có tiền, có thể mua đến lão hổ, nhưng nuôi tại nhà cũng là thập phần nguy hiểm, căn bản không thể nào làm được cùng mèo chó sủng vật như thế. Lão hổ lúc nào cũng có thể thương tổn được người. Bất quá, tử nguyệt hổ xuất hiện liền hoàn toàn khác nhau, này tử nguyệt hổ là lão hổ, nhưng hình thể của nó cực nhỏ, thêm vào dịu ngoan tính cách. Hoàn toàn có thể chăn nuôi ở nhà coi như sủng vật đến nuôi, cùng phổ thông mèo chó không có gì khác biệt, còn muốn càng thêm thông minh một điểm. Đến lúc này, có tử nguyệt hổ, là có thể tròn rất nhiều người mộng. Nay tử nguyệt hổ, cũng có một đôi con mắt màu tím, cái khác cùng phổ thông hổ hoa nam làm tương tự, chỉ là hình thể cách biệt rất lớn, nhưng nhìn lên vẫn có lão hổ uy mãnh, lại là tràn đầy trẻ trung cảm giác. Tại đổi hai con tử nguyệt hổ sau, Tô Dật lúc này tìm một chút sùng vật sữa bổ sung cho chúng nó uống. Cái này hai chỉ tử nguyệt hổ uống no bụng sau, liền nặng nề địa đi ngủ, thập phần đáng yêu, khiến người ta nhịn không được, rất muốn ôm vào trong ngực, không nỡ bỏ thả xuống. Tô Dật cũng không nghĩ tới chính mình cũng có thể chăn nuôi lão hổ, nay đặt ở lấy trước kia là không dám tưởng tượng, nhưng bây giờ lại làm được, hơn nữa một lần liền chăn nuôi hai con tử nguyệt hổ. Nếu như cái này hai chỉ tử nguyệt hổ nắm đến ngoại giới lời nói, không biết muốn gây nên bao nhiêu náo động, tin tưởng hội có rất nhiều người vì thế tranh đoạt. Bất quá, hiện tại cái này hai con tử nguyệt hổ, Tô Dật tạm thời còn không nghĩ tới xử lý như thế nào, cho dù dự định muốn bán ra, cũng sẽ không hiện tại bán ra, tối thiểu phải chờ tử nguyệt hổ lớn rồi một ít, sinh tồn suất tỷ lệ tăng cao sau, hắn mới có thể sẽ bán ra, nếu không, hắn là không yên lòng giao cho người khác chiếu cố. Tại sắp xếp cẩn thận tử nguyệt hổ sau, Tô Dật lần nữa mở ra hối đoái thương thành, lựa chọn tuấn trăng ngựa, một lần đổi 21 thất đi ra, tổng cộng hao tốn 1.050 điểm điểm công đức, trong đó một chỉ là chuẩn bị cho Trần Vũ. Này 21 thất tuấn trăng ngựa, hắn chuẩn bị chăn nuôi sau một thời gian ngắn, lại làm tính toán, cũng không tính nhanh như vậy liền đưa đi. Sau đó, Tô Dật cho mỗi chỉ tuấn trăng ngựa đều vì một chút sùng vật sữa bột, còn thêm một chút nguyên linh dịch đi tới, này có trợ giúp chúng nó trưởng thành. Cuối cùng, hắn tại 21 thất tuấn trăng ngựa bên trong chọn lựa một thất đi ra, này là chuẩn bị đưa cho Trần Vũ. Hắn muốn đặc biệt chiếu cố này thất tuấn trăng ngựa, khiến nó hấp thụ nhiều một điểm nguyên linh dịch, như vậy sẽ trưởng thành được càng tốt hơn, tiềm lực mới sẽ càng cao hơn. Ngay kế, Tô Dật lái xe tới đến một ít khu. Hôm nay hắn là đến cho Hà Văn Thân chữa bệnh, mà Hà Văn Thân hiện tại sẽ ngủ ở cái tiểu khu này bên trong. Từ khi Tô Dật là Hà Văn Thân trị liệu sau, bệnh tình của hắn tốt hơn rất nhiều, ít nhất có thể từ giường bệnh lên, sinh hoạt hàng ngày cũng có thể chính mình hoàn thành. Từ đối với Tô Dật tín nhiệm, Hà Văn Thân liền dứt khoát không ở bệnh viện ở, trực tiếp chuyển đi ra bên ngoài đến. Bất quá nơi này cũng không phải là nhà của hắn, ở nơi này, hắn cũng chỉ là ở tạm mà thôi, dù sao mặc kệ cái dạng gì, ở bên ngoài chung quy muốn so bệnh viện thoải mái hơn. Đây là một cái cũ kỹ tiểu khu, bất quá ngược lại là rất ấm áp, Tô Dật đi lúc tiến vào, nhìn thấy không ít lão nhân tụ tập cùng một chỗ nói chuyện thiếm, còn có rất nhiều tiểu hài tử chạy tới chạy lui, có vẻ tiểu khu rất náo nhiệt. Này hay là chính là Hà Văn Thân lựa chọn ở nơi này ở nguyên nhân. Tô Dật dựa theo địa chỉ, đi tới Hà Văn Thân chỗ ở, hắn nhẹ nhàng gõ cửa, rất nhanh liền được đáp lại, nửa phút sau, môn liền mở ra. Tô tiên sinh, thật không tiện, ngươi còn phải đi một chuyến, vốn hẳn nên ta đi tìm ngươi mới đúng. Hà Văn Thân hơi ngượng ngùng mà nói ra, tại ngay từ đầu thời điểm, hắn vốn muốn đi qua tìm Tô Dật, thật không tiện làm cho đối phương tự mình đi một chuyến, bất quá Tô Dật nói mình muốn đi qua, mới khiến cho hắn ở nhà chờ. Không cần khách khí, chỉ là đi một chuyến mà thôi, coi như là đi ra hóng mát một chút. Tô Dật cười nói. Đến, mau vào ngồi. Hà Văn Thân đem Tô Dật đón vào. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 295, 15.000 mẫu. Đây là một giữa phòng ốc rất bình thường, trang trí đều có một đoạn thời gian. Nơi này gia cụ cũng đều có chút lao hóa, bất quá đồ vật đều bày ra đến mức rất ngăn nắp, cũng rất sạch sẽ, nhìn lên khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Đây là ta em rể phòng ở. Vừa vặn không, ta liền trước tiên ở nơi này, cũng tốt hơn cả ngày dừng lại ở trong bệnh viện, bệnh nhẹ đều phải lớn lên bệnh. Hà Văn Thân giải thích. Tô Dật gật gật đầu, nói, chỉ phải chú ý một điểm, cho dù không đợi tại bệnh viện cũng không có chuyện. Sau đó, Hà Văn Thân liền chuẩn bị đi nấu nước pha trà rồi, bất quá Tô Dật nói ra, không cần làm phiền, chúng ta bắt đầu trước đi. Nghe nói, Hà Văn Thân liền buông xuống ấm trà, nói, được, nghe Tô tiên sinh. Ngươi nằm xuống, thả lỏng một chút. Ta giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể. Tô Dật nói ra. Hà Văn Thân gật gật đầu, liền nằm trên ghế salon, cũng nhắm hai mắt lại. Lúc này, Tô Dật khả năng ngưng tụ vô hình chi châm, đâm vào đối phương huyệt vị thượng, bắt đầu đưa vào nguyên lực. Tự cấp Hà Văn Thân thâu nhập 200 điểm nguyên lực sau, hắn mới đình chỉ vận chuyển nguyên lực, thu hồi vô hình chi châm. Sau đó Hà Văn Thân cũng mở mắt ra, từ từ ngồi dậy. Sau đó Tô Dật rót một chén nước trong, lại đem một hạt viên thuốc, để Hà Văn Thân ăn vào. Tại trong quá trình này, hắn dùng vận mệnh chi nhãn, quan sát đối phương tuổi thọ, tại biết đối phương còn lại tuổi thọ đã tăng lên tới 6 năm, cũng yên lòng rất nhiều. Tại ăn vào viên thuốc sau, Hà Văn Thân hỏi, Tô tiên sinh, ngươi nói ta hiện tại có thể đi đi làm sao? Ngươi bây giờ bệnh vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất trước tiên không nên đi đi làm, ở nhà tiếp tục tu dưỡng một quãng thời gian, bất quá thật sự muốn đi làm lời nói, cũng không phải là không thể, nhưng phải nhiều chú ý thân thể. Không có thể làm cho mình quá mức mệt nhọc, lời nói như vậy, cũng sẽ không có trở ngại. Tô Dật suy nghĩ một chút. Nói ra, vậy thì tốt, ta sẽ chú ý điểm này, này cả ngày chờ ở nhà, luôn cảm giác trong lòng vắng vẻ. Làm không quen. Hà Văn Thân lúc này nói ra. Tiếp lấy, hắn lại hỏi, ta muốn biết lần sau trị liệu thời gian là lúc nào, ta tốt chuẩn bị sớm. Tô Dật nghĩ một lát, liền nói như thế, nơi này có một bình thuốc, đầy đủ nửa tháng số lượng. Đợi những thuốc này sau khi ăn xong, ta lại vì ngươi làm lần sau trị liệu. Được, vậy thì làm phiền ngươi. Hà Văn Thân thu hồi thuốc, nói ra. Tiếp lấy, Tô Dật nói ra, không cần khách khí, nếu không có chuyện gì, vậy ta tiểu đi trước rồi, không quấy rầy của ngươi nghỉ ngơi. Nhanh như vậy muốn đi, không ở nơi này uống chén trà sao? Hà Văn Thân giữ lại nói. Không cần, ngươi nghỉ ngơi nhiều. Ta tiểu đi trước rồi. Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra. Tại khéo léo từ chối đối phương giữ lại, sát theo đó, hắn liền rời khỏi nơi này, lái xe đi trở về. Hà Văn Thân bây giờ bệnh tình đã chiếm được rất tốt khống chế, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, không có việc gì, mà lần sau trị liệu nhưng là tại nửa tháng sau, tại nửa tháng này, hắn liền không dùng quan tâm nữa. Trong ngáy mắt, tháng ngày lại qua mấy ngày. Tại ngày mùng ngày 8 tháng 5 hôm nay, Tô Dật biết được Liễu Nguyệt Ảnh đã cùng Yến Vân Thị chính phủ bắt được liên lạc, song phương tiến hành rồi hiệp thương. Yến Vân Thị chính phủ tại biết Tô Thị công ty, chuẩn bị tại Yến Vân Thị đầu tư kiến thiết vườn kỹ nghệ sau. Đồng thời một cái bút đầu tư khả năng phi thường kinh người, cấp thị xã lãnh đạo toàn thể xuất động, tự mình tiếp đãi Liễu Nguyệt Ảnh, có thể thấy được đối với chuyện này coi trọng trình độ. Tại Liễu Nguyệt Ảnh đưa ra dùng địa điều kiện sau, Yến Vân Thị chính phủ liền lấy ra nhiều chỗ công nghiệp dùng địa, do nàng chọn. Cuối cùng, Liễu Nguyệt Ảnh chọn lựa một khối chiếm diện tích đạt đến 10 km công nghiệp dùng địa, tướng này dùng để kiến thiết thành Tô Thị công ty vườn kỹ nghệ khu, tại toàn bộ kế hoạch sau khi hoàn thành, nơi này sắp trở thành công năng đầy đủ hết. Đồng bộ cơ sở đầy đủ thế giới nhất lưu vườn kỹ nghệ khu. Liễu Nguyệt Ảnh đại biểu Tô Thị công ty đối Yến Vân Thị chính phủ tiến hành hứa nặng, Tô Thị công ty tại Yến Vân Thị khai phá vườn kỹ nghệ, tranh thủ tại năm 2018 trước đó, thực hiện năm giá trị sản lượng đột phá 1.000 ước nguyên, làm gốc địa cung cấp ít nhất 5.000 cái vào nghề cương vị. Đây là Tô Thị công ty đối vườn kỹ nghệ tiền kỳ mục tiêu, mà Tô Thị công ty cuối cùng mục tiêu là chế tạo ra toàn quốc giá trị sản lượng cao nhất vườn kỹ nghệ. Nếu như cái mục tiêu này có thể thực hiện, nay tướng kéo khởi toàn thành phát triển kinh tế. Chuyện này đối với Yến Vân Thị tới nói, ngay cả có phát triển hy vọng, này làm cho thành phố lãnh đạo chính phủ phi thường hài lòng, đồng thời đối Liễu Nguyệt Ảnh biểu thị chính phủ bên này sẽ cho Tô Thị công ty cung cấp ủng hộ lớn nhất, chỉ cần Tô Thị công ty ở nơi này kiến thiết vườn kỹ nghệ mở xưởng lời nói, tương lai hưởng thụ được lớn nhất chính sách ưu đãi, tỷ như thu thuế ưu đãi vân vân. Tại cùng ngày, Liễu Nguyệt Ảnh xin chỉ thị Tô Dật sau, liền cùng làm địa chính quyền thành phố Thiêm Thự tại Yến Vân Thị kiến thiết Tô Thị vườn kỹ nghệ hạng mục hợp tác sách. Cái này một khối công nghiệp dùng địa diện tích 10 km, cũng chính là 1.500 mẫu công nghiệp dùng địa, được Tô Thị công ty lấy 27 ước nguyên thành công bắt, bình quân mỗi mẫu 18 vạn, này công nghiệp dùng địa sử dụng niên hạn là 50 năm, hợp đồng kỳ hạn sau khi đến, Tô Thị công ty đem được hưởng ưu tiên thu mua quyền. Chỉ cần thuận lợi khai phá lời nói, nơi này sắp trở thành Yến Vân Thị kỹ nghệ lớn nhất vườn, cũng là giá trị sản lượng cao nhất vườn kỹ nghệ. Vốn là Yến Vân Thị chính phủ muốn vì Tô Thị công ty xin cho vay, bất quá Liễu Nguyệt Ảnh biểu thị tạm thời không cần cho vay, trực tiếp lấy tiền đặt cọc mua khối này vườn kỹ nghệ. Bất quá, vì mua sắm này 10 km công nghiệp dùng địa, Tô Thị công ty hầu như đã tiêu hao hết thể tài chính dự trữ. Dù sao tại mấy ngày trước, Tô Thị công ty mới vừa vặn bỏ ra 8 ước nguyên, thu mua một nhà máy đồ uống, lần này lại vận dụng 27 ước nguyên. Dù cho Tô Thị công ty mấy nhà công ty con lợi nhuận đều phi thường khả quan, nhưng dù sao nội tình không đủ, tại thời gian ngắn như vậy vận dụng nhiều như vậy tài chính, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể gọp đủ. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh liền để công ty chuẩn bị đối với ngoại giới, tuyên bố công trình kiến thiết nhận thầu gọi thầu quảng cáo, để thỏa mãn điều kiện công ty xây cất tiến hành trả giá. Đang lựa chọn công ty xây cất sau, liền ngay lập tức sẽ khai phá khối này công nghiệp dùng địa thời gian kiến thiết xuất Tô Thị công ty vườn kỹ nghệ. Tô Dật tại biết sau chuyện này, cũng đã đối khối này công nghiệp dùng địa tiến hành hiểu rõ, hắn biết khối này 10 km công nghiệp dùng địa chỉ là trong đó một khối mà thôi, toàn bộ công nghiệp dùng chính là đạt đến 100 km. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng có thể đem 100 km công nghiệp dùng địa, đều bắt được Tô Thị công ty trong tay, sau đó lại khai phá thành vườn kỹ nghệ, đây là kết quả lý tưởng nhất. Bất quá, Tô Dật cũng biết lấy Tô Thị công ty bây giờ tài chính là không có cách nào hoàn thành chuyện này. 100 km công nghiệp dùng địa, dù cho chính phủ đã là giá rẻ bán ra, cũng phải 270 ước nguyên, nhiều như vậy tiền, trừ phi Tô Thị công ty lựa chọn đầu tư bỏ vốn, tiếp thu người đầu tư nhập cổ phần, Tô Thị công ty hiện tại mới biết nhiều như thế tài chính thu mua 100 km công nghiệp dùng địa, nếu không, là tuyệt đối không làm được. Mà Tô Dật hiện tại không có chút nào nghĩ ra bán cổ phần của mình, bởi vậy cũng không có biện pháp thu mua lớn như vậy công nghiệp dùng, ý nghĩ này, tự nhiên là không thể nào thực hiện rồi. Bất quá, 10 km công nghiệp dùng địa, đã đủ để khai phá Tô Thị công ty vườn kỹ nghệ rồi, tại tiền kỳ cũng không có cần thiết lớn như vậy địa phương. Về sau Tô Thị công ty có đầy đủ tài chính sau, chỉ cần tại cái khác xí nghiệp và ở trước đó, đem chung quanh công nghiệp dùng địa đều cùng chính phủ nhận thầu xuống, vậy thì không thành vấn đề. Cồn vật bi, chương 296, Trung Sĩ Cảnh. Tối hôm đó, Tô Dật không kịp chờ đợi tiến vào luyện đan điện bên trong. Tại vừa nãy, trải qua nhiều ngày tu luyện sau, thực lực của hắn rốt cuộc đã đến đột phá, sức chiến đấu giá trị tăng lên tới 100 điểm, chính thức trở thành Trung Sĩ Cảnh võ giả. Tô Dật hiện tại cảm giác mình đủ để dơ lên nặng đến 10 tấn vật phẩm, này đối với hắn mà nói, tựa hồ cũng không khó làm được. Sức mạnh này tăng lên, để trong lòng hắn tràn đầy kinh hỉ, khiến hắn hiện tại rất muốn đi tìm một thực lực tương đương đối thủ đến đại đánh một trận, tốt thử xem thực lực của mình đạt đến trình độ nào. Bất quá, nguyện vọng này tại trong khoảng thời gian ngắn muốn thực hiện, trên căn bản là không thể nào. Ngoại trừ sức mạnh đạt được tăng lên, Tô Dật còn đã lấy được một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Tại chiến lực giá trị đạt đến 100 điểm thời điểm, công đức hệ thống có mới nhắc nhở, luyện thú điện hối đoái thương thành xuất hiện tân dược phương, có thể cung cấp hối đoái. Chuyện này, mới là để Tô Dật kinh hỉ nhất, hắn mở ra luyện thú điện thời gian lâu như vậy, ngoại trừ vừa bắt đầu phần thưởng thanh tú thân thuốc phương pháp phối chế bên ngoài, hối đoái thương thành liền chưa từng xuất hiện loại thứ hai phương pháp phối chế rồi, bây giờ lại xuất hiện một loại mới phương pháp phối chế, làm sao khiến hắn không cảm thấy vui mừng. Thế là, hắn khi biết cái này nhắc nhở sau, liền vô cùng lo lắng tại thời gian nhanh nhất tiến vào luyện đan điện bên trong. Sau khi tiến vào, Tô Dật lúc này mở ra hối đoái thương thành, quả nhiên thấy được một loại thuốc mới phương, có thể để người ta lựa chọn hối đoái. Thần hiệu thuốc giảm đau, một loại có thể nhanh chóng cầm máu giảm đau giảm nhiệt, vừa có thể uống thuốc, cũng có thể thoa ngoài da, cần linh dịch hỗn hợp lại cùng nhau luyện chế, bằng không đem sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Hối đoái điều kiện là 100.000 điểm điểm công đức, đây chính là liên quan với thần hiệu thuốc giảm đau giới thiệu. 100.000 điểm điểm công đức. Thật đúng là không ít, đối với hiện tại Tô Dật tới nói, muốn đổi, vẫn là có thể cầm ra được, chỉ là có chút không bỏ. Nếu như Tô Dật đổi thần hiệu thuốc giảm đau sau, lại phát hiện không có tác dụng gì lời nói, vậy thì lãng phí một cách vô ích 100.000 điểm điểm công đức rồi. Đây chính là hắn do dự cùng không thôi nguyên nhân. Đang do dự một hồi, trải qua dãy rùa tự hỏi sau, cuối cùng hắn vẫn là quyết định hối đoái. Tô Dật tin tưởng này công đức hệ thống xuất hiện đồ vật đều sẽ không quá kém. Nếu này thần hiệu thuốc giảm đau phương pháp phối chế giá trị 100.000 điểm công đức lời nói. Cái kêu biểu thị cái này phương thuốc là có cái này giá trị. Cho dù cái này thần hiệu thuốc giảm đau đối với hắn vô dụng, cũng là tổn thất 100.000 điểm điểm công đức. Đối với hắn mà nói, chút tổn thất này vẫn là có thể tiếp nhận, nếu như hữu dụng. Này sẽ sáng tạo kinh người lợi ích đi ra. Thế là, Tô Dật liền quyết định đánh cược một lần rồi, thua cuộc, liền tổn thất 100.000 điểm công đức, đánh cược thắng, cái kia tương lai thu hoạch liền phi thường khả quan. Tại làm suốt quyết định sau, hắn không lại ưu đãi, lúc này bỏ ra 100.000 điểm điểm công đức, đổi thần hiệu thuốc giảm đau phương pháp phối chế. Làm lựa chọn hối đoái sau, Tô Dật điểm công đức ít đi 100.000 điểm. Đồng thời trong tay nhiều một quyển sách, đây chính là thần hiệu thuốc giảm đau phương pháp phối chế rồi, mặt khác trong đầu của hắn cũng có liên quan với phương pháp phối chế tài liệu cặn kẽ. Hắn xem trong tay phương pháp phối chế, rất muốn lập tức đem thần hiệu thuốc giảm đau luyện chế ra đến, lời nói như vậy, là có thể biết kết quả. Bất quá, thần hiệu thuốc giảm đau cần có thuốc bắc, Tô Dật cũng không hề, hắn cũng chỉ có linh dịch mà thôi, mà bây giờ đã mượn rồi. Muốn đi mua sắm thuốc bắc cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai lại nói. Cuối cùng Tô Dật thu hồi phương thuốc, đi tới luyện thú trong điện bắt đầu trong khi huấn luyện sủng vật. Vào lúc này, đại đa số sủng vật đều ngủ rồi. Bất quá hai con tử nguyệt hổ lại là phi thường tinh thần, khắp nơi chạy tới chạy lui, không có chút nào an phận, chớ nói chi là giấc ngủ. Cái này hai chỉ tử nguyệt hổ từ sinh ra bắt đầu, liền thành dạ miêu, bình thường ban ngày. Liền một mực đang ngủ, mà đến buổi tối, chính là chúng nó gây sự thời điểm, đặc biệt bướng bỉnh, đối cái gì đều rất hiếu kỳ, tuy rằng vẫn chỉ là tiểu hổ, nhưng đã bắt đầu bắt nạt mèo dạ đồn bọn họ. Hai con tử nguyệt hổ, bởi vì hình thể quan hệ, không có cách nào cùng chân chính lao hổ so với. Nhưng so với ngang nhau hình thể mèo chó tới nói, tử nguyệt hổ là ở vào vô địch trạng thái, sức chiến đấu muốn cao hơn. Bởi vậy, hai con tử nguyệt hổ tuy rằng còn nhỏ, nhưng đối với không xê xích bao nhiêu mèo dạ đồn tới nói, chúng nó là có thể xưng vương xưng bá rồi. Hai con tinh nghịch quỷ thường thường chạy đi bắt nạt mèo dạ đồn, vừa bị Tô Dật bắt được, muốn giao huấn bọn chúng thời điểm, chúng nó lại là bắt đầu khoe tài cầu xin tha thứ, này làm cho hắn cũng lấy chúng nó không có cách nào, thật sự là không thể ngoan tâm đi dạy huấn chúng nó. Bất quá hai con tử Nguyệt Hổ tuy rằng bướng bỉnh một điểm, cũng yêu thích bắt nạt cái khác động vật, bất quá chúng nó cũng chỉ là xuất phát từ chơi tâm mà thôi, cũng không hề muốn thương tổn cái khác động vật, chỉ là cố ý đi quấy rối mà thôi, cái này cũng là Tô Dật không có chân chính nghiêm túc ngăn cản nguyên nhân của bọn nó. Tại luyện thú trong điện, hết thảy động vật giống như là một cái đại gia đình như thế, chủng loại cùng chủng loại đều không giống nhau, nhưng chúng nó lẫn nhau cũng có thể ở chung hòa thuận cùng nhau. Cứ việc cá biệt động vật, tỉ như tử Nguyệt Hổ chúng nó hội nghịch ngợm một điểm, sẽ thích bắt nạt đồng bạn, bất quá vẫn là không có phá hoại nơi này và hài hòa hoàn cảnh, hết thảy động vật đều đem đối phương trở thành tốt nhất đồng bạn. Tại Tô Dật sau khi đi vào, hai con tử Nguyệt Hổ liền đều chạy tới, đều ôm lấy giày của hắn. Các ngươi này dám yêu, bây giờ còn không ngủ, cẩn thận ta đánh các ngươi nha. Hắn đem hai con tử Nguyệt Hổ bế lên, nói ra. Cái này hai chỉ tử Nguyệt Hổ, mặc dù đã hấp thu nguyên linh dịch, hình thể dù sao so với vừa mới sinh ra thời điểm đại một chút, bất quá vẫn là thả tại trên lòng bàn tay vừa vặn. Làm một con hổ thu nhỏ lại đến chỉ lớn bằng bàn tay thời điểm, cái kia là phi thường khả ái, mà cái này hai chỉ tử Nguyệt Hổ chính là như thế, để lòng của người ta đều phải đã hòa tan, căn bản không nỡ bỏ để nó xuống nhóm. Tô Dật tại luyện thú điện cùng hai con tử Nguyệt Hổ chơi một lát sau, mới rời khỏi luyện thú điện, ý thức về đến ngoại giới thân thể. Ở trong phòng, hắn cầm một tờ giấy trắng, bắt đầu đem thần hiệu thuốc giảm đau dược liệu cần thiết, toàn bộ nhớ trên giấy, lời nói như vậy, ngày mai là có thể trực tiếp bắt được bên trong thị trường dược liệu mua. Có lẽ là bởi vì trong lòng nhớ kỹ thần hiệu thuốc giảm đau, để Tô Dật một điểm buồn ngủ đều không có, căn bản cũng không muốn ngủ, đêm dài từ từ, vô tâm giấc ngủ lời nói, đó là hết sức thống khổ, này sẽ cho người cảm thấy rất nhàm chán, thời gian rất khó vượt qua đi. Không có cách nào, cuối cùng Tô Dật lựa chọn tu luyện, lấy tu luyện công đức luyện thể thuật đến vượt qua dài dằng dặc đêm dài. Một tu luyện, hắn đều là hội quên ghi thời gian trôi qua, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, thời gian đã qua cực kỳ lâu, đây chính là cho hết thời gian phương thức tốt nhất, lại có thể tăng lên chính mình thực lực. Thế là, chọn một cái buổi tối, Tô Dật đều đang tu luyện, hắn dùng công đức luyện thể thuật đến củng cố chính mình vừa vặn tăng lên thực lực, tại sức mạnh có tăng lên trên diện rộng thời điểm, nếu như không có quen thuộc thích ứng chính mình vừa vặn tăng lên sức mạnh, cái kia rất khó phát huy ra thực lực chân chính đi ra. Chỉ có chân chính nắm trong tay sức mạnh của mình, đặt đến tùy tâm sở dục sau, mới có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 297, thí nghiệm. Trời vừa sáng, Tô Dật lập tức ngừng tu luyện, vội vã mà ra cửa. Tại dược liệu bán sỉ trong thị trường, hắn tìm một nhà quy mô tương đối lớn dược liệu điếm, để cho bọn họ dựa theo danh sách mua sắm một nhóm thuốc bắc. Đương nhiên, tại đây phần danh sách bên trong, Tô Dật còn bỏ thêm mấy thứ hảo không liên quan thuốc bắc đi vào, làm như vậy là để nghe nhìn lẫn lộn, khiến người khác không cách nào phân biệt suất này là dùng tới làm cái gì, càng không cách nào dựa theo danh sách làm ra thần hiệu thuốc giảm đau. Bất quá ở trong lòng của hắn cũng rõ ràng, kỳ thực chính mình rất không cần phải muốn như vậy làm. Dù sao, luyện chế thần hiệu thuốc giảm đau không đơn thuần cần các loại thuốc bắc, đồng thời cũng là cần linh dịch, không có linh dịch, thần hiệu thuốc giảm đau cho dù luyện chế ra đến, cũng là một chút hiệu quả đều không có, thậm chí sẽ đưa đến phản hiệu quả, sẽ có nghiêm trọng tác dụng phụ, đây là đều có khả năng phát sinh. Chỉ cần Tô Dật không cung cấp linh dịch lời nói, cho dù thần hiệu thuốc giảm đau phương pháp phối chế tiết lộ ra ngoài, cũng không có ai có biện pháp dựa theo phương pháp phối chế luyện chế ra thần hiệu thuốc giảm đau. Đến lúc này, nay thần hiệu thuốc giảm đau liền không sai không cần lo lắng hội tiết lộ, càng không cần lo lắng sẽ bị phòng chế, muốn phá giải linh dịch vậy càng là không có khả năng, nếu như có thể tìm được thay thế linh dịch phương pháp xử lý, vậy thế giới này cũng sẽ không có nhiều như vậy loại bệnh tật còn không cách nào chữa khỏi. Tô Dật làm như vậy cũng chỉ là cẩn thận để đạt được mục đích, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hoặc là nói là thói quen của hắn mà làm. Không đến bao lâu, hắn liền gọp đủ hết thẻ thuốc bắc, sau đó liền đi thẳng về rồi. Về đến nhà lúc, Tô Nhã các nàng cũng đã đi băng thiên tuyết địa hỗ trợ, bảo bảo cũng bị đồng thời mang đến trong điếm, trong nhà cũng chỉ có Tô Dật một người, như vậy vừa vặn, có thể thuận tiện hắn làm thí nghiệm. Tô Dật đầu tiên là đem dược liệu đều đưa vào luyện đan điện bên trong. Sau đó hắn lại nằm ở trên giường, ý thức tiến vào luyện đan điện bên trong. Tiếp lấy, hắn ngồi ở công đức đỉnh trước, bắt đầu đưa vào nguyên lực. Điều động công đức đỉnh. Dựa theo thần hiệu thuốc giảm đau phương pháp phối chế, Tô Dật đem chỗ dược liệu cần thiết toàn bộ đầu nhập vào công đức trong đỉnh, sau đó dùng công đức đỉnh rèn luyện dược liệu, đi hắn ba lấy hắn tinh hoa, lại thâu nhập linh dịch đi vào, hỗn hợp thành dược, mà này thần hiệu thuốc giảm đau cứ như vậy xong rồi. Tô Dật mở ra công đức đỉnh, từ bên trong lấy ra thần hiệu thuốc giảm đau, đây là màu xám cho thuốc viên. Hơi hơi dùng lực một chút, thuốc này mảnh đã bị vò thành phấn hình dáng, những thuốc này tán rơi tại trên vết thương, liền có thể đưa đến cầm máu giảm đau, đồng thời gia tốc vết thương khép lại tốc độ, mà uống thuốc, liền trực tiếp đem thuốc viên nuốt xuống là được rồi, đồng dạng có thể đưa đến những tác dụng này. Uống thuốc cùng thoa ngoài da hiệu quả là nhất trí, chỉ bất quá sử dụng không đồng tình huống mà thôi. Về phần này thần hiệu thuốc giảm đau hiệu quả làm sao? Hắn cũng không phải là rõ ràng như vậy rồi, dù sao đây là tân dược, cũng là hắn lần thứ nhất luyện chế ra tới, trước đây căn bản không có sử dụng. Tự nhiên không khả năng biết cụ thể hiệu quả. Tô Dật quyết định thử một chút, nghiệm chứng này thần hiệu thuốc giảm đau hiệu quả thực tế, thế là hắn đem thần hiệu thuốc giảm đau mang đến ngoại giới đến. Ở trong phòng, hắn cầm dao găm tại ngón tay của chính mình nhẹ nhàng cắt một ngụm nhỏ, tiên huyết rất nhanh sẽ từ vết thương chảy ra. Khiến hắn hơi có chút đau nhức ý, bất quá cũng không rõ ràng. Bất quá Tô Dật tự lành năng lực quá mạnh mẽ. Tại không có trải qua bất kỳ xử lý, nho nhỏ này vết thương, rất nhanh sẽ đình chỉ chảy máu. Hơn nữa rõ ràng có thể cảm nhận được vết thương đang tại khép lại, không đến bao lâu, ngón tay vết thương liền càng hợp lại cùng nhau rồi, hắn đem thời gian ghi chép xuống. Sau đó, hắn lại lần nữa ở trên đầu ngón tay tìm một vết thương đi ra, sau đó lập tức vẩy lên thần hiệu thuốc giảm đau. Rất nhanh, Tô Dật lông mày liền nhíu chung một chỗ rồi, vết thương tuy nhiên tại khép lại, nhưng tốc độ khép lại cùng trước đó là giống nhau, đây cũng chính là thần hiệu thuốc giảm đau cũng không hề tạo tác dụng. Tại vết thương khép lại sau, hắn so sánh một ít thời gian, quả nhiên cùng hắn nghĩ tới như thế, hữu dụng hay không thần hiệu thuốc giảm đau, hiệu quả đều là giống nhau, cũng không hề đưa đến cầm máu giảm đau, càng không có gia tốc vết thương khép lại tốc độ tác dụng, này làm cho hắn chân mày nhíu chặt hơn. Nếu như thần hiệu thuốc giảm đau hoàn toàn không có hiệu quả, cái kia Tô Dật liền lãng phí một cách vô ích 100.000 điểm công đức rồi, này làm cho tâm tình của hắn trở nên rất tồi tệ. Không đúng, không phải là như vậy, làm sao sẽ một chút hiệu quả đều không có. Hắn xem trong tay thần hiệu quả thuốc giảm đau, lẩm bẩm nói. Bất kể như thế nào, Tô Dật đều nghĩ không thông thần hiệu thuốc giảm đau hội một chút hiệu quả đều không có. Theo lý thuyết không phải là như vậy, luyện đan điện không khả năng xảy ra xuất hiện một loại hoàn toàn không có tác dụng thuốc mới vừa đối với, trong lúc này khẳng định xảy ra vấn đề gì. Hoặc là hắn lơ là một ít chi tiết nhỏ, mới đưa đến hội một chút hiệu quả đều không có. Đang suy nghĩ rất lâu sau, hắn đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, có phải hay không là thân thể của ta đối linh dịch sinh ra kháng thể, linh dịch đối với ta không có bất kỳ tác dụng, do đó cũng làm cho thần hiệu thuốc giảm đau mất đi hiệu quả. Vừa nghĩ như thế, tựa hồ rất nhiều vấn đề đều có thể giải thích rồi. Tô Dật đối nguyên lực giá trị, linh dịch cùng nguyên linh dịch, đều có sức miễn dịch, cho nên những thứ đồ này tại trên người hắn cũng không thể khởi đến bất kỳ tác dụng gì. Mà thần hiệu thuốc giảm đau thành phần là tồn tại linh dịch, hội sẽ không thì ra là vì vậy nguyên nhân, mới sẽ dẫn đến thuốc giảm đau đối với hắn một chút hiệu quả đều không có, hay là đây mới là tối đáp án chính xác, hắn càng nghĩ càng thấy được có thể. Muốn nghiệm chứng đáp án này có chính xác không, là vô cùng đơn giản, chỉ cần thay cái đối tượng thí nghiệm là được rồi. Thế là, Tô Dật lại đi ra ngoài một chuyến, đợi hắn lần nữa lúc trở lại, trong tay đã có thêm mấy cái lồng sắt. Bên trong có chuột trắng nhỏ, đây là hắn chuẩn bị dùng để làm thí nghiệm đối tượng. Sau đó, hắn một mực tự giam mình ở trong phòng, một ngày đều chưa hề đi ra. Như thế, lại qua một ngày. Làm ngày thứ ba mặt trời mọc sau, Tô Dật mới từ trong phòng của mình đi ra, hắn đã đợi hai ngày rồi. Tại trong hai ngày này, hắn làm rất nhiều lần thí nghiệm, đều là liên quan với thần hiệu thuốc giảm đau thí nghiệm, mà đối tượng thí nghiệm chính là chuột trắng nhỏ rồi, hắn đã chiếm được mình muốn đáp án. Tô Dật lúc trước suy đoán là không có sai. Này thần hiệu thuốc giảm đau cũng không phải là không có hiệu quả, chỉ là đối hắn không có tác dụng mà thôi, đối với những khác động vật là có tác dụng, tỉ như tại chuột trắng nhỏ trên người liền có thần kỳ hiệu quả. Bị thương chuột trắng nhỏ, tại dùng thượng thần hiệu quả thuốc giảm đau sau, huyết liền lập tức đã ngừng lại, hơn nữa vết thương tốc độ khép lại cũng gia tăng thật lớn, cũng có giảm đau tác dụng. Nguyên bản chuột trắng nhỏ tại sau khi bị thương, là đau đến hô hoán lên, đang dùng thần hiệu thuốc giảm đau sau, tâm tình của nó liền bắt đầu ổn định rồi. Sẽ không kêu lên lợi hại như vậy, điều này nói rõ thần hiệu thuốc giảm đau khiến nó cảm giác đau giảm mạnh xuống, này mới khiến tâm tình của nó ổn định lại, cũng là mang ý nghĩa thần hiệu thuốc giảm đau hiệu quả là phi thường rõ rệt, hơn nữa có thể tại trong thời gian cực ngắn phát huy tác dụng. Đang dùng thần hiệu thuốc giảm đau sau, hắn hiệu quả là hết sức rõ ràng, cùng không có sử dụng thần hiệu thuốc giảm đau chuột trắng nhỏ chắc hẳn lời nói, trước sau khác biệt là phi thường lớn, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Cồn vật bi, Chương 298, thuốc giảm đau thị trường. Kỳ thực, Tô Dật tại ngày thứ nhất thời điểm làm mấy lần thí nghiệm sau, hắn liền biết thần hiệu thuốc giảm đau không để cho hắn thất vọng, hắn hiệu quả trị liệu phi thường lý tưởng. Sở dĩ hắn sẽ ở trong phòng đợi thời gian dài như vậy, chủ yếu là để cầu bảo hiểm, làm thêm rất nhiều lần thí nghiệm, để cầu nghiệm chứng thần hiệu thuốc giảm đau hiệu quả đạt đến trình độ nào. Tại chứng kiến thần hiệu thuốc giảm đau hiệu quả thần kỳ sau, Tô Dật mới biết 100.000 điểm công đức là không bỏ phí, đây là đáng giá. Thông qua nhiều lần thí nghiệm sau, hắn biết thần hiệu thuốc giảm đau, bất kể là uống thuốc, vẫn là thoa ngoài da, công hiệu quả đều là phi thường rõ rệt, có thể thấy hiệu quả đặc biệt nhanh, bất quá tại một ít tình huống, uống thuốc cùng thoa ngoài da vẫn có khác nhau rất lớn, này khác biệt với bệnh tật bất đồng, tỉ như là nội thương, vẫn là ngoại thương, căn cứ tình huống thực tế chọn dùng bất đồng cách dùng, hội phát huy ra hiệu quả tốt hơn. Tại từ gian phòng lúc đi ra, Tô Dật trong lòng đã làm ra một cái làm quyết định trọng yếu. Đó chính là hắn chuẩn bị để Tô Thị chế dược công ty nghiên cứu phát minh cũng đẩy ra thần hiệu giảm đau. Không. Sai. Thuốc, đây chính là một cái vô cùng trọng yếu quyết sách. Tại hai ngày thí nghiệm trong, Tô Dật đã nhiều lần nghiệm chứng thần hiệu thuốc giảm đau hiệu quả. Hắn biết loại này tác dụng của vị thuốc mạnh mẽ đến mức nào, áp dụng phạm vi có cỡ nào quảng đại. Nếu như Tô Thị chế dược công ty có thể đẩy ra thần hiệu thuốc giảm đau lời nói, vậy đối rất nhiều được đau đớn dằn vặt người tiêu thụ tới nói, đem mang đến rất lớn thay đổi. Đây là một cái lớn vô cùng phúc âm. Quan trọng nhất là, Tô Dật tại thí nghiệm bên trong phát hiện, loại này do linh dịch sản xuất thần hiệu thuốc giảm đau, đồng dạng có thể phản hồi điểm công đức trở về, bình quân mỗi năm mảnh thần hiệu thuốc giảm đau là có thể phản hồi về đến 2 điểm công đức. Tại 2 ngày nay thí nghiệm bên trong, hắn nghiệm chứng phương diện này thời gian là nhiều nhất. Trên căn bản phía sau thí nghiệm, hắn đều là ở tìm chứng cứ phản hồi điểm công đức. Cuối cùng, hắn đã có cụ thể đáp án. Một giá trị linh dịch có thể luyện chế 5 mảnh thần hiệu thuốc giảm đau. Đang bị người sau khi uống, đại khái có thể phản hồi về 2 điểm công đức, mà 2 điểm công đức có thể hối đoái thành 4 điểm nguyên lực giá trị, phối hợp linh tuyển thủy có thể luyện hóa xuất 4 giá trị nguyên linh dịch, đây chính là tương đương với 300% tỷ lệ hồi báo. Cứ như vậy, khiến thần hiệu quả thuốc giảm đau đẩy ra thị trường lời nói, vừa có thể giúp được rất nhiều người, đồng thời lại có thể cho Tô Dật mang đến khổng lồ lợi ích, loại chuyện này cớ sao mà không làm. Thế là Tô Dật lúc này gọi điện thoại cho Liễu Nguyệt Ảnh, nói ra, ngươi tìm người điều tra một chút hiện tại giảm đau giảm nhiệt thị trường, ta cần dùng đến. Liễu Nguyệt Ảnh không có vì cái gì, mà là trực tiếp trả lời, tốt, ta sẽ chuẩn bị xong. Tại kết thúc cuộc nói chuyện sau, Tô Dật liền ra ngoài rồi, bất quá hắn cũng không phải dự định đi công ty, tuy rằng hắn quyết định đẩy ra thần hiệu thuốc giảm đau, nhưng không có cần thiết vội vã như vậy. Hơn nữa Liễu Nguyệt Ảnh điều tra thuốc giảm đau thị trường, cũng không khả năng nhanh như vậy liền hoàn thành. Vẫn còn cần chút thời gian đến chuẩn bị, hắn chuẩn bị ngày mai lại đi công ty thương lượng với nàng chuyện này. Mà bây giờ, hắn là chuẩn bị đi ra bên ngoài ăn bữa tiệc lớn, cẩn thận mà khao ăn uống của chính mình. Hai ngày nay, Tô Dật vì làm thí nghiệm, cũng không có hảo hảo ăn xong, đói bụng. Đều là lấy lương khô lót dạ, kiểu sinh hoạt này cũng không hay được. Hiện tại thí nghiệm đã làm xong. Hơn nữa phi thường thành công, khiến hắn phi thường hài lòng, vậy bây giờ đương nhiên lại không thể ủy khuất chính mình bụng rồi. Đương nhiên muốn hảo hảo ăn bữa tiệc lớn mới có thể. Tô Dật ở bên ngoài cẩn thận mà ăn một bữa tiệc lớn sau, cũng không có lại đi địa phương, đi thẳng về giấc ngủ. Giấc ngủ này, hắn từ giữa trưa trực tiếp ngủ thẳng ngày thứ 2 hừng đông, dường như muốn đem mấy ngày nay giấc ngủ đều bù đắp lại như thế, đang ngủ sau khi tỉnh lại, khiến hắn không kìm lòng được gọi một tiếng sảng khoái. Tại sau khi đứng lên, Tô Dật ở nhà ăn bữa sáng, liền chuẩn bị ra cửa. Xuất hiện ở môn trước đó, hắn còn liếc mắt nhìn lịch ngày. Hôm nay đã là số 15 rồi, điều này đại biểu đạt đến khói tím đã ra thị trường nửa tháng. Tô Dật sinh hoạt tập quán thường thường tính ngày đêm điên đảo, nếu như không nhìn lịch ngày lời nói, hắn còn không biết hôm nay là số mấy. Sau đó tại biết ngày sau, hắn liền lái xe đi công ty. Đi tới công ty sau, Tô Dật lúc này tiến vào Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc bên trong. Tô Tổng, ngươi muốn thuốc giảm đau điều tra thị trường báo cáo, hiện tại đã sửa sang xong rồi, ngươi bây giờ muốn xem không? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra, ngươi đại khái miêu tả một cái thuốc giảm đau thị trường là được rồi, ta liền không cần nhìn. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, liền bắt đầu tự thuật khởi thuốc giảm đau thị trường. Tại bây giờ, y học thượng càng thêm rót người bệnh nặng chất lượng sinh hoạt, nhằm vào bệnh hoạn bởi vì các loại bệnh tật đưa tới đau đớn, nghiên cứu phát minh nhiều loại thuốc giảm đau, do đó thôi sanh mới thuốc giảm đau thị trường. Hiện tại thuốc giảm đau vật là y dược ngành nghề thường thấy nhất một loại dược vật, cũng là chiếm đoạt số định mức tương đối lớn một loại, cho nên tiềm lực to lớn thuốc giảm đau. Thị trường, cho tới nay đều là các đại thuốc mong đợi tranh đoạt chiến. Căn cứ tương quan số liệu biểu hiện, quốc nội có 24% người tiêu thụ từng dùng qua thuốc giảm đau, mà giảm đau thuốc người sử dụng trong, nữ tính chiếm 56.3%, mà nam tính nhưng là 43,7%. Theo thống kê, toàn cầu mỗi ngày ước chừng vượt qua 1,6 tỷ các loại cốt khớp xương đau đớn người bệnh đang uống thuốc giảm đau. Liễu Nguyệt Ảnh biết Tô Dật đột nhiên muốn thuốc giảm đau điều tra thị trường báo cáo, chắc chắn sẽ không là vô duyên vô cớ mong muốn, nàng suy đoán Tô Dật có thể là muốn nhúng tay thuốc giảm đau thị trường. Bởi vậy, nàng nhằm vào giảm đau thị trường làm cặn kẽ điều tra, phân tích rất nhiều, là công ty tương lai có thể tiến quân thuốc giảm đau thị trường chuẩn bị sẵn sàng. Tại dừng lại một lát sau, Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, ở quốc nội, thuốc giảm đau chủ yếu có hai đại nhân quần thị trường, một cái là tuổi trung niên quần thể, hiện tại phong thấp cùng loại phong thấp viêm khớp, vai chu viêm, xương cổ chôn trung vật chất mọc thêm lợi bệnh tật, tại lao niên thậm chí người trung niên trong đám là thuộc về thông thường cũng phát hơn bệnh tật, mà nước ta đang tại đi vào tuổi già hóa thời đại. Hai là công nhân công nghiệp, theo đạt đến nước nghề chế tạo đại quốc địa vị không ngừng tăng lên, công nhân công nghiệp số lượng cũng thuận theo mà kịch liệt tăng cường. Lâu dài làm lụng dễ dàng dẫn đến các loại cơ thể vất vả mà sinh bệnh cùng khớp xương đau đớn, bởi vậy, nên quần thể đã trở thành đau đớn dược vật tiêu phí một cái khác nhóm lớn thể. Đồng thời, dài hạn sử dụng máy vi tính công tác đoàn người, cũng là thuốc giảm đau ẩn tại thị trường. Tô Dật đang nghe xong phân tích sau, đã đối giảm đau giảm nhiệt có một cách đại khái hiểu rõ. Nếu như dùng một câu miêu tả lời nói, cái kia chính là giảm đau giảm nhiệt thị trường phi thường khổng lồ, trong đó lợi nhuận đủ khiến bất luận người nào cùng xí nghiệp động tâm. Đang nghe xong sau, Tô Dật càng là cảm thấy khai phá thuốc giảm đau là rất có khả năng, huống chi thần hiệu thuốc giảm đau nhưng không đơn thuần chỉ có giảm đau giảm nhiệt tác dụng, nó còn có rất nhiều loại tác dụng, tỉ như cầm máu các loại, lại tăng thêm thần hiệu thuốc giảm đau cầm máu giảm đau giảm nhiệt hiệu quả đặc biệt lý tưởng, có thể tại thời gian cực ngắn phát huy ra hiệu quả trị liệu, tại thời gian nhanh nhất bên trong, lấy trình độ lớn nhất giảm bớt bệnh nhân đau đớn. Cứ như vậy, thần hiệu thuốc giảm đau thị trường tiềm lực càng phi thường to lớn. Hắn hồi báo có thể sẽ cực kỳ kinh người. Cồn vật bi, kinh. Chương 299, ngày lợi nhuận quá 100 triệu. Nếu như ta muốn để Tô Thị công ty tiến quân thuốc giảm đau thị trường, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh sớm liền nghĩ đến Tô Dật hội ý nghĩ như vậy, nàng trả lời, thuốc giảm đau thị trường lớn vô cùng, bất quá bây giờ thị trường được các đại thuốc mong đợi cầm giữ, hơn nữa muốn khai phá xuất một cái mới thuốc giảm đau là phi thường khó khăn. Muốn nhúng tay thuốc giảm đau thị trường là phi thường khó khăn. Nghe nói, Tô Dật nhưng là nói ra, nếu như ta trong tay có một loại thuốc giảm đau phương pháp phối chế, nó có thể nhanh chóng làm được cầm máu giảm đau giảm nhiệt các loại. Loại này thuốc giảm đau không chỉ hiệu quả trị liệu được, hơn nữa thấy hiệu quả cực kỳ nhanh, so với trên thị trường đồng loại dược phẩm cũng muốn giỏi hơn. Ở tình huống như vậy, ngươi cảm giác cho chúng ta có thể làm sao? Nếu quả như thật cùng ngươi nói như thế, công ty kia tiến quân thuốc giảm đau thị trường là phi thường sáng suốt quyết sách. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Bởi vậy, Tô Dật lúc này nói ra, được, cái kia Tô Thị chế dược công ty mục tiêu kế tiếp chính là thuốc giảm đau rồi, đây là phương pháp phối chế, ngươi lập tức sắp xếp công ty nghiên cứu phát minh đoàn thể tiến hành khai phá, lấy thời gian nhanh nhất tiến hành thí nghiệm, tận lực thí nghiệm xuất loại này thuốc giảm đau hiệu quả cùng hợp thuốc. Nay thần hiệu thuốc giảm đau phương pháp phối chế, khi hắn làm xong thí nghiệm sau liền chỉnh lý ra đến rồi, hiện tại chính dễ dàng giao cho Liễu Nguyệt Ảnh. Được, ta ngay lập tức sẽ an bài. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nhận lấy phương pháp phối chế. Đối với cái này sự kiện, nàng cũng là phi thường coi trọng, nếu như này thuốc giảm đau đúng như Tô Dật theo như lời nói, cái kia không thể nghi ngờ là có thể để cho toàn thế giới đều náo động dược vật, nhất định sẽ để thị trường sản sinh rất lớn cuộn sóng, đối Tô Thị chế dược công ty phát triển là rất lớn ăn ngon. Tiếp lấy, Tô Dật hỏi, vườn kỹ nghệ gọi thầu công tác làm được thế nào? Gọi thầu đã kết thúc rồi, công ty đã cùng đạt đến kiến công ty thiêm thử công trình kiến trúc hợp tác sách. Tại ngày gần đây, đối phương liền sẽ an bài đội xây cất đến công trường bắt đầu khởi công. Liễu Nguyệt Ảnh báo cáo. Đặt đến kiến công ty. Bọn hắn cũng tới trả giá sao? Tô Dật có chút bất ngờ. Đúng thế. Bọn hắn cũng tới, mà điều kiện của bọn họ là phù hợp nhất công ty yêu cầu. Cho nên lần này chính là bọn họ trúng thầu rồi. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Trên thực tế, Liễu Nguyệt Ảnh tại biết đặt đến kiến công ty cũng tới trả giá thời điểm, nàng cũng là làm kinh ngạc. Bởi vì nàng căn bản không có nghĩ tới đạt đến kiến công ty cũng đều vì quá trình này mà xin vào nhãn hiệu, chính là phi thường hết ý sự tình. Đạt đến kiến công ty, toàn xưng là đạt đến nước kiến trúc công trình công ty, là đạt đến nước lớn nhất kiến trúc bất động sản tổng hợp xí nghiệp tập đoàn, cùng với quốc nội lớn nhất phòng ốc kiến trúc nhận thầu thương, đồng thời cũng là quốc nội kiến trúc ngành nghề duy nhất có phòng ốc kiến trúc công trình thi công tổng nhận thầu, đường cái công trình thi công tổng nhận thầu, thị chính công cộng công trình thi công tổng nhận thầu ba cái đặc cấp tư chất xí nghiệp. Có thể nói, đạt đến kiến công ty là hoàn toàn xứng đáng đạt đến nước kiến trúc nghiệp kết xuất. Dĩ vãng, Đặt đến kiến công ty chủ yếu là nhận thầu quốc gia trọng điểm kiến thiết công trình, sẽ rất ít tiếp thu này xí nghiệp tư nhân kiến thiết công trình. Tuy rằng Tô Thị công ty phát triển phi thường cấp tốc, nhưng danh tiếng kỳ thực cũng không phải như vậy hiển hách, bây giờ sức ảnh hưởng còn không cao. Nguyên bản Liễu Nguyệt Ảnh là cho rằng đạt đến kiến công ty loại này cấp bậc kiến trúc xí nghiệp là sẽ không tiếp nhận cái này công trình, càng sẽ không chủ động đưa ra trả giá sách. Nhưng lần này đạt đến kiến công ty lại là thái độ khác thường, cùng những kiến trúc khác công ty như thế, dựa theo quá trình đưa ra trả giá sách, này làm cho Liễu Nguyệt Ảnh phi thường bất ngờ. Bất quá bất kể như thế nào, ở quốc nội, đạt đến kiến công ty chính là có thực lực nhất kiến trúc xí nghiệp một trong, cũng là phù hợp nhất yêu cầu công ty. Do bọn hắn phụ trách vườn kỹ nghệ công trình kiến trúc, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Bởi vậy, lần này Tô Thị công ty rồi cùng đạt đến kiến công ty tiến hành rồi hợp tác, do bọn hắn phụ trách vườn kỹ nghệ kiến thiết công trình. Tại Tô Thị vườn kỹ nghệ một kỳ công trình bên trong, cần kiến thiết xuất một loạt hiện đại nhà xưởng, là chuẩn bị chế tạo thành quốc tế nhất lưu trình độ vườn kỹ nghệ, trong đó bao quát nhà máy đồ uống ở bên trong, đều sẽ kiến thiết bao quát sinh sản nhà xưởng, nghiên cứu phát minh nhà lớn, thực phẩm phẩm khống trung tâm, hậu cần trung tâm vân vân. Nhà máy đồ uống quy hoạch diện tích là 2.400 mẫu, riêng là cái này nhà máy đồ uống tổng đầu tư thì đến được 38 ước nguyên. Tại nhà máy đồ uống toàn bộ đầu tư sau, sắp trở thành toàn quốc lớn nhất tân tiến nhất đồ uống nơi sản sinh, mỗi ngày sản xuất có thể đem đạt đến 300 vạn hòm, chỉ cần đầy sinh ra lời nói, vẹn vẹn là cái này đồ uống nơi sản sinh năm giá trị sản lượng, liền đem vượt qua 1.000 ước nguyên. Đang nghe Liễu Nguyệt Ảnh phương án sau, Tô Dật đối cái này vườn kỹ nghệ thì càng thêm mong đợi. Hắn rất muốn nhìn đến vườn kỹ nghệ chân chính hoàn thành khai phá thời điểm, vậy khẳng định là phi thường chấn nhiếp nhân tâm. Hiện nay, chè chén nước trái cây ngày lượng tiêu thụ đạt đến 700.000 hòm, bích xuân trà ngày lượng tiêu thụ đạt đến tháng 5 năm 50.000 hòm, vui cười già đồ uống ngày lượng tiêu thụ đạt đến 400.000 hòm, tổng lượng tiêu thụ là 165 vạn hòm. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục hồi báo công ty tình huống mới nhất. Tô Dật không nghĩ tới đồ uống lượng tiêu thụ sẽ tăng lên nhanh như vậy, tại thời gian ngắn như vậy. Công ty sản năng lại lần nữa đạt đến cực hạn, xem ra lại muốn thu mua nhà máy đồ uống đến tăng lên sản năng rồi. Chè chén nước trái cây đợi 3 loại đồ uống, mỗi ngày lượng tiêu thụ thì đến được 165 vạn hòm, mỗi ngày là có thể là Tô Thị công ty sáng tạo ra gần 80 triệu lợi nhuận đi ra, như vậy công trạng khiến hắn phi thường hài lòng, hiện tại Tô Thị thực phẩm công ty phát triển là càng ngày càng cấp tốc rồi. Đạt đến khói tím ra thị trường nửa tháng đến, nhận lấy người tiêu thụ đánh giá rất cao. Trong nửa tháng bán suất 540 hòm, tổng doanh thu là 135 ước nguyên, hiện nay ngày lượng tiêu thụ đã tăng lên tới 50 hòm, thiên, đạt đến cỏ tử yên công ty mỗi ngày doanh thu đạt đến 1.250 vạn, đồng thời lượng tiêu thụ còn đang tăng lên không ngừng. Bình thường thời điểm, Tô Dật không có quá nhiều hiểu rõ những chuyện này, chỉ là biết công ty công trạng là càng ngày càng tốt, mà bây giờ tại nghe đến những này công trạng thực tế số liệu sau, hắn mới biết đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Hiện tại vẹn vẹn là Tô Thị thực phẩm công ty cùng đạt đến cỏ tử yên công ty ngày lợi nhuận, cũng đã tiếp cận 90 triệu nguyên, nếu như tính luôn Tô Thị chế dược công ty lời nói, lợi nhuận liền đã vượt qua 100 triệu rồi, này vẫn không có thêm vào băng thiên tuyết địa cùng Tô Thị nông nghiệp công ty, cùng với Tô Thị phân công ty dưới tình huống, nếu như tính luôn này ba nhà công ty lợi nhuận kia thì càng thêm kinh người rồi. Tô Thị công ty thành lập đến bây giờ, đều vẫn không có một năm tròn, cũng đã phát triển đến loại trình độ này, này nói ra, cũng rất khó khiến người ta tin tưởng, nhưng sự thực chính là như thế. Không trách Tô Thị công ty tại hao tốn 800 triệu thu mua một nhà máy đồ uống sau, lại có thể vận dụng 27 ước nguyên thu mua một khối công nghiệp dùng địa. Số tiền này nhìn như rất nhiều, đây chẳng qua là công ty một tháng lợi nhuận mà thôi, muốn lấy ra đến, vấn đề tự nhiên không phải lớn như vậy, mà hậu kỳ khai phá, cũng có đầy đủ tài chính khởi nguồn, không cần hướng ngoại giới cho vay. Tô Dật biết này hay là bởi vì Tô Thị công ty tất cả sản phẩm, hiện tại ra thị trường thời gian còn không trường, bây giờ lượng tiêu thụ vẫn chỉ là vừa vặn cất bước mà thôi, này còn có tăng lên rất nhiều không gian, bởi vậy tương lai lợi nhuận tuyệt đối sẽ càng thêm kinh người. Cồn vật bi, chương 300, kiên trì bền bỉ. Tại Tô Dật rời đi công ty sau, tâm tình của hắn vẫn chưa hoàn toàn bình phục lại. Cho tới hôm nay, hắn mới biết tiền là dễ dàng như vậy kiếm, công ty một ngày dễ dàng là có thể kiếm được quá trăm triệu, này tại trước kia là rất khó tưởng tượng, nhưng bây giờ hắn lại làm được. Bất quá, số tiền này đối Tô Dật tới nói, chỉ là con số mà thôi, căn bản là không đến được tay của hắn. Không có cách nào, Tô Thị công ty lợi nhuận, toàn bộ đều đầu nhập vào phát triển mới thượng, chính là phi thường phí tiền. Rất nhiều xí nghiệp thượng tại mở rộng thời điểm, đều cần người đầu tư kéo dài tập trung vào khổng lồ tài chính để duy trì mở rộng tốc độ. Mà Tô Thị công ty mở rộng tốc độ càng là kinh người, phát triển phi thường cấp tốc, ở tình huống như vậy. Tô Dật không cần phải nữa tập trung vào tài chính đến, đã là phi thường may mắn, đây là Tô Thị công ty tỷ suất lợi nhuận phi thường cao, mới không cần thêm vào tập trung vào, này đã để làm đầu tư thêm người ước ao đều ước ao không tới, chớ nói chi là muốn bắt được tiền. Bây giờ tập trung vào, là vì về sau càng nhiều hơn hồi báo, trừ phi hắn không muốn để công ty tiếp tục khuyết trương quy mô lớn, chỉ muốn kiếm một ít tiền, hiện tại là có thể từ công ty lấy tiền trở về. Bởi vậy, Tô Thị công ty hiện tại mỗi ngày lợi nhuận vượt xa 100 triệu nguyên, đối Tô Dật tới nói, chỉ là cảm thấy làm chấn động, nhưng sau đó hắn vừa nghĩ, lại cảm thấy không rất ghê gớm, dù sao tiền này cũng không có chân chính đến trong tay hắn qua, chỉ là ở bề ngoài con số mà thôi, nghĩ thông suốt cũng là bình thường trở lại. Bất quá, đợi được Tô Thị công ty đình chỉ mở rộng sau, thời điểm đó lợi nhuận liền sẽ càng thêm kinh người rồi, hơn xa 100 triệu nguyên đơn giản như vậy, đó mới là tối khả quan hồi báo. Hiện tại Tô Dật bình thường tiêu tốn, chủ yếu vẫn là dựa vào bán ra sùng vật làm chủ, đây mới là có thể tùy ý hắn tiêu tốn tài chính, mỗi tháng cũng có thể thu được ít nhất mấy triệu thu nhập, này có thể tùy ý phân phối. Trên thực tế, tại 2 ngày trước thời điểm, Lưu Ngọc Mai bên kia lại lần nữa rơi xuống đơn đặt hàng. Kim ngạch thì đến được 6 triệu, hắn có thể đạt được 5-700 ngàn. Đây chính là tinh khiết thu nhập, chỉ bất quá hắn mấy ngày nay đều đang xử lý thần hiệu thuốc giảm đau sự tình, làm thí nghiệm đều chiếm đi phần lớn thời giờ, khiến hắn căn bản không có biện pháp cho sủng quy điếm đưa sủng vật. Bất quá, hiện tại Tô Dật ngược lại là có thời gian rồi, có thể cho sủng quy điếm đưa sủng vật rồi. Thế là, từ công ty đi ra sau, hắn liền trực tiếp lái xe đi sủng quy điếm, ở trên đường địa phương không người. Hắn liền đem Lưu Ngọc Mai chỗ đặt sủng vật, từ luyện thú điện chuyển qua trong xe. Tại đưa đến sủng quy điếm sau, Lưu Ngọc Mai kiểm lại sủng vật số lượng sau, Tô Dật hay thu đến 5-700 ngàn tiền hàng rồi. Này làm cho cá nhân của hắn tiền dư vượt qua 70 triệu, trong đó 9 triệu là thông qua Long Hồn tham gia đua ngựa thi đấu tháng tới. Buổi tối, Tô Dật tại trong vườn hoa, tu luyện công đức luyện thể thuật. Hiện nay chiến lực của hắn giá trị vẫn là 100 điểm, tu vi vẫn còn đang trung sĩ cảnh, dù sao hắn mấy ngày nay đều đang bận rộn sống thần hiệu thuốc giảm đau sự tình. Tại không có thời gian tu luyện dưới tình huống, tu vi tự nhiên không thể tăng lên. Từ Tô Dật tu luyện đến nay, tính toán toán cũng có 1 năm này rồi. Thời gian này nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Bất quá ở võ đạo, chỉ là 1 năm, này không tính là cái gì bao lâu. Đối với vừa trải qua võ đạo người mà nói, dùng 1 năm này đến đánh cơ sở cũng không đủ, ít nhất cần thời gian mấy năm mới có thể đánh tốt cơ sở. Muốn tu luyện tới trung sĩ cảnh thượng, chuyện này đối với bình thường võ giả tới nói, khả năng này cần thời gian 10 năm, trừ phi thiên phú dị bẩm, mới có thể rút ngắn thời gian này. Mà Tô Dật chỉ là dùng 1 năm này, liền từ một cái hảo không có căn cơ, thậm chí thể chất không được tốt lắm người, trước sau đột phá phàm cảnh, binh cảnh cùng sĩ cảnh, bây giờ càng là bước vào trung sĩ cảnh cảnh giới này, này hoàn toàn có thể nói dùng 1 năm này. Đi đến rồi. Chuyện này đối với võ giả bình thường tới nói, là phi thường chuyện khó mà tin nổi, lời nói ra, nhất định sẽ tiện sát người bên ngoài. Bất quá, Tô Dật tự biết của mình võ đạo thiên phú cũng không coi là bao nhiêu ưu tú, thậm chí có thể nói là phi thường phổ thông, chỉ là thường nhân tư chất mà thôi. Nhưng hắn đã lấy được công đức luyện thể thuật, mới có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn như vậy, ủng có như bây giờ thành tựu, hắn có hiện nay tu vi, đây đều là tu luyện công đức luyện thể thuật quan hệ. Bởi vậy hắn biết rõ, nếu như hắn và võ giả bình thường như thế tu luyện, tuyệt đối không thể đạt đến tu vi như thế, khả năng hiện tại cũng không có đột phá binh cảnh. Tô Dật càng là nghiên cứu công đức luyện thể thuật, thì càng là rõ ràng công đức luyện thể thuật chỗ thần kỳ, thán phục kỳ thần diệu. Đáng tiếc là, lấy hắn tu vi bây giờ chỉ có thể tu luyện công đức luyện thể thuật thức thứ nhất, về phần thức thứ hai vẫn là một điểm tin tức đều không có. Tô Dật đoán chừng chiến lực của mình giá trị ít nhất phải đạt đến 150 điểm, bước vào đại sĩ cảnh cảnh giới này, mới có thể chạm tới thức thứ hai, không có cái này tu vi lời nói, cái kia là không thể nào tu luyện thức thứ hai. Bất quá, hiện tại hắn đã rõ ràng muốn đột phá có khó khăn dường nào rồi, tại không có ngoại giới phụ trợ dưới, chỉ bằng khổ tu lời nói, cho dù chỉ là tăng lên một điểm sức chiến đấu giá trị, cũng ít nhất cần muốn mấy ngày mới có thể làm được, đây là công đức luyện thể thuật ủng có hiệu quả tác dụng, nếu như là phổ thông công pháp tu luyện, cái kia chỗ tiêu tốn thời gian sẽ dài hơn nữa rất có thể tu luyện cũng không còn cách nào tiến bộ. Lấy là, Tô Dật muốn để tự thân sức chiến đấu giá trị đạt đến 150 điểm, để đạt tới thức thứ hai điều kiện tu luyện, cái kia là phi thường khó khăn, tối thiểu tại trong thời gian ngắn, hắn là không có cách nào làm được. Đương nhiên hắn hiện tại đã hiểu, võ đạo một đường, chính là kiên trì bền bỉ. Chỉ có như vậy mới có thể đạt đến cao phong. Không có uổng phí được chỗ tốt, muốn trở thành người trên người, đương nhiên phải trả giá hoàn toàn cố gắng, đặc biệt là đối không có căn cơ, chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực Tô Dật tới nói, liền càng phải như vậy. Bất quá, võ đạo cũng không phải là không có đường tắt, muốn phải nhanh chóng đột phá, cái kia chính là tại tuyệt cảnh, đang ở tuyệt cảnh là dễ dàng nhất đột phá, đương nhiên cũng là nguy hiểm nhất, hơi bất cẩn một chút, cái kia chính là không chết cũng bị thương, là thập phần mạo hiểm hành vi, bất quá này không thể không nói, đây là hữu hiệu nhất phương pháp, chỉ là không có nhiều người như vậy dám làm như vậy mà thôi. Trên thực tế, Tô Dật thông qua mấy lần nguy hiểm chiến đấu sau, mỗi lần thực lực đều tăng lên không ít, mỗi lần ở trong chiến đấu sau khi bị thương, khôi phục lại sau khi trở lại, thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng lên, ít nhất muốn so khổ tu mạnh hơn nhiều. Chỉ là cơ hội như vậy không thường có, hơn nữa loại này cấp bậc chiến đấu, đó cũng không phải là đùa giỡn, nếu như không thể đánh bại địch nhân lời nói, cái kia người chết chính là mình, tại loại này không phải một mất một còn sống chết trong chiến đấu, thực lực tăng lên xác thực là phi thường nhanh chóng, thậm chí đều cho hắn có chút say mê, khát vọng chiến đấu. Tô Dật một mình tại tiểu khu trong vườn hoa tu luyện, một lần lại một lần mà tu luyện công đức luyện thể thuật, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không uể oải, hoặc là cảm thấy chán ghét. Chỉ cần thực lực của mình có chỗ đột phá, cái kia cực khổ nữa đều là đáng giá, đây chính là hắn đối tu luyện lý niệm, cũng là hắn chấp nhất. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 301, quái dị mèo lớn. Tại Tô Dật tu luyện trong lúc, đột nhiên cảm giác được mặt đất tại khe chấn động như thế. Loại này chấn cảm, hắn biết cũng không phải xe ngựa chạy lúc mà đến. Cái cảm giác này giống như là quái vật khổng lồ chạy băng băng trên mặt đất như thế, mới sẽ khiến cho mặt đất chấn động. Này làm cho Tô Dật biến sắc mặt, quái vật khổng lồ thông thường chính là đại biểu dị hóa thú rồi, mà khác thường hóa thú xuất hiện, sẽ có người ngộ hại. Bất quá, hắn cũng không hề cảm ứng được tử khí, chỉ là cảm giác được mặt đất đang chấn động mà thôi, vì biết rõ, hắn lúc này ngừng tu luyện, chạy ra tiểu khu. Tại vừa vặn chạy ra tiểu khu thời điểm, Tô Dật liền thấy một quái vật khổng lồ từ nơi không xa chạy qua. Này càng làm cho hắn kinh hãi, này quái vật khổng lồ thân dài, khả năng đã đạt đến dài 2 mét. Nháy mắt ở giữa, này quái vật khổng lồ cũng đã chạy đi, tốc độ hết sức kinh người, vội vã một mắt, khiến hắn cảm thấy này quái vật khổng lồ có chút giống mèo như thế, bất quá không thấy cẩn thận, hắn cũng là không quá chắc chắn. Theo lý thuyết, lớn như vậy mèo, phải là dị hóa thú rồi, bất quá không Tô Dật nhưng không có cảm ứng được tử khí, chính là phi thường kỳ quái. Bất quá mặc kệ thế nào, hắn tổng không thể nhìn này quái vật khổng lồ chạy đi làm ác, hắn phải đi ngăn cản nó. Mang theo nghi ngờ hắn, men theo quái vật khổng lồ phương hướng ly khai truy lùng đi tới. Tốc độ của đối phương quá nhanh rồi, thêm vào Tô Dật muốn đuổi theo nó thời điểm, nó đã chạy rất xa, này làm cho hắn đuổi mười mấy 20 phút đều không đuổi kịp. Tại ngươi truy ta đuổi xuống, hắn ít nhất đã chạy ra 2-30 km xa, nhưng mà này còn là vì không phải thẳng tắp chạy nhanh nguyên nhân, bằng không hội chạy đến chỗ xa hơn đi. Bất quá, Tô Dật hiện tại đã mất dấu mục tiêu. Đối phương quá nhanh rồi. Thêm vào hắn không cảm ứng được tử khí, cũng không có cách nào xác định đối phương vị trí cụ thể. Đây càng là gia tăng rồi lần theo độ khó, nay càng tìm liền để hắn càng là sốt ruột. Không khỏi hô, đáng ghét, đến cùng chạy đến nơi nào đi rồi. Vừa lúc đó, đột nhiên truyền ra hoảng sợ tiếng kêu, không nên ăn ta, van cầu ngươi không cần ăn ta, không liên quan đến việc của ta, cứu mạng a. Tô Dật trong lòng cả kinh. Thanh âm này chính là phụ cận phòng ở chuyển tới, âm thanh xuyên thấu qua vách tường sau, đã trở nên rất yếu rồi. Nhưng hắn vẫn là nghe rất rõ ràng. Nửa phút sau, hắn xuất hiện tại một chỗ dân cư trước, thanh âm mới vừa rồi chính là từ bên trong vọng lại. Đến sau này, hắn phát hiện phòng này cửa lớn đã bị phá tan rồi, cửa lớn cũng đã biến hình, giống như bị xe phá tan như thế. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta cũng không có làm gì. Lúc này, âm thanh lần nữa chuyển tới, đã trở nên làm suy yếu. T. Doanh của tôi trái tim đen đú ám nét, Tô Dật một điểm do dự đều không có, vọt thẳng tiến vào dân cư bên trong, làm khi hắn đi vào. Liền thấy một người đàn ông nằm trong vũng máu, đã là thoi thoát, tuy rằng trong miệng còn tại cầu xin tha thứ. Nhưng đã là thoi thoát, lại không cấp cứu lời nói. Khả năng sẽ phải chết. Mà tại trước mặt người đàn ông này, liền có một con đen tuyền mèo lớn. Này mèo lớn thân dài, ít nhất đạt đến 2 mét trở lên, chân chính quái vật khổng lồ, cho người thập phần cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Tại Tô Dật sau khi đi vào, con này màu đen mèo lớn liền xoay đầu lại, nó ủng có một đôi con mắt màu xanh lam, thập phần mê người, giống như bảo thạch như thế. Coi như là tại khoảng cách gần như thế bên trong, hắn cũng không có ở con này màu đen mèo lớn thượng, cảm thấy nửa điểm tử khí khí tức, hơn nữa trước hắn gặp phải dị hóa nhân hòa dị hóa thú, con mắt đều là màu đỏ, tràn đầy khát máu, mà con này màu đen mèo lớn ánh mắt lại là tinh khiết màu xanh da trời, cùng dị hóa thú là hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng khiến người ta cảm thấy tràn ngập hận ý, nhưng không có loại kia khiến người ta không rét mà run khát máu cảm giác. Nhưng nếu như con này màu đen mèo lớn không phải dị hóa thú lời nói, cái kia hình thể của nó lại là không tầm thường, phổ thông mèo làm sao có thể sẽ lớn như vậy, đều so với lao hổ lớn. Bất luận con này màu đen mèo lớn phải hay không dị hóa thú đô được, nó hiện tại cũng đã đối người hành hung, tại nó bên cạnh liền có một cái người bị hại, hơn nữa bây giờ còn sinh mệnh hấp hối, lúc nào cũng có thể chết đi. Tô Dật biết nếu không đem nam nhân cứu ra lời nói, người này tiểu khả năng hội bởi vì mất máu quá nhiều mà chết rồi, hiện tại bất kể như thế nào, chuyện quan trọng nhất chính là đem người này cứu ra, này hay là còn có một chút hy vọng sống, sau một quãng thời gian lời nói, rất có thể tiểu rốt cuộc cứu không trở lại. Đang suy nghĩ tình huống hiện trường sau, Tô Dật lúc này về phía trước sông ra ngoài, muốn cứu ra ngộ hại người. Bất quá, con này màu đen mèo lớn tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, hơi chút nhảy lên, liền ngăn cản ở trước mặt hắn, không cho hắn tới gần người bị hại, tiếp lấy mèo cào hướng về hắn quét tới, khiến hắn không thể không hướng về phất tay chống đối, kết quả lại là được đánh bay xa mấy mét. Tô Dật tại sau khi hạ xuống, không khỏi thầm than này mèo lớn sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta rất khó chống đỡ. Hiện tại hắn thủ đều còn tại run rẩy. Lần này khó giải quyết, nếu như không đem này mèo lớn giải quyết hết lời nói, là không có cách nào cứu được người. Bởi vậy, Tô Dật mục tiêu của lần này, cũng không phải là muốn cứu người, mà là ôm đem màu đen mèo lớn đánh bại ý nghĩ, hắn lần nữa xông lên. Này màu đen mèo lớn tốc độ thật sự là quá nhanh rồi, nó mèo cào khiến người ta rất khó đột phá phòng tuyến, hắn lần lượt địa xông lên trước, lại lần lượt địa được đập bay trở về. Bất quá! Tô Dật cùng màu đen mèo lớn tranh đấu một lát sau, hắn phát hiện màu đen mèo lớn chiến đấu ý chí cũng không mãnh liệt, nó chỉ là quấy nhiều hắn tiến lên, không cho hắn giải cứu người bị hại mà thôi, chỉ cần hắn lui về, màu đen mèo lớn thì sẽ không lại đổi tới, hơn nữa công kích thời điểm, cũng không hề điên cuồng như vậy, chỉ cần đưa đến cản trở tác dụng là được rồi. Theo lý thuyết, nếu như là dị hóa thú lời nói, một chiến đấu, đều là phi thường điên cuồng, bình thường đều là đem hết toàn lực, không chút lưu tình, hơn nữa cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ biết là chiến đấu giết người mà thôi, nhưng này màu đen mèo lớn hoàn toàn cùng dị hóa thú không giống nhau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi, người bị hại đã bắt đầu không có động tĩnh rồi, điều này nói rõ hắn đã bắt đầu cơn sốc, nếu như lại kéo dài lời nói, coi như là thần tiên cũng không cứu lại được đến. Này làm cho Tô Dật bắt đầu càng ngày càng sốt ruột, nhưng là nắm màu đen mèo lớn không có biện pháp nào, này màu đen mèo lớn sức chiến đấu cùng hắn tương đương, muốn tại trong thời gian ngắn đem nó đánh bại, đây tuyệt đối không là một kiện chuyện dễ. Cuối cùng, mắt thấy người bị hại liền muốn không được, Tô Dật chỉ có thể lần nữa xông lên phía trước, dù như thế nào, vào lúc này hắn đều muốn tuyển chọn đụng một cái, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn có người ở trước mặt của hắn chết rồi, loại chuyện này, hắn không thể nào tiếp thu được chiếm được. Lần này hắn lựa chọn liều mạng phương thức, cùng màu đen mèo lớn tiến hành tranh đấu. Ở phía sau đến, màu đen mèo lớn cũng bắt đầu đánh tới hỏa khí đến rồi, kỳ công thế cũng là càng ngày điên cuồng, nhiều lần đều suýt chút nữa khiến hắn bị thương nặng. Nếu như không là vận khí tốt, hắn hiện tại cũng không cách nào nữa chiến đấu. Bất quá, theo thời gian trôi đi, Tô Dật phát hiện màu đen mèo lớn thể lực tựa hồ bắt đầu đã tiêu hao hết, sức mạnh càng ngày càng nhỏ, này làm cho hắn nhìn thấy hy vọng, bất quá cân nhắc đến người bị hại tình huống, hắn không còn dám kéo dài thời gian, mà là chọn dùng càng thêm điên cuồng thế tiến công, làm cho màu đen mèo lớn mệt mỏi ứng phó, cuối cùng lại tiêu hao hết nó thể lực. Cồn vật bi, chương 302, nài ngựa trang bị. Càng đi về phía sau, màu đen mèo lớn thực lực lại càng yếu. Cuối cùng, Tô Dật một quyền đem màu đen mèo lớn đánh bay ra ngoài, đem một mặt vách tường đều đụng ngã, bất cứ lúc nào che giấu màu đen mèo lớn thân thể, khiến nó cũng không còn khí lực bò lên. Cứu người quan trọng, hắn cũng không hề nhân cơ hội đuổi theo, đem màu đen mèo lớn giải quyết xong, mà là chạy đến người bị hại trước mặt, thâu nhập một ít nguyên lực cho đối phương, không cầu những nguyên lực này có thể triệt để chữa khỏi hắn, nhưng tối thiểu có thể tạm thời bảo vệ tính mạng của hắn. Làm sao chuyện này, Tô Dật mới một lần nữa đi tới đá vụ bên, muốn tìm ra màu đen mèo lớn, giải quyết triệt để cái tai họa này. Tại đem phía trên đá vụn đá bay sau, hắn rốt cuộc nhìn thấy một con mèo, bất quá tình huống lại cùng hắn tưởng tượng có chút không giống, hắn không có nhìn thấy màu đen mèo lớn, chỉ là thấy đến một con nhỏ mèo mun, rất nhỏ một con, nhìn lên sinh ra khả năng còn không có một tháng, cùng lúc trước màu đen mèo lớn có khác biệt một trời một vực. Bất quá con này tiểu hắc mèo cùng màu đen mèo lớn điểm tương đồng. Là đều có được một thân màu đen lông dài, hơn nữa con mắt đều là màu xanh da trời, thêm vào Tô Dật xác nhận màu đen mèo lớn không đi ra ngoài. Bởi vậy, con này tiểu hắc mèo liền là trước kia màu đen mèo lớn rồi, cứ việc khiến người ta rất khó tin tưởng, bất quá sự thực chính là như thế. Con này tiểu hắc trốn tại chiến đấu vừa nãy trong, tổn thương không nhẹ hại, khỏe miệng đều giật đổ máu, nằm ở đá vụn thượng, thân thể tình cờ run rẩy một ít, nhìn hết sức đáng thương. Trước mắt tình cảnh này, để Tô Dật rất khó đối con này tiểu hắc mèo xuống tay được, chỉ là vừa nghĩ tới này màu đen mèo lớn thực lực mạnh mẽ, lại có lòng hại người, là thường thường không thể lưu ở cái thế giới này, không giải quyết lời của nó, rất có thể sẽ có người gặp lại hại. Mà vừa nãy nếu không phải màu đen mèo lớn thể lực không chống đỡ nổi, không cách nào thời gian dài chống đỡ cường độ cao chiến đấu. Vậy lần này bị thua người nhất định là hắn. Nghĩ tới đây, Tô Dật lại là lâm vào đang do dự. Không biết lựa chọn thế nào thì tốt. Lý trí nói cho hắn, con mèo này là không thể khiến nó tiếp tục sinh tồn, chỉ có tiêu diệt nó mới là tốt nhất kết quả. Thế nhưng, một muốn như vậy làm, hắn nhưng không có cách xuống tay được. Vừa nhìn thấy mèo nhỏ dáng dấp đáng thương, hắn liền không có cách nào ra tay rồi. Đang do dự rất lâu sau, Tô Dật vẫn là quyết định không thể lưu lại nó. Hắn không có thể bởi vì chính mình nhất thời mềm lòng thả nó, do đó để càng nhiều người ngộ hại. Bởi vậy, hắn giơ tay lên, muốn một cái tát đem tiểu hắc mèo đập chết, hoàn toàn đoạn cái này hậu hoạn. Bất quá liền ở Tô Dật thủ sắp vỗ tới tiểu hắc mèo thời điểm, một thanh âm truyền tới, hạ thủ lưu tình, trước tiên không cần vội vã động thủ. Sát theo đó, một cái mang mặt nạ nữ nhân xuất hiện tại cửa vào. Tô Dật nhìn thấy nữ nhân này sau, liền lên tiếng hỏi, Hoàng Hy. Hoàng Hy gật gật đầu, thừa nhận thân phận của mình, nàng tại lúc thi hành nhiệm vụ đều sẽ mang mặt nạ. Như vậy nhưng để tránh cho một chút phiền toái, bất quá tại một số người trước mặt, những này ngụy trang liền không có cần thiết rồi. Bởi vậy nàng rất dứt khoát thừa nhận mình thân phận, cũng không có gì tốt do dự. Ngươi có thể cho ta một cái giải thích sao? Tô Dật hỏi. Hoàng Hy một vừa đi tới, một vừa nhìn tiểu hắc mèo, nói ra, nó không phải dị hóa thú, mà là dị thú, hơn nữa nó hại người là có nguyên nhân, người nọ là có tội thì phải chịu. Dị thú? Cái gì dị thú? Hơn nữa nó tại sao phải hại người? Tô Dật hỏi. Tại trước đây ít năm, đế tinh đột nhiên xuất hiện tử khí, để một ít người và động vật chịu đến cảm hóa do đó dị hóa. Tại tử khí xuất hiện sau đó lại xuất hiện một loại dị năng lượng. Loại dị năng này số lượng có thể để người ta thu được các loại dị năng lực, có thể tăng lên sức mạnh. Võ giả tu vi cũng mượn đột phá này. Đồng thời, một phần trong đó động vật cũng đã nhận được dị năng lượng, đồng dạng thu được tất cả loại năng lực cùng sức mạnh. Chúng ta xưng là dị thú. Hoàng Hy giải thích. Dị thú đối nhân loại đều cũng có đặc thù hảo cảm, dưới tình huống bình thường, dị thú sẽ không làm thương tổn nhân loại, hơn nữa còn sẽ chủ động bảo vệ nhân loại, xây ở dị thú đặc tính, khiến cho chúng nó thành là nhân loại đối phó dị hóa nhân hòa dị hóa thú mạnh mẽ trợ lực, mà con mèo nhỏ này chính là thu được dị năng lượng sau, mới sẽ thu được lực lượng cường đại. Dựa theo lời ngươi nói, dị thú sẽ không làm người ta bị thương, vậy nó là dị thú, tại sao còn có thể tập kích người? Tô Dật từ từ ý thức được cả sự kiện. Cũng không hề đơn giản như vậy. Nghe nói, Hoàng Hy lấy ra điện thoại, tìm ra trong đó một cái video, đưa cho hắn, nói ra, hay là ngươi xem cái video này liền biết nguyên nhân. Tô Dật mang theo không giảng hòa nghi hoặc, nhận lấy điện thoại di động của nàng, nhìn lên một đoạn này video. Đang nhìn một hồi, ánh mắt của hắn liền bắt đầu tràn ngập phẫn nộ, suýt chút nữa không khống chế được tâm tình của chính mình, lửa giận suýt chút nữa buộc phát ra. Đây là một đoạn hành hạ mèo video, bên trong có hai người đàn ông. Điên cuồng đem một con mèo lớn cùng 6 con vừa ra đời mèo nhỏ tiến hành tàn nhẫn ngược đãi, hắn thủ đoạn quả thực là cho người giận sôi. Tại trong video, có thể rất rõ ràng địa nhìn thấy, hai người đàn ông đem một chỉ vừa mới sanh xong mèo nhỏ con mèo cái trói lại, mới đầu dùng bỏng nước sôi, lại lòng bàn chân đi dâm nó, lại dùng đôi đua sen vào con mắt của nó, còn đối con mèo cái tiến hành rồi mở ngực bể bụng, còn buộc một chút pháo đi tới nhen nhóm, đem con mèo cái nổ đến lệch thể đầy thương tích, cuối cùng trả lại con mèo cái rội lên xăng. Đồng thời dùng lửa đốt lên, cuối cùng sống sờ sờ thiêu chết con mèo cái. Con mèo cái sinh mệnh lực càng là ngoan cường, chịu thống khổ liền càng mãnh liệt, nó tiếng kêu thê thảm, trực thấu tâm linh người ta, khiến người ta cảm thấy vô cùng đau lòng. Tại hai cái này phát điên người ngược đại dưới, con mèo cái nhận hết mọi cách dằn vặt sau, cuối cùng chết đi. Tại chết đi một khắc đó, nó hay là đối hài tử, dù cho nó hiện tại đã không nhìn thấy rồi, nhưng vẫn là tại sắp sửa trước đó lại xem con của mình một mắt. Đây là một cái mâu thân đối hải tử cuối cùng nhớ nhung. Tại con mèo cái chết đi sau đó 6 con mèo nhỏ cũng tương tự không có chạy trốn sát thủ, đồng dạng nhận hết tàn nhẫn nhất giàn vặt, từng con được giải chi, cuối cùng tại trong thống khổ trước sau chết đi. Tại cái video này bên trong, này hai người đàn ông đã dùng hết thảy thủ đoạn, đối con mèo cái cùng mèo nhỏ tiến hành rồi tàn nhẫn ngược đãi, tiếng cười của bọn họ không ngừng, mèo tiếng kêu càng thê thảm hơn, bọn hắn liền cười đến càng hài lòng càng điên cuồng. Chỉ có thể dùng phát điên để hình dung. Nhìn đến đây, Tô Dật suýt chút nữa đem điện thoại di động bóp nát, hắn rất muốn giết chết trong video hai người đàn ông, để cho bọn họ chịu đến xứng đáng trừng phạt. Hắn không nghĩ ra vì sao lại có người tàn nhẫn như vậy, tâm lý phải biến đổi, thái tới trình độ nào, mới sẽ lấy ngược đãi động vật làm vui, chuyện này căn bản là không thể tính người, chỉ có thể coi là khoác da người xuất sinh. Lúc này, Hoàng Hy nói ra, có mấy người cùng tổ chức thông qua hành hạ, chờ mèo chó, cũng thông qua quay chụp video tiền lời giá cao, do đó giành lợi ích, cứ việc hiện tại đã có pháp luật tương quan, hội nghiêm khắc xử phạt những người này, thế nhưng bị lợi ích làm mê muội, hoặc là một ít tâm lý biến, thái người, vẫn là hội bí quá hóa liều, bởi vậy bây giờ là rất khó chân chính tiêu diệt triệt để loại chuyện như vậy phát sinh. Cồn vật bi, chương 303, nhân đạo hủy diệt. Người này chính là trong video người sao? Tô Dật chỉ vào nằm dưới đất nam nhân, hỏi. Hoàng Hy gật gật đầu, nói ra, đúng, hắn là một người trong đó, còn có một người tại 5 ngày trước, đã bị con mèo này đả thương, hiện nay vẫn không có đoạt cứu lại. Hai người này đều đáng chết. Tô Dật hận nói, hắn không nghĩ tới chính mình cứu người, vừa là người như vậy, này làm cho hắn làm hối hận, sớm biết, hắn tuyệt đối sẽ không tới cứu. Bọn họ đích xác là nên chết, bất quá muốn trừng phạt bọn hắn là pháp luật, mà không phải một con mèo, hoặc là những người khác. Hoàng Hy nói ra, Tô Dật chỉ vào đá vụn thượng tiểu hắc mèo, hỏi, cái kia con mèo này là? Thông qua phụ cận quản chế, chúng ta biết nó chính là trong video một con nhỏ nhất mèo, lúc đó nó cũng nhận được làm tàn nhẫn ngược đãi, tuy rằng may mắn bảo vệ mệnh, nhưng con mắt của nó cũng bị cắm mù, tứ chi cũng đều đứt đoạn mất, bất quá nó khi lấy được dị năng lượng, đã lấy được sức mạnh sau, cũng khiến hai mắt của nó cùng tứ chi kỳ dị giống như địa khỏi rồi. Sau đó nó liền bắt đầu tìm kiếm hai người kia tiến hành trả thù, tại 5 ngày trước, tập kích một người, cho tới hôm nay chúng ta mới tìm được tung tích của nó, bất quá vẫn là được ngươi đoạt trước một bước. Hoàng Hy giải thích, Tô Dật không nghĩ tới này tiểu hắc mèo, còn có như vậy trải qua, hoặc là đây chính là lên trời cho nó một cái trả thù cơ hội, khiến nó trừng phạt những này kẻ ác. Tại biết cả sự kiện ngọn nguồn sau, hắn cảm thấy dị thường phẫn nộ. Nếu như sớm biết chuyện này lời nói, Tô Dật tuyệt sẽ không xuất thủ quấy nhiễu tiểu hắc mèo trả thù, cũng sẽ không làm thương tổn nó, càng sẽ không tại sau đó dùng nguyên lực giá trị bảo vệ cái này kẻ ác tính mạng, nên khiến những người này xuống địa ngục. Ngươi giao nó cho ta đi, ta sẽ dẫn nó trở lại tổ chức. Hoàng Hy nói ra. Nghe nói, Tô Dật hỏi, các ngươi hội xử lý như thế nào nó? Hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng không bài trừ sẽ chọn nhân đạo hủy diệt. Dù sao loại này mèo nhỏ hai lần hại người, có ở đây không có thể bảo đảm nó về sau sẽ không còn có tương tự hành vi dưới tình huống. Chúng ta có thể sẽ áp dụng hủy diệt thủ đoạn, để tránh cho loại sự kiện này lần nữa phát sinh. Hoàng Hy nói đúng sự thực. Nghe xong những câu nói này sau, Tô Dật có chút không đành lòng, liền nói lần nữa, nó tập kích người, là bởi vì người này làm thương tổn nó cùng người nhà, cũng là có thể thông cảm được. Ngươi có thể giao nó cho ta sao? Ta có thể cam đoan nó về sau sẽ không làm ác. Hoàng Hy lắc đầu nói ra, này không phù hợp quy định, ta không thể giao nó cho ngươi. Tại dừng lại một lát sau, nàng tiếp tục nói, yêu cầu của ngươi. Ta sau khi trở về hội hướng lên phía trên phản ứng, sau đó lại báo cho ngươi kết quả, ta cam đoan với ngươi, trong lúc này, ta sẽ tận lực bảo đảm nó sẽ không gặp nguy hiểm, ngươi thấy thế nào? Tô Dật cũng biết hiện tại chỉ có thể như vậy lựa chọn, liền gật đầu đáp ứng. Cuối cùng, tiểu hắc mèo vẫn bị Hoàng Hy mang đi, mà hành hạ mèo nam đồng dạng bị người mang đến cứu giúp rồi. Tính mạng khả năng bảo vệ. Tô Dật cho rằng người như vậy, thì không nên sống trên thế giới này, liền chết như vậy, xem như là tiện nghi bọn họ. Đáng tiếc là, hắn vừa nãy dùng nguyên lực giá trị bảo vệ hành hạ mèo nam sinh mệnh, khiến hắn không cần lo lắng cho tính mạng. Bất quá lấy hành hạ mèo nam thương thế, cho dù cứu trở về, cũng sẽ rơi cái tàn tật suốt đời. Hơn nữa, cái này hành hạ mèo nam đồng bạn, kết cục đồng dạng là gần như thế, đây chính là bọn họ làm ác báo ứng, khả năng này so với chết còn khó chịu hơn. Tại Hoàng Hy trước khi đi, liền đã nói qua, hai cái này hành hạ mèo nam tại đoạt cứu lại sau, cũng sẽ tiếp thu luật pháp trừng phạt, bọn hắn nửa đời sau, không phải tại giường bệnh nằm đi qua, hay là tại trong lao ngục đã vượt qua, bất quá nặng hơn trừng phạt, đều là quả báo của bọn hắn, lựa chọn làm ác, liền muốn có trả giá thật lớn chuẩn bị. Tô Dật thu thập xong tâm tình, liền rời đi chuyện này. Đêm nay chuyện này, nhất định để tâm tình của hắn không cách nào sẽ khá hơn, tâm như lay rối, khiến hắn cả đêm đều không thể ngủ. Vừa nghĩ tới trong video tiểu hắc mèo không giúp dáng vẻ, Tô Dật liền cảm thấy thập phần đau lòng, rất muốn đem nó giải cứu ra, bất quá bây giờ hắn chỉ có thể hy vọng Hoàng Hy bên kia có tin tức tốt đi. Hiện tại, hắn cũng chầm chậm nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, tiểu hắc mèo tuy rằng đã trở thành dị thú, đã lấy được lực lượng cường đại, nhưng nó cũng không hề muốn thương tổn những người khác, khoảng thời gian này đến, nó chỉ là tập kích hai cái hành hạ mèo nam mà thôi, hơn nữa còn không có chân chính lấy đi tính mạng của bọn họ. Điều này nói rõ tiểu hắc mèo trong lòng vẫn là thiện lương. Tại vừa bắt đầu, Tô Dật gặp phải tiểu hắc mèo thương tổn, nó cũng không hề ra tay, chỉ là quấy nhiều hắn, cũng không khiến hắn cứu người mà thôi. Lại sau đó, tiểu hắc mèo là bị bức ép đến mức nóng nảy, không có cách nào dưới, mới sẽ phát động thế tiến công. Hơn nữa Tô Dật hiện tại cũng có chút đã minh bạch, tại thời điểm chiến đấu, hắn có đến vài lần may mắn tránh thoát tiểu hắc mèo công kích, vừa bắt đầu hắn tưởng rằng chính mình may mắn, nhưng bây giờ hắn mới biết đây là tiểu hắc mèo cũng không muốn hạ tử thủ, mới khiến cho hắn dễ dàng tránh thoát, do đó để hắn không có bị thương. Nay càng muốn, liền để hắn càng là tự trách, hiện tại tiểu hắc mèo thương thế nặng như vậy, lại bị mang đi, còn không biết có nguy hiểm gì ở mặt trước chờ nó. Vào giờ khắc này, Tô Dật liền làm ra quyết định, bất luận trả cái giá lớn đến đâu, hắn đều muốn bảo vệ tiểu hắc mèo, tuyệt đối không thể để cho nó lại bị thương tổn, này là lời hứa của hắn. Hắn bây giờ, chỉ có thể hy vọng chuyện này có cái kết quả tốt, không nên sinh thêm sự cố. Trong nháy mắt, đã trôi qua rồi 3 ngày, tháng ngày đã đến số 18. Hôm nay, Tô Dật từ Liễu Nguyệt Ảnh nơi này biết rồi, hiện tại đạt đến kiến công ty đội xây cất đã đến công trường, chính thức toàn diện khởi công kiến thiết Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ, bắt đầu xây dựng các nhà xưởng cùng tương quan thiết bị, sẽ dùng tam ban mọi thời tiết phương thức tiến hành kiến thiết, tranh thủ tại thời gian ngắn nhất kiến thiết vườn kỹ nghệ. Khai phá vườn kỹ nghệ tài chính đầy đủ sao? Có thể duy trì được lại đây sao? Tô Dật hỏi, cái vấn đề này khiến hắn không thể không lo lắng, dù sao vườn kỹ nghệ đầu tư là phi thường lớn, khỏi cần phải nói. Vẹn vẹn là nhà máy đồ uống đầu tư liền cần 38 ước nguyên, càng đừng nói còn muốn rất nhiều cái khác thiết bị, này tổng đầu tư chính là một bút phi thường con số kinh người. Tô Tổng, ngươi yên tâm, vườn kỹ nghệ kiến thiết tài chính là không có vấn đề, chỉ cần làm từng bước tới, công ty là có thể bình thường đưa vào hoạt động. Liễu Nguyệt Ảnh cười nói, Tô Dật gật gật đầu, nói ra, vậy thì tốt, nếu như khai phá gặp phải vấn đề, thông báo tiếp ta. Ta hiểu rồi. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, ở trong phòng làm việc. Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh vây quanh vườn kỹ nghệ kiến thiết, nói chuyện với nhau thời gian rất dài, chủ phải thương lượng cùng sắp xếp hậu kỳ khai phá kiến thiết. Vừa vặn thương lượng xong công sự, điện thoại di động của hắn liền vang lên, đang nhìn đến điện báo dãy số sau, hắn lúc này nói với Liễu Nguyệt Ảnh, ta ra ngoài nhận cú điện thoại. Sát theo đó, Tô Dật tiểu đi tới bên ngoài phòng làm việc mặt nghe điện thoại, tại cúp điện thoại sau, hắn liền nói với Liễu Nguyệt Ảnh một tiếng, sau đó liền vội vã mà rời khỏi công ty. Thật giống có chuyện gì gấp muốn làm như thế. Cồn vật bi, cảnh. Chương 304, điều kiện. Hơn 20 phút sau, Tô Dật đi tới một nhà trong quán cà phê. Vừa tiến vào quán cà phê, hắn liền thấy Hoàng Hy ngồi ở chỗ gần cửa sổ, cũng phát hiện hắn, đang hướng về hắn ra hiệu. Vừa nãy Tô Dật ở công ty nghe điện thoại, chính là Hoàng Hy đánh tới, nàng nói liên quan với tiểu hắc mèo sự tình, hiện tại đã có kết quả xử lý rồi, muốn tới đây cùng hắn nói một chút, này mới khiến hắn vội vã mà lại đây. Mấy ngày nay, hắn vì tiểu hắc mèo sự tình, đã liền với mấy ngày không ngủ ngon rồi, trong lòng càng là không yên lòng, kết quả này vừa ra tới, làm sao khiến hắn không nóng nảy. Đang rơi chương sau, Tô Dật liền thấy Hoàng Hy vị trí bên cạnh, để đó một cái đặc chế kim loại lồng sắt, mà tiểu hắc mèo liền giam ở bên trong, nhìn lên một điểm tinh thần đều không có, rất là dáng dấp yếu ớt, mà Hoàng Hy thì là mang theo một tia vẻ xấu hổ, này làm cho trong lòng hắn cũng mơ hồ có chút bất an, không thể không nghĩ đến một ít việc không tốt. Quả nhiên, khi hắn sau khi ngồi xuống, Hoàng Hy liền mang theo hắn này nói ra, thật không tiện, kết quả xử lý đã đi ra rồi, xét thấy nó hai lần hại người, không, vì để tránh cho loại sự kiện này lần nữa phát sinh, quyết định nhân đạo hủy diệt nó, ta không có cách nào bảo vệ nó, xin lỗi. Nghe được câu trả lời này sau, Tô Dật bắt đầu lo lắng, lúc này nói ra, lẽ nào không có biện pháp khác sao? Nó thương người đều là có tội thì phải chịu, đây không phải lỗi của nó, chuyện này đối với nó không công bằng. Ta biết. Nhưng làm như vậy, cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Hoàng Hy bất đắc dĩ nói ra. Tô Dật vội la lên, cái kia giao nó cho ta bảo đảm nó sẽ không lại hành hung. Không được, người phía trên sẽ không đồng ý, cam đoan của ngươi không cách nào để cho bọn hắn tin tưởng. Hoàng Hy lắc lắc đầu, hủy bỏ cái phương pháp này. Vậy bọn họ muốn thế nào mới tin tưởng ta? Tô Dật lập tức hỏi. Hoàng Hy nói ra, trừ phi ngươi gia nhập táng hồn, trở thành táng hồn một thành viên. Đồng thời ngươi phải nhận lãnh chiếu cố mèo nhỏ trách nhiệm. Về sau nó hết thể hành vi đều do ngươi phụ trách, nếu như nó làm ác lời nói. Ngươi muốn cùng nó tiếp thu vậy xử phạt, ngươi có thể tiếp thu sao? Nghe nói, Tô Dật đã trầm mặc, hắn lâm vào đang do dự. Bất quá đang nhìn đến tiểu hắc mèo dáng vẻ đáng yêu, hắn liền bắt đầu cảm thấy không đành lòng, không muốn xem nó cứ như vậy bị người hủy diệt, không muốn nó mang theo cừu hận rời đi thế giới này. Tại một lát sau, Tô Dật đã có quyết định, không do dự nữa. Ta có thể đáp ứng gia nhập táng hồn, đồng thời nguyện ý gánh chịu tất cả trách nhiệm, như vậy có thể bảo vệ nó sao? Có thể, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, hy vọng ngươi có thể làm được hứa hẹn của mình. Hoàng Hy đem lồng sắt phóng tới trước mặt hắn, nói ra. Ta nhất định nói được là làm được. Tại làm ra quyết định sau, Tô Dật cũng sẽ không bao giờ do dự. Tin tưởng ta, ngươi gia nhập táng hồn nhất định sẽ không hối hận. Hoàng Hy cười nói. Tô Dật nhìn lồng sắt tiểu hắc mèo, nói ra, hy vọng như thế chứ. Ta hôm nay còn có một ít chuyện, không có cách nào về táng hồn. Lần sau ta lại dẫn ngươi đi táng hồn căn cứ, công việc vào trước thủ tục. Được. Tô Dật trả lời làm trực tiếp. Sau đó, Hoàng Hy đem tiểu hắc mèo để cho Tô Dật sau, nàng tiểu ly khai rồi. Tại nàng đi rồi. Tô Dật nhìn tiểu hắc mèo, thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta hối hận quyết định này đi. Nói xong. Hắn nhấc lên lồng sắt, cũng rời khỏi quán cà phê. Về đến nhà. Tô Dật lúc này đem lồng sắt mở ra, cái này lồng sắt là kim loại đặc chế. Thập phần kiên cố, nếu như không có chìa khóa lời nói, là rất khó bạo lực phá vỡ, bất quá Hoàng Hy đã để lại chìa khóa cho nó. Khi hắn mở ra lồng sắt sau, liền đem tiểu hắc mèo thả ra rồi. Chỉ là này tiểu hắc mèo tựa hồ làm sợ sệt như thế, cứ việc còn rất yếu ớt, nhưng vẫn là bò đến bên trong góc, thân thể cuốn rúc vào một chỗ, nó đã mất đi cảm giác an toàn, sợ sệt bất luận người nào tới gần. Tô Dật nhẹ nhàng ôm lấy tiểu hắc mèo, ở trong tay của hắn, nó còn tại làm vô lực dãy rủa, tựa hồ muốn rời khỏi như thế. Bất quá, Tô Dật cũng không hề đem tiểu hắc mèo bung ra, mà là bắt đầu hướng về thân thể của nó đưa vào nguyên lực. Nó bây giờ thương thế không nhẹ, nếu không cứu trị lời nói, rất có thể hội lưu lại di chứng về sau, thậm chí sẽ uy hiếp được sinh mệnh. Tại nguyên lực đáng giá khôi phục lại, tiểu hắc mèo tinh thần chậm rãi bắt đầu biến tốt, thương thế của nó bắt đầu khỏi hẳn, không còn là như vậy suy yếu. Quan trọng nhất là, tại nguyên lực đáng giá hiệu quả dưới, con này tiểu hắc mèo đối Tô Dật đã sẽ không như trước đó như vậy kháng cự, đối với hắn đã có thân cận cảm giác, bắt đầu chậm rãi tin cậy hắn. Tô Dật sờ sờ tiểu hắc mèo đầu, nói ra, về sau muốn hảo hảo nghe lời, không thể lại làm sằng làm bậy rồi, nếu không, ta cũng không có cách nào giữ được ngươi. Tiểu hắc mèo không biết có phải hay không là nghe hiểu, một đôi con mắt màu xanh lam, thẳng tắp nhìn hắn, rất lâu lại liếm liếm lòng bàn tay của hắn, tựa hồ tại đáp lại như thế, này hoàn toàn cùng phổ thông mèo con như thế, một điểm đều không nhìn ra là dị thú tới. Nguyên bản, tiểu hắc mèo sức chiến đấu giá trị là áp sát 100 điểm, để ngay lúc đó Tô Dật cũng là sức đầu mẹ chán. Bất quá bây giờ thực lực của nó đã cùng phổ thông mèo nhỏ như thế, cũng không có gì đặc biệt, này không biết là bởi vì nó bị thương, hay là bởi vì những nguyên nhân khác đưa đến, mới khiến cho thực lực của nó hoàn toàn không có. Bất quá, Tô Dật dự định mỗi ngày đều để tiểu hắc mèo hấp thu một ít nguyên linh dịch, một là dùng để chữa trị thương thế của nó, hai là muốn nhìn một chút có thể khôi phục hay không thực lực của nó, khiến nó một lần nữa ủng có dị thú năng lực. Dù cho cái này hy vọng lại xa vời, nhưng vẫn là muốn thử một lần mới biết kết quả. Mắt thấy Tô Nhã các nàng phải trở về đến, Tô Dật liền đem tiểu hắc mèo đưa vào luyện thú trong điện, khiến nó sinh sống ở luyện thú trong điện. Tại xác nhận tiểu hắc mèo sẽ không lại thương tổn nhân chi trước, hắn cũng không tính đem nó thả ra, cùng những người khác tiếp xúc, đây là cẩn thận để đạt được mục đích, tránh khỏi bất ngờ phát sinh. Quan trọng nhất là, bảo bảo như vậy yêu thích động vật nhỏ, nếu để cho nó nhìn thấy tiểu hắc mèo lời nói, khẳng định cả ngày cùng nó dừng lại ở vậy, lời nói như vậy, thật sự là quá nguy hiểm. Chỉ có hoàn toàn xác nhận tiểu hắc mèo không có nguy hiểm, hoặc là sẽ không làm thương tổn nhân chi trước, hắn là sẽ không khiến nó cùng bảo bảo tiếp xúc. Bất quá, để tiểu hắc mèo dừng lại ở luyện thú trong điện, cũng không phải hoàn toàn không có lợi. Tại luyện thú trong điện, tiểu hắc mèo thương thế có thể đạt được càng tốt hơn khôi phục. Hơn nữa luyện thú điện có nhiều như vậy động vật nhỏ, tiểu hắc mèo cũng sẽ không như vậy cô quạng. Vừa bắt đầu, tiểu hắc mèo tiến vào luyện thú điện thương tổn, còn bị kinh ngạc một chút. Không hiểu chính mình làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở cái địa phương này, còn đối với những khác động vật ôm ấp để phòng tâm, không dám tới gần cái khác động vật. Bất quá, luyện thú trong điện có hai con tử nguyệt hổ, liền nhất định tiểu hắc mèo sẽ không cô độc, hai đứa chúng nó chỉ con vật nhỏ lập tức chạy tới lôi kéo làm quen, hoặc là muốn đi qua thu tiểu đệ. Không đến bao lâu, tiểu hắc mèo liền từ từ bung ra, bắt đầu cùng cái khác động vật tiếp xúc, không lại sẽ như vậy kháng cự, rất nhanh sẽ cùng chúng nó trở thành rất tốt đồng bọn. Vậy thì khiến hắn an tâm rất nhiều. Dù sao, Tô Dật cũng lo lắng tiểu hắc mèo cùng cái khác động vật không cách nào sống chung hòa bình, lời nói như vậy cũng rất phiền toái, bất quá bây giờ xem đến cái lo lắng này là đang nghi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 305, Lam Bảo. Tại tiểu hắc mèo cùng cái khác động vật chơi đùa thời điểm, Tô Dật bắt đầu vì nó đặt tên. Đây là Tô Dật cho tới nay thói quen, mỗi một con hắn quyết định giữ ở bên người chăn nuôi động vật, hắn đều sẽ vì nó muốn một cái tên. Tỷ như Tiểu Đần, Tiểu Kim cùng Long Hồn, còn có Coca, đây đều là hắn nghĩ tới danh tự, tuy rằng không thật là tốt nghe, chỉ là cái tên rất bình thường, nhưng cái này cũng là đại biểu hắn đã tiếp nhận chúng nó. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không, hắn thì sẽ không khiến chúng nó rời khỏi. Nếu như Tô Dật là chuẩn bị bán ra, hoặc là vẫn không có quyết định động vật, hắn thì sẽ không cho chúng nó đặt tên rồi, dù sao cuối cùng đều sẽ rời đi, lời nói như vậy, còn không bằng không cần có danh tự, lời nói như vậy, lúc chia tay cũng sẽ không như vậy thương cảm. Cố nhiên, tại rất nhiều người xem ra, này cũng không có bao nhiêu khác biệt, nhưng hắn vẫn kiên trì làm như vậy. Tiểu Hắc Mèo, Tô Dật đã quyết định lưu tại bên cạnh mình rồi, đã như vậy, đương nhiên muốn có một cái tên rồi, cái này cũng là đại biểu thân phận của nó. Nghĩ một lát, hắn nghĩ tới rồi con mắt của nó, liền quyết định ra rồi tên của nó. Tô Dật đi tới Tiểu Hắc Mèo trước mặt, bế lên, đối với nó nói ra, về sau ngươi liền cứ gọi Lam Bảo, biết không? Lam Bảo, Lam Bảo. Tại Tiểu Hắc Mèo trước mặt, hắn liên tục lặp lại nhiều lần, làm cho nó nhớ kỹ danh tự này, hình thành phản xạ có điều kiện. Sau đó, Tô Dật đem Lam Bảo thả lại trên đất, đợi nó chạy một khoảng cách sau, hắn liền hô, Lam Bảo. Lam Bảo khi nghe đến thời điểm, ngừng lại, sau đó xoay đầu lại nhìn hắn, sau đó hắn lại gọi một lần, Lam Bảo, trở về. Lần này, Lam Bảo bỏ chạy trở về, nó tưởng có lẽ đã nhớ kỹ danh tự này rồi. Tô Dật sờ sờ Lam Bảo đầu, cười nói, Lam Bảo ngươi thật thông minh, hiện tại đi chơi đi. Này Lam Bảo mẫu thân là một con Trung Hoa Điền Viên mèo, cũng chính là thường nói mèo nhà hoặc đất mèo, có báo hoa miêu, ba hoa miêu, mèo trắng, mèo mun, hắc bạch hoa miêu cùng hoàng mèo vân vân. Mà Lam Bảo mẫu thân chính là một con mèo mun, Lam Bảo đồng dạng nắm giữ một thân bộ lông màu đen, không giống với phổ thông mèo mun, lông của nó phát muốn dài rất nhiều. Giống như lông dài mèo như thế, còn tròn vo, nhìn làm đáng yêu. Tại Lam Bảo biến thành dị thú lúc, nó thân dài đã đạt đến 2 mét trở lên. Rất khó tưởng tượng trước mắt con này nhóc tỷ sẽ trở thành như thế quái vật khổng lồ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, Tô Dật cũng rất khó tin tưởng, điều này cũng làm cho hắn thật sự hiểu thiên hạ to lớn, không gì không có. Tại ngay từ đầu thời điểm, nhìn thấy khổng lồ Lam Potter, trong lòng sẽ có rất khiếp sợ, nhưng quen thuộc sau, sẽ cảm thấy rất xinh đẹp. Hiện tại Tô Dật cũng rất chờ mong Lam Bảo có thể khôi phục thành trước đó bên kia thật lớn lời nói, vậy khẳng định sẽ làm có ý càng đại việc được. Nuôi một con so với lao hổ còn muốn lớn hơn mèo, cái kia hắn trong khẳng định tràn đầy là thú. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại nghĩ tới táng hồn, hiện tại hắn đã coi như là gia nhập táng hồn rồi. Kỳ thực Tô Dật gia nhập táng hồn, Lam Bảo chỉ là trong đó một cái nguyên nhân, cũng không hoàn toàn là bởi vì quan hệ của nó. Tại trước đó, hắn cũng đã có gia nhập táng hồn ý nghĩ này cùng Lý Hân Nghiên có quan hệ rất lớn, có thể nói là quan hệ của nàng, mới khiến cho hắn nảy mầm cái ý niệm này. Điều này là bởi vì Tô Dật từ Hoàng Hy bên trong biết, chỉ muốn gia nhập táng hồn, hoàn thành một ít nhiệm vụ, liền có thể có cơ hội cho không hộ khẩu thượng hộ khẩu. Để cho bọn họ có chứng minh nhân dân rõ ràng. Mà Lý Hân Nghiên hiện tại thì tương đương với không hộ khẩu, nàng không có thân phận chứng nhận, không có hộ khẩu, không có bất kỳ chứng minh thân phận, cùng không hộ khẩu là không có gì không giống với, tại không có thân phận trước đó, tại bình thường sinh hoạt, thật là không có phương tiện. Liền ngay cả thi hộ chiếu cũng không thể. Xuất hành cũng không thể lựa chọn ngồi xe lửa cùng máy bay. Tô Dật muốn cho Lý Hân Nghiên nắm giữ một cái thân phận, nắm giữ quốc tịch, gia nhập táng hồn chính là trong đó một cái phương pháp, cũng là trực tiếp nhất phương pháp. Trên thực tế, nếu như không có Lam Bảo chuyện này lời nói, hay là qua một thời gian ngắn, hắn đều sẽ chủ động liên hệ Hoàng Hy, chủ động gia nhập táng hồn, đây đều là có thể. Mặt khác, Tô Dật hiện tại đã ý thức được thế giới này là càng ngày càng nguy hiểm, mỗi cái địa phương đều có khả năng ẩn giấu đi dị hóa nhân hòa dị hóa thú. Tràn đầy các loại biến cố, cùng với nguy hiểm, hắn muốn vì thế giới này xuất một phần lực, cái này cũng là vì người nhà cùng bằng hữu cân nhắc. Bất quá hắn rõ ràng chuyện như vậy, chỉ dựa vào chính mình một người là không làm được cái gì thành tích đi ra ngoài, tại loại này thế giới cấp tai nạn trước mặt, mọi người vẫn là đều phải liên hợp lại cùng nhau, năng lực càng thêm có hiệu quả đối kháng loại biến cố này. Bởi vậy, Tô Dật liền bắt đầu muốn gia nhập táng hồn, đồng thời đối kháng dị hóa nhân hòa dị hóa thú. Gia nhập táng hồn. Ngoại trừ có một ít đặc quyền, có thể vì hắn giải quyết một cái phiền phức, quan trọng nhất là, hắn có thể thông qua táng hồn đi hiểu rõ cái thế giới này, lấy càng tốt hơn thích ứng thế giới biến cố. Tại tổng hợp những này cân nhắc sau, Tô Dật cuối cùng đáp ứng gia nhập táng hồn, cũng cứu Lam Bảo sinh mệnh. Tô Nhã các nàng sau khi trở lại, Tô Dật liền từ công đức điện đi ra, bất quá hắn cũng không hề nói với các nàng, liên quan với Lam Bảo sự tình, hắn hiện tại cũng không chuẩn bị nhắc lên chuyện này. Tại xác nhận Lam Bảo sẽ không làm thương tổn người sau, hắn mới sẽ để Tô Nhã các nàng tiếp xúc Lam Bảo, này vẹn vẹn chỉ là cẩn thận để mà thôi. Đương nhiên, lấy Lam Bảo biểu hiện đến xem, thời gian này hẳn là sẽ không quá dài. Dù sao lúc đó Lam Bảo hai lần tập kích nhân loại, cũng là bởi vì hai người này đã từng lấy tàn nhẫn thủ đoạn, làm thương tổn nó cùng người nhà, mới sẽ khiến cho nó điên cuồng trả thù, mà đối với những người khác, nó hẳn là sẽ không làm như thế. Bởi vậy, Tô Dật chỉ cần quan sát sau một thời gian ngắn, liền sẽ đem Lam Bảo mang ra ngoài. Những ngày sau đó, Tô Dật một mực chờ ở nhà tu luyện, cùng với chờ Hoàng Hy thông báo. Tại hai ngày sau, Hoàng Hy rốt cuộc liên hệ rồi hắn, khiến hắn xuất đến gặp mặt, nàng hiện tại đã chuẩn bị dẫn hắn đi táng hồn rồi. Gặp mặt địa điểm liền, ở tàu điện ngầm đứng, Tô Dật trực tiếp lái xe đi rồi. Ở tàu điện ngầm đứng lối vào nơi, hắn nhìn thấy Hoàng Hy, nàng liền đứng ở nơi đó, trở thành chói mắt nhất phong cảnh. Mỗi cái đi qua mọi người hội quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, này đương nhiên khiến người ta làm dễ dàng phát hiện. Đi thôi. Hoàng Hy nói ra, sau liền trước tiên đi vào trạm tàu điện ngầm bên trong. Tô Dật có chút không rõ, hắn không hiểu tại sao lại muốn tới tàu điện ngầm, lẽ nào táng hồn căn cư ở vào chỗ rất xa, không có thể lái xe đi, muốn đi tàu điện ngầm mới có thể đến. Cứ việc hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn vẫn là đi theo lên rồi. Bất quá, khi tiến vào trạm tàu điện ngầm sau, Hoàng Hy cũng không hề đi đến tàu điện ngầm lối vào, mà là hướng về phương hướng ngược đi, cuối cùng tại một chỗ đặc thù trước thông đạo dừng lại, nói ra, đây là đi táng hồn cái thứ nhất cửa vào. Táng hồn ngay ở chỗ này. Tô Dật cả kinh nói. Hoàng Hy gật gật đầu, sau đó nàng lấy ra một tờ cùng thẻ căn cước có chút tương tự thẻ tử, tại nghiệm chứng cơ trước quét một cái, lại đưa vào bí mật sau, cái này thông đạo cửa vào liền mở ra, sau đó nàng liền cùng Tô Dật đi vào chung rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 306, Dị Tôn. Tại Tô Dật bọn hắn tiến vào thông đạo sau, phía sau cửa lớn liền tự động khép lại. Đại môn này đem đặc thù thông đạo cùng bên ngoài cách biệt, cho dù có người không cẩn thận đi tới nơi này, cũng không có cách nào tiến vào. Quan trọng nhất là, Tô Dật đã tới trạm tàu điện ngầm tốt nhiều lần, nhưng không có phát hiện nơi này ẩn giấu một cái đặc thù thông đạo, nếu như không phải Hoàng Hy linh hắn đến nơi này, hay là hắn mãi mãi cũng không sẽ phát hiện. Tại đặc thù trong lối đi, Hoàng Hy lấy ra mặt nạ mang theo, đồng thời hướng về hắn giải thích, táng hồn thành viên, có rất nhiều cũng không muốn công bố thân phận, bọn hắn không muốn để cho tầng này thân phận ảnh hưởng đến bình thường sinh hoạt, cho nên đại đa số đều sẽ mang mặt nạ. Có rất nhiều thành viên mặc dù đã hợp tác qua rồi, nhưng cũng không biết thân phận của nhau. Tô Dật gật gật đầu, đối với chuyện như vậy, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại hắn còn cảm thấy như vậy vô cùng tốt, hắn cũng không muốn được những người khác nhận thức xuất thân phận của mình. May là, hắn tại lúc ra cửa liền dẫn theo một cái màu đen khẩu trang đi ra, hiện tại chính dễ dàng mang theo. Cái này màu đen khẩu trang, che khuất Tô Dật hơn phân nửa mặt, trên căn bản không phải rất quen người, là không có cách nào nhận ra hắn. Chỉ tiếc chính là hắn không có mũ, nếu có một đỉnh cái mũ, cái kia càng không có người nhận ra hắn rồi, hắn đem điểm này ghi ở trong lòng, về sau là có thể vì thế mà chuẩn bị. Nay đặc thù thông đạo rất dài, lại đi đến phần cuối thời điểm, mới phát hiện một bộ thang máy. Thang máy đồng dạng cần dùng thẻ từ có khả năng sử dụng, đang cày thẻ nghiệm chứng thân phận sau, bộ này thang máy mới có thể sử dụng. Sau khi tiến vào thang máy, Tô Dật phát hiện bên trong có 3 cái tầng trệt lựa chọn, đều là hướng phía dưới. Cũng chính là này táng hồn căn cứ là tồn tại địa dưới, hơn nữa còn có tầng 3. Đang lựa chọn tầng trên sau, Hoàng Hy bắt đầu nói ra, nơi này là táng hồn tại Yến Vân Thị phân bộ. Bất quá cái này chủ yếu là thành viên ở nơi này tiếp thu nhiệm vụ cùng huấn luyện, hoặc là huấn luyện địa phương. Về phần táng hồn còn có chuyên môn nghiên cứu dị hóa nhân hòa dị hóa thú cơ cấu, bất quá cũng không ở nơi này, mà là tại một nơi khác. Tô Dật gật gật đầu. Biểu thị mình biết rồi. Mấy giây sau, thang máy tiểu đình chỉ hướng phía dưới rồi, sau đó cửa thang máy mở ra. Đi ngang qua hành lang sau, xuất hiện lần nữa một đạo cửa điện tử. Tại Hoàng Hy nghiệm chứng sau, Tô Dật mới xem như là chân chính tiến vào táng hồn căn cứ, làm đi tới nơi này, trong lòng hắn liền tàn nhẫn mà rung động một cái, hắn không nghĩ tới ở tàu điện ngầm đứng dưới. Vừa có khắc động thiên, ẩn giấu một cái lớn như vậy phòng dưới đất mà không muốn người biết, này táng hồn năng lượng thật sự là quá lớn, không hổ là quốc gia ủng hộ tổ chức. Ở nơi này, khắp nơi tràn đầy khoa học viễn tưởng cảm giác, để lần đầu người tiến vào cảm thấy như vậy làm thần bí, tràn đầy sức hấp dẫn. Sau đó, Tô Dật tại Hoàng Hy dẫn dắt đi công việc rảnh tay tục, quá trình này rất đơn giản. Chỉ là khiến hắn đăng ký một cái, đồng thời cho hắn biết táng hồn một ít quy định cùng chuẩn tắc, sau đó chính là vì hắn công việc chứng minh thân phận rồi, làm cho hắn có thể ra vào táng hồn. Kỳ thực cái này cũng không kỳ quái, giống như Tô Dật như vậy võ giả. Quốc gia đương nhiên hy vọng có thể nhiều chiêu một số người vào được, đương nhiên sẽ không nơi này cắt ngưỡng cửa. Trên thực tế, tại phát hiện ứng cử viên sau, táng hồn nhân viên hậu cần liền sẽ đem người này tuyển tư liệu xử lý tốt, đồng thời xác định phù hợp điều kiện sau. Mới sẽ mời cái này nhân tuyển gia nhập táng hồn, thủ tục đương nhiên sẽ không phụ trách. Tại làm lý đăng ký thời điểm, công nhân viên hỏi Tô Dật muốn cái gì danh hiệu, tại táng hồn bên trong. Thành viên bình thường đều sẽ có một cái danh hiệu, này là dùng để che giấu thân phận thực sự, đương nhiên nếu như không muốn dùng danh hiệu lời nói, cũng có thể trực tiếp dùng danh tự, này cũng không hề đặc biệt quy định, hoàn toàn do thành viên tự mình làm chủ. Bất quá, có cái danh hiệu lời nói, tại rất nhiều lúc đều làm thuận tiện, đặc biệt là đúng không muốn bại lộ thân phận người mà nói, càng phải như vậy. Tỷ như Hoàng Hy chính là một cái danh hiệu, cũng không phải là của nàng tên thật. Tô Dật nghĩ một lát, liền nghĩ đến một cái danh hiệu đi ra. Dị Tôn, đây chính là hắn về sau tại táng hồn danh hiệu, vừa vặn cái này danh hiệu không có ai dùng qua, về sau hắn chấp hành táng hồn nhiệm vụ thời điểm, đều sẽ dùng cái này dùng tên giả, mà sẽ không dùng của mình tên thật. Không đến bao lâu, Tô Dật liền lấy được một tấm thẻ từ, này tấm thẻ từ chỉ có hắn có thể dùng, cùng thân phận bây giờ chứng nhận lớn nhỏ như thế, ở bề ngoài xem, chỉ là làm phổ thông thẻ từ, cũng sẽ không khiến người ta nghĩ tới đây tấm thẻ từ có cỡ nào không phổ thông. Ngoại trừ thân phận thẻ từ bên ngoài, hắn còn lấy được một cái đồng hồ, đó cũng không phải phổ thông đồng hồ đeo tay, mà là đã liên tiếp táng hồn sẽ vỡ. Cái đồng hồ này có thể dùng để kiểm tra nhiệm vụ, nếu như chu vi xuất hiện dị hóa nhân hòa dị hóa thú lời nói, còn có thể vang lên cảnh báo, lấy đạt đến nhắc nhở tác dụng, đồng thời còn có thể dùng cho liên lạc táng hồn phân bộ, hoặc là thành viên khác. Hoàng Hy giải thích, nhân viên nghiên cứu khoa học căn cứ tử khí đặc tính, nghiên cứu ra một loại tử khí tham chắc nghi, tại rất nhiều nơi đều có an bài. Loại này tử khí tham chắc nghi có thể phát hiện tử khí tồn tại, do đó phát hiện dị hóa nhân hòa dị hóa thú, mà cái đồng hồ này thì là có thể dùng để nhắc nhở ngươi, làm cho ngươi làm tốt phòng bị cùng chuẩn bị. Trên thực tế, loại này táng hồn máy truyền tin, không đơn thuần chỉ có đồng hồ đeo tay, làm thành đồng hồ đeo tay chỉ là vì thuận tiện, đồng thời còn có tương tự điện thoại cùng máy tính bảng máy truyền tin, loại này máy truyền tin thể tích càng lớn, công năng liền sẽ càng nhiều. Chỉ bất quá Tô Dật cảm thấy đồng hồ đeo tay máy truyền tin muốn tương đối dễ dàng một điểm, cũng càng thêm bí ẩn một điểm, như vậy so sánh sẽ không bại lộ thân phận của mình, lấy là hắn liền lựa chọn đồng hồ đeo tay hình dạng máy truyền tin. Táng hồn hội tuyên bố rất nhiều nhiệm vụ, ngươi có thể tới phòng khách này kiểm tra, cũng có thể chính mình dùng máy truyền tin kiểm tra nhiệm vụ tin tức, hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ thu được đối ứng với nhau điểm cống hiến, có thể hối đoái các loại đồ vật, bao quát xe, phòng ở cùng vũ khí, còn có rất nhiều thứ cũng có thể hối đoái. Chỉ cần có đầy đủ điểm cống hiến, bất quá có vài thứ hối đoái là cần thành viên đẳng cấp đạt đến nhất định cấp bậc mới khai phá hối đoái. Tô Dật vừa nghe, liền mở ra táng hồn có thể đoái đổi hạng mục, phát hiện xác thực có rất nhiều thứ có thể hối đoái, mà hắn mong muốn đạt đến nước quốc tịch đồng dạng ở bên trong, bất quá cũng không tiện nghi, trọn vẹn cần 200.000 điểm cống hiến. Mà 200.000 điểm cống hiến, có thể hối đoái một chiếc giá thị trường 400 vạn xe thể thao, chuyện này ý nghĩa là đạt đến nước quốc tịch liền giá trị 400 vạn rồi. Bất quá, đạt đến nước quốc tịch là không thể lấy tiền tài cân nhắc, bởi vì muốn gia nhập đạt đến nước là phi thường khó khăn, có lúc cũng không phải tiền có thể giải quyết, không giống Mỹ quốc, chỉ cần có tiền đầu tư liền có thể xin đến, bởi vậy đạt đến nước quốc tịch là không có cách nào dùng tiền tài để cân nhắc, có đáng giá hay không cái kia xem ý của cá nhân rồi. Đối với Tô Dật tới nói, nếu như 41 triệu là có thể thu được cái này quốc tịch lời nói, hắn là phi thường nguyện ý, đáng tiếc là, nơi này chỉ tiếp thụ điểm cống hiến, mà không muốn tiền tài. Bởi vậy, hắn muốn vì Lý Hân Nghiên xin thân phận, hay là muốn hoàn thành táng hồn nhiệm vụ mới có thể. Cồn vật bi, chương 307, dịch hàn y sinh. Táng hồn thành viên chia làm hai loại, một loại là nhân viên hậu cần, một loại là nhân viên chiến đấu, người trước chủ phải chịu trách nhiệm nghiên cứu phát minh, hoặc xử lý chiến đấu qua hiện trường cùng thi thể, mà nhân viên chiến đấu thì là phụ trách cùng nhiệm vụ mục tiêu chiến đấu, ngươi đã cùng dị hóa thu giao chiến quá rồi. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết trong này nguy hiểm cỡ nào. Hoàng Hy tiếp tục nói. Tô Dật gật đầu, dị hóa nhân hòa dị hóa thú tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm, cùng những quái vật này chiến đấu, hơi bất cẩn một chút, cái kia tiểu có khả năng mất mạng. Sát theo đó, Hoàng Hy bắt đầu giới thiệu đẳng cấp, táng hồn thành viên có phần đẳng cấp, phân biệt đối ứng phàm cấp, binh cấp, sĩ cấp, quý cấp tá, tướng cấp, soái cấp, vương cấp, hoàng cấp, đế cấp, tại điểm cống hiến tích lũy đến mức độ nhất định là có thể thăng cấp. Những này đẳng cấp đối với bất đồng đặc quyền, người đây về sau có thể chậm rãi lĩnh hội. Mà nhiệm vụ cấp bậc đồng dạng cũng là như vậy phân chia, tại lấy dị hóa nhân hòa dị hóa thu thực lực làm chủ yếu tham khảo mục tiêu, lại căn cứ nhiệm vụ trình độ nguy hiểm mà định ra, tỉ như nhiệm vụ mục tiêu là binh cấp dị hóa thú, vậy nhiệm vụ này bình thường chính là binh cấp nhiệm vụ nếu như độ nguy hiểm cao lời nói, liền sẽ căn cứ tình huống thực tế tăng lên nhiệm vụ cấp bậc. Vì để cho Tô Dật hiểu rõ táng hồn, Hoàng Hy giảng rất nhiều liên quan với táng hồn sự tình. Này làm cho Tô Dật không nghĩ tới táng hồn còn có nhiều chuyện như vậy phải nhớ, bất quá hắn nếu quyết định gia nhập táng hồn, vậy khẳng định sẽ làm tốt, sẽ không qua loa cho xong, cho nên hắn đem Hoàng Hy lời nói đều ghi xuống. Ngươi bây giờ còn có cái gì muốn biết đấy sao? Hoàng Hy nói ra. Tô Dật hỏi, táng hồn nhiệm vụ là cưỡng chế tính, vẫn là tự nhiên nguyện. Hoàng Hy giải thích nghi hoặc nói, táng hồn ban bố nhiệm vụ đều là tự nguyện, chắc chắn sẽ không ép buộc thành viên tiếp thu nhiệm vụ, hơn nữa cho dù không có tiếp thu nhiệm vụ. Mà ngươi tiêu diệt dị hóa nhân hòa dị hóa thu lời nói, đồng dạng hội có tương ứng khen thưởng lĩnh. Sắt theo đó, nàng lại nói, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một điểm, táng hồn tồn tại là một bí mật. Không đối với người bình thường công bố, cho nên ngươi vẫn là tận lực bảo mật, đừng khiến người khác biết những chuyện này, đồng thời tại lúc thi hành nhiệm vụ. Gặp phải dị hóa nhân hòa dị hóa thú đô tận lực hấp dẫn đến địa phương không người, một cái là vì chu vi người bình thường an toàn, hai là đừng cho người bình thường biết những chuyện này, để tránh khỏi gây nên khủng hoảng. Được, ta sẽ tận lực tránh khỏi tình huống như thế phát sinh. Tô Dật đáp. Trên căn bản, táng hồn chính là như vậy tình huống, thời gian lâu dài, ngươi liền sẽ phát sinh táng hồn thú vị chỗ rồi. Tiếp lấy, Hoàng Hy cười nói, ta nghĩ có một người, ngươi nhất định sẽ hứng thú, ta dẫn ngươi đi thấy hắn. Nghe nói, Tô Dật xác thực bắt đầu tò mò, hỏi, ta biết đấy sao? Là táng hồn thành viên sao? Ngươi nhận biết, hắn là táng hồn thành viên. Bất quá hắn thuộc về nhân viên hậu cần. Hoàng Hy vừa đi, vừa nói. Tô Dật mang theo lòng hiếu kỳ, cùng Hoàng Hy đi rồi mấy phút sau, đi tới một gian trong phòng thí nghiệm. Tại thông báo cũng thu được phê chuẩn sau. Hoàng Hy liền dẫn hắn đi vào trong phòng thí nghiệm, chỉ thấy bên trong có một người mặc bạch đại quái người, đang tại tụ tinh hội thần làm thí nghiệm. Mà hắn đối tượng thí nghiệm nhưng là một con tử vong dị hóa thú. Tại nhìn thấy người này bóng lưng lúc, Tô Dật liền cảm thấy rất quen thuộc. Thật giống đã gặp qua ở nơi nào như thế, chỉ là nhất thời trong lúc đó làm thế nào đều không nhớ ra được. Thẳng đến người này làm xong thí nghiệm. Xoay người thời điểm, Tô Dật mới linh quang lóe lên, rốt cuộc nghĩ tới một người, người là Hàn Y Sinh. Người này sững sờ, sau đó gật gật đầu, tiếp lấy liền bắt khẩu trang của chính mình, không phải Hàn Y Sinh, thì là ai? Hàn Y Sinh ở nhìn thấy Tô Dật thời điểm, đồng dạng cảm thấy rất bất ngờ, hắn nói ra, hoan nên ngươi gia nhập táng hồn, về sau chúng ta liền là đồng sự rồi, chúng ta lần nữa làm quen, ta ở nơi này tên là Dịch Hàn. Xin chào, Dịch Y Sinh, ta là Dị Tôn. Tô Dật tiến lên cùng hắn nắm tay, bất quá trong lòng hắn vẫn là tràn đầy ngạc nhiên, này quá làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Dịch Hàn, ngược lại niệm chính là lệnh dịch, cũng chính là Hàn Dịch, đây chính là Hàn thầy thuốc chân thực danh tự. Lúc này. Hoàng Hy xuất nói, ta đến giải thích một chút đi, trên thực tế tại ngươi gặp phải hỏa chuột mập thời điểm, chúng ta cũng đã bắt đầu quan tâm ngươi rồi, chẳng qua là lúc đó cũng không hề phát hiện dị thường, sau tới vẫn là Dịch Hàn xét nghiệm dòng máu của ngươi lúc, phát hiện của ngươi tự lành năng lực so với người bình thường cường rất nhiều lần, này mới khiến chúng ta lần nữa quan tâm ngươi, mới phát hiện ngươi không giống bình thường, hiện tại ngươi có thể nói một chút đêm đó tỉnh. Húng sao? Đêm đó ta đích xác gặp hỏa chuột mập. Mà hỏa chuột mập cũng đem mấy cái kia cướp đoạt mọi người của ta giết, trái tim của bọn họ đều bị nó đào móc ra ăn, sau đó ta hôn mê sau khi tỉnh lại cũng đã là tại trong bệnh viện, cũng không biết hỏa chuột mập đi nơi nào, mà ta ở đằng kia sau đó liền đã lấy được tăng lên sức mạnh biện pháp. Tô Dật trả lời. Tuy rằng Tô Dật không biết hỏa chuột mập là làm sao biến mất, nhưng hắn biết mình trái tim đã bị bóp nát, theo lý thuyết hắn là không thể nào sống lại. Này làm cho hắn mơ hồ nghĩ tới đây sự kiện. Khả năng cùng công đức điện có quan hệ rất lớn, rất có thể là công đức điện đang giết chết hỏa chuột mập sau, hóa thành trái tim, do đó khiến hắn khởi tử hoàn sinh. Bất quá, đây là Tô Dật bí mật, hắn là sẽ không dễ dàng để người thứ hai biết. Hoàng Hy cùng Dịch Hàn liếc mắt nhìn nhau, bất quá bọn hắn cũng không có hoài nghi lời của hắn, tại bước ngoặt sinh tử thời điểm, xác thực rất có thể bạo phát sức mạnh không thể tưởng tượng được, có thể bởi vậy kích phát rồi tiềm năng, cũng có người tại tình huống tương tự dưới, đã lấy được dị năng lượng. Do đó để sức mạnh bắt đầu tăng lên, những tình huống này đều cũng có phát sinh qua, cho nên phát sinh ở Tô Dật trên người cũng là nói còn nghe được, cũng không có gì tốt hoài nghi. Bất kể như thế nào, Tô Dật hiện tại cũng gia nhập táng hồn, cái này chân tướng cũng sẽ không phải hỏi được rõ ràng như vậy, không cần như thế. Tiếp lấy, Hoàng Hy nói ra, Dịch Hàn, sẽ không quấy rầy ngươi làm thí nghiệm rồi, chúng ta đi trước. Được. Dịch Hàn nói với Tô Dật, lần sau có cơ hội chúng ta lại cẩn thận tâm sự. Tô Dật gật gật đầu, tiếp lấy liền cùng Hoàng Hy cùng rời đi phòng thí nghiệm này rồi. Tại sau khi đi ra, hỏi hắn, Dịch Y Sinh ở nơi này chủ yếu là làm công việc gì? Vẫn là làm Y Sinh sao? Hắn là Y Sinh, bất quá tại ngoại trừ này bên ngoài, Dịch Hàn đồng thời còn đang nghiên cứu dị hóa nhân hòa dị hóa thu đặc tính, nghiên cứu nhược điểm của bọn nó, kiểm tra các loại số liệu vân vân, đây đều là hắn đang phụ trách. Hoàng Hy trả lời. Xem ra, này Dịch Hàn bản lãnh sát thực lớn vô cùng, hội sự tình nhiều vô cùng, người bình thường cũng không khả năng có nhiều như vậy tinh lực làm những chuyện này. Hơn nữa Tô Dật mặc dù không có dùng mạng vận chi nhãn dò xét Dịch Hàn, nhưng hắn có loại cảm giác Dịch Hàn thực lực không yếu, khả năng rất mạnh, đủ khiến người giật nảy cả mình. Ở nơi này nhìn thấy Dịch Hàn, để Tô Dật cảm giác phải vô cùng ý bên ngoài, hay là tại đây táng hồn bên trong, còn có rất nhiều người giống như Dịch Hàn, sẽ để cho hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc. Cồn vật bi, chương 308, Liêm Đao Thú. Đêm khuya, Tô Dật chính một mình tu luyện. Nếu như tính luôn lời ngày hôm nay, cái kia cách hắn gia nhập táng hồn, đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày qua, Tô Dật cũng không có nhận qua bất cứ nhiệm vụ nào, không phải hắn không muốn tiếp, mà là táng hồn không có thích hợp nhiệm vụ của hắn tuyên bố, này làm cho hắn chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng rất suy nghĩ nhiều tiêu diệt dị hóa nhân hòa dị hóa thú, đem những quái vật này toàn bộ diệt trừ mới là tốt nhất, hơn nữa còn có thể kiếm được điểm cống hiến. Sớm ngày là Lý Hân Nghiên hối đoái đạt đến nước quốc tịch, nhưng không có cơ hội thích hợp, hắn cũng là không có biện pháp. Đang tu luyện một lần công đức luyện thể thuật sau, Tô Dật ngừng lại, bắt đầu nghỉ ngơi khôi phục thể lực. Hiện nay, tu vi của hắn vẫn là duy trì ở chính giữa sĩ cảnh, tiến bộ cũng không lớn, từ hắn đột phá đến bây giờ, đã có thời gian 10 ngày rồi, nhưng chiến lực của hắn giá trị cũng không quá tăng lên 2 điểm mà thôi, bình quân 5 ngày năng lực tăng lên 1 điểm. Không có cách nào, Tô Dật hiện tại trên căn bản không dựa vào vận mệnh chi nhãn hấp thu cây cỏ tinh hoa rồi. Trung quanh đây, cây cối thụ linh đều quá thấp, hắn cây cỏ tinh hoa căn bản không thể thỏa mãn tu luyện của hắn cần thiết, khiến hắn chỉ có thể từ bỏ. Tô Dật muốn dựa vào cây cỏ tinh hoa đến phụ trợ tu luyện, cái kia ít nhất đều phải hấp thu niên đại tại bách năm trở lên cây cối, hoặc là người có tuổi phần dược liệu, này mới chính thức phát ra tác dụng, bất quá này cũng không dễ tìm, hắn cũng chỉ có thể dựa vào khổ tu đến tăng cao tu vi rồi, mà không cách nào mượn dùng ngoại lực. Bất quá, Tô Dật tốc độ tu luyện chậm lại, cũng chỉ là tương đối với trước đây tới nói mà thôi, nếu như là so sánh những võ giả khác lời nói, cái kia thực lực của hắn tốc độ tăng lên, cũng làm người ta quá ước ao rồi. Chuyện như vậy, hắn cũng không phải không rõ ràng, nhưng còn là đối tốc độ tu luyện của mình cảm thấy bất mãn ý. Nghỉ ngơi một lát sau, Tô Dật liền chuẩn bị tiếp tục tu luyện rồi. Vào lúc này, hắn thả ở bên cạnh thủ bên ngoài, đột nhiên bắt đầu lóe lên, còn phát ra hy giải thanh âm, này làm cho hắn vội vàng đi tới, này thông thường đại biểu dị hóa người hoặc dị hóa thú xuất hiện. Táng hồn khẩn cấp tuyên bố nhiệm vụ. Tô Dật không dám chần chờ, giơ tay lên bề ngoài nhìn một chút mục tiêu vị trí, liền trực tiếp chạy ra ngoài. Dựa theo nhắc nhở, nhiệm vụ lần này mục tiêu. Vị trí tại 8 km bên ngoài địa phương, này đã vượt ra khỏi nguyên lực đáng giá phạm vi cảm ứng, hắn vừa nay mới không có cảm ứng được bất kỳ tử khí. Căn cứ táng hồn đạt được tin tức, nhiệm vụ lần này mục tiêu, hẳn là một con sĩ cấp dị hóa người. Đã sát hại nhiều người, còn trọng thương qua vây quét qua nó táng hồn thành viên, thực lực đó thập phần cường hãn. Đây chính là Tô Dật tại vội vàng chi bên trong hiểu được đến nhiệm vụ tin tức, hiện tại thời gian quá gấp rồi. Để hắn không có cách nào giải càng nhiều hơn nhiệm vụ manh mối. Hắn không có lựa chọn bất kỳ công cụ giao thông, trực tiếp theo dựa vào hai chân của mình chạy tới. Lấy Tô Dật tốc độ bây giờ, cùng hắn lãng phí thời gian đi ga ra lấy xe, còn không bằng trực tiếp chạy tới, như vậy hội càng thêm tiết kiệm thời gian, hơn nữa tại nội thành bên trong. Tốc độ của hắn cũng không so với xe chậm. Mấy phút sau, hắn tiểu đi tới nhiệm vụ sở tiêu rót địa phương, tử khí tham chắc nghi hay là tại nơi này phát hiện dị hóa người tung tích. Bất quá tử khí tham chắc nghi chỉ có thể phát hiện vị trí đại khái, cũng không thể khóa chặt dị hóa người hoặc dị hóa thú cụ thể vị trí, bởi vậy nhiệm vụ lần này mục tiêu vị trí cụ thể ở nơi nào, hay là muốn dựa vào thành viên chính mình tìm tòi. Vào lúc này, Tô Dật đã biết tử khí tham chắc nghi đã dựa vào không hơn, muốn tìm làm nhiệm vụ mục tiêu, hay là muốn tự nghĩ biện pháp mới được. Sau đó, hắn lợi dụng trong cơ thể nguyên lực giá trị. Cẩn thận đi cảm ứng chu vi, chỉ cần bốn phía xuất hiện tử khí lời nói. Cái kia nguyên lực giá trị nhất định sẽ cảm ứng được, cũng là có thể đi làm nhiệm vụ mục tiêu. Tại tìm tòi một lát sau, Tô Dật rốt cuộc có phát hiện, vội vàng hướng về chạy phía trước đi, cuối cùng đi tới một chỗ công trường, hắn chính là cảm ứng được nơi này xuất hiện tử khí. Đúng như dự đoán, đến sau này, hắn lần nữa cảm ứng được tử khí. Hơn nữa rất mãnh liệt, chuyện này ý nghĩa là mục tiêu của lần này, thực lực phi thường mạnh mẽ. Lúc này, Tô Dật không chần chừ nữa, lựa chọn tiến vào công trường. Tại đây đêm khuya thời điểm, công trường đã sớm đình chỉ thi công, phần lớn công nhân hẳn là cũng đã rời đi, chu vi có vẻ làm yên tĩnh đến khiến người ta cảm thấy bất an. Tô Dật sau khi đi vào, không có phát hiện bất luận người nào, này làm cho hắn bắt đầu lo lắng. Theo lý thuyết, lớn như vậy công trường, tại cửa vào nên phái người canh chừng, để ngừa có người đi vào trộm cắp hoặc đi vào làm phá hoại. Nhưng Tô Dật lại không nhìn thấy bất kỳ bảo vệ cửa, nhưng cửa ra vào lều, đèn là sáng, bên trong lại là không có một bóng người, điều này nói rõ trước đó là có người, bất quá bây giờ không biết đi nơi nào, nghĩ đến dị hóa người thượng, cái môn này vệ có thể là giữ nhiều lành ít. Tiến vào công trường sau, tốc độ của hắn bỗng tăng nhanh, muốn sớm một chút tìm ra dị hóa người, miễn cho càng nhiều người ngộ hại, hay là còn có thể cứu được công trường bảo vệ cửa. Men theo tử khí tản mát ra khí tức, Tô Dật rốt cuộc đuổi tới dị hóa người, thì ở phía trước không xa, hắn còn nghe được âm thanh ngai nuốt. Tô Dật vọt tới, tại khúc quanh liền nhìn thấy mục tiêu, có thể là hắn chạy thanh âm của đã kinh động dị hóa người, cái này dị hóa người đình chỉ ăn uống, quay lại. Dị hóa người hình thể khiến hắn giật nảy cả mình, cái này dị hóa nhân thân cao siêu qua 4 mét, toàn thân bao trùm bỏ cánh cứng vậy giáp cứng, nắm giữ liêm đao hình dáng vuốt sắc, đây chính là nó mạnh nhất vũ khí, có thể dễ dàng cắt chém bất kỳ vật cứng, nó chính là nhiệm vụ lần này mục tiêu, liêm đao thú, không chỉ giết chết nhiều người, hơn nữa liền táng hồn thành viên đều ở trong tay nó ăn quả đáng qua, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tô Dật tại phát hiện liêm đao thú sau, lúc này khải dụng vận mệnh chi nhãn, muốn dò xét liêm đao thú thực lực, nhưng cũng dò xét không ra cụ thể số liệu. Cái này liêm đao thú sức chiến đấu giá trị vượt qua hắn, để hắn không có cách nào dùng mạng vận chi nhãn dò xét thực lực, căn cứ táng hồn cung cấp manh mối, cùng với cảm ứng của mình, hắn cho rằng loại này dị hóa người sức chiến đấu giá trị hẳn là tại tháng 1 năm 10 điểm khoảng chừng, vậy thì so với chiến lực của hắn giá trị cao hơn nữa 8 điểm. Tại liêm đao thú phía dưới, một người mặc công phục người được chặn ngang chặt đứt, trên dưới thân đều tách ra, hơn nữa đầu của hắn đã không thấy tăm hơi rồi, khả năng đã bị liêm đao thú nuốt vào trong bụng rồi. Trước mắt tình cảnh này, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu, tâm lý năng lực chịu đựng thấp người, khả năng đều phải bị dọa ngất đi rồi. Hiện trường này cần phải so với phim kinh dị cảnh tượng còn muốn khiến người sợ hãi, khiến người ta buồn nôn, sẽ cho người có mãnh liệt nôn mửa cảm giác. Cứ việc, Tô Dật đã mấy lần trải qua những chuyện tương tự, nhưng hình ảnh trước mắt vẫn để cho hắn cảm thấy không khỏe. Cái này được sát hại người, khả năng chính là công trường bảo vệ cửa rồi. Liêm đao thú tại nhìn thấy Tô Dật sau, gầm rú một tiếng, liền vọt tới, hình thể khổng lồ cũng không hề để hành động của nó chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ hết sức nhanh chóng. Đối mặt cỡ này thực lực quái vật, Tô Dật không dám xem thường, đây là hắn gặp được mạnh nhất đối thủ, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Chiến đấu, động một cái liền bùng nổ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 309, kịch chiến. Trong nháy mắt, liêm đao thú liền xuất hiện tại Tô Dật trước mặt. Tại đây quái vật khổng lồ trước mặt, để khí thế mạnh mẽ, để Tô Dật cảm thấy làm cảm giác bị áp bách mãnh liệt, nhưng hắn ép buộc chính mình duy trì tỉnh táo. Liêm đao thú vướt sắc, tại đầu của hắn ngay mặt đánh xuống. Tô Dật ở bên trái tránh đi, vướt sắc tại bên cạnh hắn cực tốc hạ xuống, cuối cùng bổ trúng một chiếc công trường tay đẩy xe, này đặc chế tay đẩy xe nhất thời được chém thành hai khúc, này làm cho hắn không có chút nào hoài nghi, này nếu như bổ tới lời của hắn, kết cục của hắn so với tay đẩy xe cũng không khá hơn chút nào. Chết, chết. Liêm đao thú một bên phát ra âm thanh, bình thường vây vây vướt sắc. Đối mặt như vậy thế tiến công, Tô Dật chỉ có thể không ngừng mà lùi về sau hoặc né tránh, không dám sờ hắn phong mang. Này làm cho hắn rơi vào bị động phòng bị bên trong. Cao 4 mét quái vật, nguyên bản hẳn là rất tốt mục tiêu công kích, nhưng nó một đôi vướt sắc đem toàn thân phòng bị địa kín kẽ không một lỗ hổng, khiến người ta rất khó công kích được thân thể của nó, mà bị nó vướt sắc thương tổn lời nói, hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng, vậy thì khiến nó chiếm rất lớn ưu thế. Ngược lại, tại đây liêm đao thú dưới thế công, Tô Dật muốn đi vào 2 mét trong lúc đó đều phi thường khó. Chỉ cần hắn muốn tới gần một điểm, liền vướt sắc là có thể bổ tới hắn. Này làm cho hắn không cách nào tới gần liêm đao thú, này làm cho hắn cảm thấy thập phần vướng tay chân, nhưng liêm đao thú lại là liên tục phát động thế tiến công, muốn đánh chết hắn. Tại liêm đao thú trong mắt, Tô Dật chính là thức ăn tốt nhất, chỉ cần ăn hắn, là có thể tiến hóa được càng thêm triệt để, thu được sức mạnh lớn hơn, bởi vậy nó là sẽ không khiến hắn chạy đi, nghĩ tại thời gian nhanh nhất đem hắn giết chết ăn tươi. Nguyên bản, Tô Dật sức chiến đấu giá trị cũng không bằng liêm đao thú rồi, lại tăng thêm liêm đao thú ủng một cặp liêm đao vớt sắc. Này có thể so với phổ thông vũ khí muốn lợi hại hơn, mà hắn chỉ có thể lựa chọn tay không tránh đấu. Ở phương diện này liền ở thế yếu rồi, đến lúc này sẽ rất khó phản kích. Bất quá chống đỡ một quãng thời gian vẫn là có thể. Xuất hiện ở trong lòng hắn đã bắt đầu kêu khổ, đối mặt cường đại như vậy dị hóa người, hắn không nên manh động, tối thiểu phải chờ tới cái khác táng hồn thành viên đi tới sau đó liên thủ tiếp đối phó liêm đao thú, mà không phải một mình ứng đối. Bất quá, thực tế thì không có thuốc hối hận ăn, sự tình đã xảy ra. Cái kia liền không có cách nào cải biến. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên. Mắt thấy liêm đao thú vướt sắc lần nữa bổ xuống, Tô Dật chỉ có thể ở trên đất lăn một vòng, chật vật tránh qua, mà lúc này, hắn đột nhiên bắt được một cái thiết côn, làm thô vẫn là thành thực, chính tốt có thể đem ra làm binh khí chống đối một hồi. Tại liêm đao thú vướt sắc lần nữa kéo tới thời điểm, hắn vội vàng dùng trong tay thiết côn đi chống đỡ. Bất quá, này nhìn như làm thô thiết côn, tại liêm đao thú vướt sắc dưới, liền một cái đều không chống đỡ được, trực tiếp bị đánh thành hai đoạn rồi. Vết cắt thập phần sắc bén, có thể thấy được luyện thú điện vướt sắc, hắn trình độ sắc bén có cỡ nào kinh người rồi. Này làm cho Tô Dật biến sắc mặt. Nếu như phạm vi lại lớn một chút, mới vừa vướt sắc liền trực tiếp phách được hắn. Thật sự là quá may mắn rồi. Sau đó, hắn cầm trong tay đoạn côn, dùng sức hướng liêm đao thú ném đi, sau đó cực tốc lùi về sau. Liêm đao thú đem đoạn côn quét bay sau, lại lần nữa đổi tới. Tô Dật một bên lùi về sau, một bên đem bên cạnh đá tảng đập về phía liêm đao thú, quấy nhiễu nó đi tới tốc độ. Trong khoảng thời gian ngắn, đá vụn tung tóe, cho bụi che kín toàn bộ công trường, mỗi cái đá tảng đều sẽ được liêm đao thú trực tiếp chém thành hai khúc, không có chút nào phí sức, như lợi đao cắt đậu hũ bình thường. Thừa dịp bụi đất che khuất tầm mắt thương tổn, Tô Dật nhân cơ hội khởi xướng xung phong, áp sát liêm đao thú, liền triển khai như vậy chiến đấu kịch liệt. Một lát sau, chỉ thấy một bóng người bay ngược ra đến, không phải Tô Dật còn sẽ là ai, tại mới vừa giao chiến, hắn rơi xuống hạ phòng, liêm đao thú trên người giáp cứng quá khó khăn phá vỡ, khiến hắn rất khó có thể đánh xuyên qua, không cách nào tạo thành chí mạng thương tổn, mà ở một lần cuối cùng thương tổn, ngực của hắn được liêm đao thú vướt sắc cắt đã đến. Tô Dật tại ngừng lại thế lùi, túi đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy nơi ngực có một cái rất dài rất sâu vết xước, tiên huyết không ngừng mà chảy ra, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào cầm máu, nếu như sâu hơn một chút, thậm chí có khả năng sẽ thương tổn được trái tim. Vào lúc này, dù cho vết thương rất đáng sợ, nhưng hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chỉ vì liêm đao thú lần nữa xông lại rồi. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Tô Dật chỉ có thể nhịn ở đau nhức, lần nữa cùng liêm đao thú rơi vào chiến đấu kịch liệt, một người một thú giao chiến, hắn cậy thế đủ khiến người trợn mắt ngoác mồm. Có lẽ là bởi vì liêm đao thú phát xuất hiện thực lực của mình mạnh hơn so với hắn, không cần lại lo lắng bị tới gần, bởi vậy tại những trận chiến đấu tiếp theo, nó đa số lựa chọn cận chiến, hoàn toàn chăm chú công kích, từ bỏ phòng bị. Liêm đao thú thực lực quá mạnh mẽ, không có một hồi, Tô Dật liền nhiều lần bị thương này, huyết cũng không biết chảy bao nhiêu, hắn đã cảm giác thể lực của mình tại suy yếu, sức mạnh cũng có chỗ giảm bớt, hắn biết còn tiếp tục như vậy lời nói, hắn nhất định chống đỡ không được bao lâu. Hắn bây giờ chỉ có thể lựa chọn đập nồi dìm thuyền, cùng liêm đao thú liều mạng một lần, như vậy còn có một chút hy vọng sống. Tại liêm đao thú vướt sắc lần nữa bổ xuống thương tổn, Tô Dật cũng không còn lựa chọn né tránh, mà là dùng song tay nắm lấy kỳ lợi chảo, không để cho bổ xuống, cho dù sức mạnh của đối phương quá mạnh mẽ, hắn cũng đang khổ cực cường chống. Liêm đao thú hét lớn một tiếng, sức mạnh lại bỏ thêm một phần, đem tay của hắn đè xuống, càng thêm tiếp cận đầu của hắn, nó muốn đem hắn bổ ra. Tô Dật đem hết toàn lực, lần nữa đem liêm đao thú vướt sắc nâng lên, để cho không cách nào hạ xuống được. Vào lúc này, liêm đao thú một cái vướt sắc khác lần nữa hướng về hắn quét ngang mà đến, tại trên cánh tay của hắn lại để lại một cái sâu thấy được tận xương vết xước. Bất quá, Tô Dật chẳng những không có được đánh bại, trái lại khơi dậy huyết tính của hắn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hướng về bên cạnh tránh đi, cũng trong lúc đó, vung ra hai tay, mà liêm đao thú vướt sắc theo lực quán tính, sâu sắc chém vào trên mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào rút ra. Tô Dật chờ chính là cái này cơ hội, hắn cực tốc nhảy lên, sau đó hai chân bay lên không, hướng về liêm đao thú ngực đá vào, đem nó đá bay trên đất, sau đó, hắn tại sau khi rơi xuống đất, lại cấp tốc bỏ lên, tại liêm đao thú đứng lên trước đó, lần nữa đem nó đá xuống đi, sau đó một cái tay đẻ lại liêm đao thú phần đầu, khiến nó không cách nào bỏ ra ngoài, mà một cái tay khác nhưng là nắm thành quả đấm, liều mạng mà đối với cổ của nó đánh xuống. Tại liên tục vung mười mấy quyền sau, Tô Dật lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết khí lực toàn thân, đánh ra cuối cùng một quyền, cũng là mạnh nhất một quyền, chỉ nghe khì khì một tiếng, quả đấm của hắn đã sâu rơi sâu vào liêm đao thú cổ bên trong. Trong giây lát này, liêm đao thú nhất thời mất đi dãy rùa năng lực, không đến bao lâu, nó liền triệt để mất đi động tĩnh, khí tức hoàn toàn không có rồi. Làm Tô Dật từ liêm đao thân thú thượng rút ra năm đấm thời điểm, cả người hắn cũng vô lực địa co quắp ngã trên mặt đất rồi. Cuối cùng thành công, đây là hắn hiện tại ý niệm duy nhất, cũng làm cho hắn có thể an tâm xuống, hiện tại liêm đao thú đã bị cự tuyệt, triệt để mất đi sinh cơ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 310, cường hãn tự lành năng lực. Trước đó, Tô Dật tại liêm đao thú trước mặt, là có một loại cảm giác vô lực. Liêm đao thú toàn thân hầu như đều bị cứng rắn giáp xác che lấp, rất khó dùng bạo lực phá tan, vậy thì không cách nào đối với nó tạo thành ý hiếp chí mạng rồi. Tô Dật phi thường rõ ràng, nếu như muốn sống sót, muốn đánh bại liêm đao thú lời nói, liền muốn tìm ra liêm đao thú nhược điểm, tìm ra nó sơ hở, đồng thời cấp tốc công kích, lúc này mới có một tia hy vọng. Mà ở vừa nãy thời điểm chiến đấu, hắn nhiều lần liều mạng bị thương, muốn tìm ra liêm đao thú nhược điểm. Rốt cuộc, tại Tô Dật không ngừng dưới, trên người cũng nhiều mấy cái vết sức thời điểm, hắn phát hiện liêm đao thú chỗ cổ là duy nhất không có giáp cứng bao trùm địa phương, hắn biết đây là nó duy nhất cũng là sơ hở lớn nhất, hắn hiểu được muốn đánh bại lời của nó, nhất định phải từ cái nhược điểm này ra tay, này mới có chuyện về sau. Làm như vậy phiêu lưu, là phi thường cao, một khi thất bại, cái kia tử vong chính là duy nhất khả năng. Nhưng Tô Dật biết đây là cơ hội duy nhất, nếu như không bắt được cơ hội lần này lời nói, cái kia tiểu không khả năng coi chuyện cơ, cũng chỉ có thể chờ chết, thế là hắn lựa chọn liều mạng một lần. Tại đập nồi dìm thuyền quyết tâm dưới, hắn thành công, thập phần khó khăn đem liêm đào thú đánh bại. Bất luận trước đó có bao nhiêu hung hiểm đều tốt, hiện tại cũng đã qua, liêm đào thú cũng được tử thi, chuyện này vừa giải quyết, nguyên bản cái kia dựa vào nghị lực kiên trì Tô Dật, tiểu rốt cuộc không chịu nổi, hắn cảm giác tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Hắn biết đây là mất máu quá nhiều gây ra đó. Cứ việc, Tô Dật tự lành năng lực mạnh phi thường, nhưng vết thương của hắn quá nhiều lại quá sâu, trong khoảng thời gian ngắn căn bản cũng không có biện pháp cầm máu. Khi hắn sắp không chịu được thương tổn, hắn nghe được một trận tiếng bước chân rồn rập, cách hắn càng ngày càng gần, cuối cùng, hắn chỉ là nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người sau. Liền đã hôn mê rồi, mất đi hết thể ý thức. Tô Dật tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình đang ở trắng loãng trong phòng, nằm ở mềm mại trên giường. Bên cạnh còn có làm phức tạp hơn máy móc. Này tất cả xung quanh khiến hắn cảm thấy rất xa lạ, không có cảm giác an toàn, khiến hắn làm thoải mái. Chuyện của tôi chờ. Mnet. Giờ phút này Tô Dật, cảm thấy đầu đau quá. Trong khoảng thời gian ngắn còn nhớ không nổi đã xảy ra chuyện gì, náo hải trống rỗng. Hắn bắt đầu nhắm mắt lại, để đầu của mình có thể thả lỏng. Một lát sau, khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm. Mới nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, bất quá hắn chỉ nhớ rõ đánh bại liêm đao thú. Còn lúc gần lúc hiện nhìn thấy một bóng người, chi sự tình hắn tiểu rốt cuộc không nhớ, dù sao lúc đó hắn đã bất tỉnh. Tô Dật mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện Hàn Dịch Y Sinh liền đứng ở bên cạnh, chính là hắn làm kiểm tra. Tỉnh rồi, có hay không nơi nào cảm thấy không thoải mái? Hàn Dịch hỏi. Tô Dật cảm thụ một cái sau, nói ra, cũng còn tốt, chỉ là có chút cảm giác vô lực. Nơi này là táng hồn căn cứ sao? Hàn Dịch nở nụ cười, nói ra, nơi này là táng hồn, là Hoàng Hy mang ngươi trở về. Lúc đó thương thế của ngươi phi thường trọng, có thể giữ được tính mạng cũng đã là may mắn, bất quá của ngươi năng lực hồi phục vượt xa tưởng tượng của ta, hơn nữa còn nhanh như vậy liền đã tỉnh, quá không thể tưởng tượng nổi. Tô Dật biểu hiện, xác thực để Hàn Dịch phi thường giật mình, hắn còn chưa từng thấy của người nào tự lành năng lực hội mạnh mẽ như vậy. Thương thế nặng như vậy, chỉ là qua một ngày, là tốt rồi nhiều như vậy, này có thể xưng đánh không chết tiểu cường rồi. Một lát sau, Hoàng Hy cũng tiến vào rồi, nàng nhìn Tô Dật, nói ra, ngươi quá mạo hiểm rồi, về sau gặp phải tình huống như thế, không có khả năng lại một mình hành động. Tình huống lúc đó khẩn cấp, ta cũng không có cách nào. Lần sau ta hội chú ý một điểm. Tô Dật trả lời. Tiếp lấy, Hoàng Hy nói ra, sự tình đã điều tra rõ ràng, cái này liêm đao thú là một cái sĩ cấp dị hóa người, tại ban ngày nó lấy một cái bình thường thành phần tri thức giấu giếm thân phận chính mình, mà đến buổi tối, liền ra tới kiếm ăn, đã sát hại nhiều người, là táng hồn truy bắt mục tiêu một trong. Lần này ngươi tiêu diệt nó, có thể nói là giúp chiếu cố rất lớn. Đối với cái này, Tô Dật cười cười, nói ra, đây là ta phải làm. Còn có tối ngày hôm qua ngươi lúc hôn mê, có hai người gọi điện thoại tới, chúng ta đều không có tiếp, bất quá tránh khỏi đối phương lo lắng ngươi, ta liền một mình làm chủ giúp ngươi hồi phục, nói ngươi đêm nay muốn tại nhà bạn ngủ không trở về, hy vọng ngươi không nên để bụng ta làm như vậy. Hoàng Hy nói ra, Tô Dật biết điện thoại nhất định là Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên đánh tới. Dù sao hắn muộn như vậy còn không đi trở về, nhất định sẽ làm cho các nàng lo lắng. Thế là, hắn liền nói ra, làm sao sẽ, ta còn muốn cảm ơn ngươi, còn có cảm ơn ngươi cứu ta trở về, cũng cảm ơn ngươi thay ta bảo thủ bí mật. Nếu như có thể mà nói, hắn hiện tại tạm thời không muốn để cho Tô Nhã các nàng biết những chuyện này, miễn cho các nàng sẽ lo lắng. Đối với người bình thường mà nói, biết những chuyện này, cũng không có ích lợi gì. Sát theo đó, Tô Dật nhổ xuống trên người máy móc, nói ra, ta phải đi về. Hàn Dịch mở miệng nói ra, thương thế của ngươi nặng như vậy, tốt nhất là ở nơi này điều dưỡng một quãng thời gian lại trở về, để tránh khỏi xảy ra bất trắc. Ngươi tốt nhất vẫn là nghe Dịch Hàn lời của thầy thuốc, trước tiên ở nơi này tĩnh dưỡng. Hoàng Hy cũng là cao mày, nói ra. Nghe vậy, Tô Dật cười một tiếng, mà rồi nói ra, không có chuyện gì, thân thể của ta hiện tại đã không có đáng ngại, các ngươi có thể không cần lo lắng. Một đêm không đi trở về, đã để Tô Nhã các nàng làm lo lắng, thật sự nếu không trở về lời nói, hắn biết các nàng hội càng thêm lo lắng, trong lòng ý thức trách nhiệm, khiến hắn không cách nào ở nơi này đợi quá lâu thời gian. Bất luận Hoàng Hy cùng Hàn Dịch làm sao giữ lại, cũng không có cách nào để Tô Dật lưu lại, cuối cùng cũng chỉ có thể khiến hắn chú ý thân thể, có chuyện lời nói, nhất định phải thông báo bọn hắn, liền khiến hắn rời khỏi. Tô Dật từ đặc thù thông đạo đi ra sau, liền hít vào một hơi thật dài, sau đó liền đi xuất trạm tàu điện ngầm rồi, xe của hắn không có đậu ở chỗ này, hiện tại chỉ có thể ngồi xe đi trở về. Vốn là Hoàng Hy bọn họ là muốn đưa hắn trở về, chỉ bất quá hắn không muốn phiền phức người, liền quyết định chính mình ngồi xe đi trở về. Ngăn cản một chiếc xe, Tô Dật nói rồi trong nhà địa chỉ sau, liền lấy điện thoại di động ra cho Tô Nhã các nàng đánh tới, bảo hắn biết hiện tại phải đi về, làm cho các nàng không cần lo lắng. Về đến nhà sau, hắn đến một mặt kính chạm đất trước, thoát áo trên, kiểm tra khởi vết thương của mình. Chỉ thấy nguyên bản lại dài lại thâm sâu vết thương, hiện tại cũng đã biến mất rồi, thay vào đó là thật dài vết sẹo, đây là vết thương khép lại sau lưu lại. Không trách Hàn Dịch cùng Hoàng Hy hội kinh ngạc như vậy Tô Dật năng lực hồi phục, chỉ là một đêm thời gian, vết thương liền toàn bộ càng hợp lại cùng nhau rồi, cái này xác thực khiến người ta phi thường giật mình, cho dù là võ giả cũng không khả năng có mạnh như vậy tự lành năng lực, cũng chỉ có hắn nắm giữ loại năng lực này mà thôi. Trên thực tế, Tô Dật cũng sớm liền phát hiện mình tự lành năng lực rất không bình thường, so với thường nhân cường rất nhiều. Quan trọng nhất là, nay tự lành năng lực theo thực lực của hắn tăng lên, còn càng phát cường hãn, người bình thường cần phải mấy ngày năng lực khép lại vết thương, đối với hắn mà nói, khả năng chỉ cần nửa giờ mà thôi. Loại này cường hãn tự lành năng lực, cũng làm cho Tô Dật ở trong chiến đấu, có cao hơn sinh tồn cơ hội. Cồn vật bi, chương 311, thu hoạch. Tại kiểm tra xong thương thế sau, Tô Dật liền đem áo trên mặc vào. Cứ việc để lại nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, bất quá trên căn bản cũng đã khép lại, không có lớn ảnh hưởng. Tại sau khi mặc quần áo vào, Tô Dật kiểm tra rồi nhiều lần, xác nhận từ ở bề ngoài là không nhìn ra những này vết tích, hắn mới yên tâm rất nhiều. Hắn cũng không muốn để Tô Nhã các nàng phát hiện những này vết sẹo, nếu không, các nàng nhất định sẽ làm lo lắng cũng sẽ làm đau lòng, hắn không có chút nào muốn gặp đến loại này rõ ràng, mới chịu dùng quần áo che khuất những này vết sẹo. Bất quá cũng còn tốt, ở bề ngoài xem, là không có cách nào nhìn thấy Tô Dật bị thương, hơn nữa về sau hắn tự lành năng lực, tin tưởng mấy ngày nữa sau, những này vết sẹo liền sẽ biến mất rồi, đến lúc đó liền không dùng lo lắng như vậy, cũng không cần nghĩ trăm phương ngàn kế địa che chắn những này vết sẹo. Đương nhiên những vết thương này tuy rằng khép lại, không có nghĩa Tô Dật hiện tại cũng đã khỏi rồi, ngoại thương tuy rằng khép lại, nhưng nội thương lại không thể nhanh như vậy là tốt rồi. Cùng Liêm Đao Thú một trận chiến, hắn nhưng là liều tính mạng, chịu nội thương nhưng là vô cùng nghiêm trọng, muốn khôi phục, cũng không phải một ngày nửa ngày liền có thể khôi phục lại, nhất định phải trải qua thời gian dài an dưỡng sau, mới có hy vọng hoàn toàn khỏi hẳn, bất quá lấy hắn năng lực hồi phục, mặc dù không có nhanh như vậy khỏi hẳn, nhưng cũng không cần lo lắng hội lưu lại di chứng về sau. Sau đó, thừa dịp Tô Nhã các nàng không coi ở nhà, Tô Dật nắm chặt thời gian tu luyện công đức luyện thể thuật, tốt để thương thế của mình ra tốc khôi phục như cũ. Tại Lý Hân Nghiên các nàng sau khi trở lại quả nhiên không có phát hiện dị dạng, chỉ là Tô Nhã hỏi một câu hắn tối hôm qua tại sao không trở về đến mà thôi, hắn lấy uống rượu say không về được là giải thích, chuyện này cũng đã trôi qua rồi. Bất quá, Bảo Bảo vừa về đến liền muốn Tô Dật ôm. Tại trong ngực của hắn, Bảo Bảo làm nũng nói, ba ba. Ngươi tối ngày hôm qua đi nơi nào? Bảo Bảo sau khi tỉnh lại, không thấy được ngươi. Bảo Bảo thật lo lắng cho ngươi. Ba ba tối hôm qua đi làm siêu cấp anh hùng. Tiêu diệt tội ác, trừng phạt người xấu đi rồi. Tô Dật cười nói. Lời này tại Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã nghe tới, chỉ cho là cùng hài tử nói giỡn thôi chuyện cười lời nói, không biết sự thực cùng những lời này là không sai biệt lắm, chỉ bất quá không có ai tin tưởng mà thôi. Bất quá, Bảo Bảo lại đã tin tưởng, nàng thở dài nói, hoa. Ba ba hảo lợi hại, ba ba là siêu cấp anh hùng. Tiếp lấy Bảo Bảo lại là như vậy nói ra, ba ba lần sau làm siêu cấp anh hùng thời điểm. Có thể hay không mang Bảo Bảo cùng đi, Bảo Bảo muốn nhìn ba ba đánh đổ người xấu. Nghe vậy, Tô Dật cười cười, nói ra, này quá nguy hiểm, Bảo Bảo con nhỏ, là không thể đi. Cái kia Bảo Bảo sau khi lớn lên, là không phải có thể cùng ba ba cùng đi. Bảo Bảo lập tức hỏi. Tô Dật đụng một cái Bảo Bảo cái mũi nhỏ sau, nói ra, đương nhiên. Đợi Bảo Bảo lớn rồi. Ba ba nhất định mang Bảo Bảo đồng thời làm siêu cấp anh hùng, đồng thời tiêu diệt tội ác, có được hay không? Được. Bảo Bảo thật cao hứng. Tiếp lấy, Bảo Bảo từ Tô Dật trong lồng ngực xuống. Chạy đến trong phòng bếp cùng Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên, nói ra, Tô Nhã cô, Hân Nghiên tỷ tỷ. Bảo Bảo về sau muốn ăn rất nhiều cơm, phải nhanh nhanh lớn lên. Bởi vì bảo bảo muốn cùng ba ba đi làm siêu cấp anh hùng, đánh đổ hết thể người xấu. Được. Cô cố ủng hộ ngươi. Tô Nhã cười nói. Ta cũng ủng hộ ngươi. Lý Hân Nghiên cũng nói như thế nói, để bảo bảo vui vẻ bó tay rồi. Buổi tối, Tô Giật tại chữa thương sau, nằm ở trên giường, sửa sang lại chuyện của hai ngày này. Lời nói nói đến, hắn lần này cùng Liêm Đao Thú một trận chiến, tuy rằng trong đó quá trình làm hung hiểm, thậm chí suýt chút nữa vì vậy mà mất mạng, nhưng thu hoạch của hắn cũng không ít. Lần này chiến đấu, cho Tô Giật đã mang đến rất lớn dẫn dắt, cũng tăng lên của mình kinh nghiệm thực chiến, hắn cảm giác lần này thương thế tốt sau, thực lực bản thân khẳng định sẽ tăng lên không nhỏ, chiến đấu, quả nhiên là tăng cao thực lực biện pháp tốt nhất, đây là thu hoạch một trong. Mặt khác, hắn tiêu diệt Liêm Đao Thú sau, công đức hệ thống cũng thưởng 1.000 điểm điểm công đức, đồng thời, Hoàng Hy cũng đã nói, nhiệm vụ lần này khen thưởng là tháng 1 năm 50.000 điểm công hiến. Đây là căn cứ Liêm Đao Thú thực lực mà thiết trí. Một cái nhiệm vụ liền để Tô Giật đã lấy được tháng 1 năm 50.000 điểm cống hiến, này cách mục tiêu của hắn 200.000 điểm cống hiến, chỉ kém 50.000 điểm mà thôi, chỉ cần hắn lại hoàn thành một cái nhiệm vụ, cái kia chiến công của hắn giá trị nhất định sẽ vượt qua 200.000 điểm. Chỉ cần có 200.000 điểm cống hiến, hắn là có thể là Lý Hân Nghiên hối đoái đạt đến nước quốc tịch, đến lúc đó nàng liền không còn là không hộ khẩu rồi. Chính vì như thế, Tô Giật cảm thấy nhiệm vụ lần này mặc dù hung hiểm, nhưng vẫn là vô cùng đáng giá. Trong mấy ngày kế tiếp, Tô Giật lại lần nữa khôi phục du rú trong nhà sinh hoạt tiết tấu. Hắn hầu như cả ngày đều chờ ở nhà, không xuất ra, đi tu môn nửa bước, mà tuyệt đại mấy thời gian, hắn đều tại dùng với chữa thương, muốn để mình nhanh lên một chút khôi phục như cũ. Trên người suy yếu khiến hắn cảm giác làm không thoải mái, loại này cảm giác vô lực khiến hắn làm không có cảm giác an toàn, chỉ có sớm ngày để thực lực của mình khôi phục trở về, hắn mới có thể an tâm. Thẳng đến số 25 hôm nay, hắn mới từ trong nhà đi ra. Trải qua mấy ngày nữa chữa thương sau, Tô Giật thương thế tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng đã chuyển tốt rất nhiều, trên căn bản thực lực đã khôi phục lại thất thất bát bát. Hôm nay, hắn sở dĩ sẽ ra tới bên ngoài, một là thương thế của hắn sắp được rồi, không có cần thiết lại cả ngày chờ ở nhà, cũng là thời điểm đi ra hóng mát một chút rồi, hai là hắn xuất hiện và hôm nay có việc cần hoàn thành, không có cách nào lại chờ ở nhà. Cứ việc Tô Giật lần này bị thương rất nặng, nhưng hắn vẫn không có quên lời của mình đã nói, hôm nay hắn là vì Hà Văn Thân chữa bệnh mới quyết định đi ra ngoài. Sớm tại lần trước trị liệu thời điểm, hắn và Hà Văn Thân liền ước định cẩn thận rồi, tại tháng này số 25 lại tiếp nhận trị liệu, hôm nay chính là số 25 rồi, mà Hà Văn Thân hôm nay cũng đi tới Thẩm Châu thành phố, hiện tại đang chờ hắn đi qua, chữa bệnh quan trọng, việc này là không thể bị dở dang. Hiện tại Tô Giật chính là muốn đi qua, cho Hà Văn Thân chữa bệnh. Y Dì Nguyên hay vẫn lần trước tiểu khu, đã tới một lần hắn, đối với nơi này cũng coi như là quen cửa quen nẻo, không cần hỏi lại đường, trực tiếp tiểu đi tới Hà Văn Thân chỗ ở địa phương. Lần này người mở cửa, vẫn là Hà Văn Thân, hắn còn là một người ở nơi này, cũng không có người ngoài, hơn nữa hắn biết Tô Giật không muốn có người ngoài ở đây, vào lúc này, liền lại càng không có người ngoài xuất hiện ở đây rồi. Tô Giật thấy Hà Văn Thân khí sắc không thật là tốt, liền hỏi, ngươi nhìn lên có chút tiểu tụy, có phải là không có nghỉ ngơi tốt? Thực không dám dâu dếm, mấy ngày nay xác thực bởi vì chuyện công việc có chút buồn phiền, ngủ không được ngon giấc. Hà Văn Thân hơi ngượng ngùng mà nói ra. Hà Văn Thân lấy tư cách hung ác đông lãnh đạo tối cao một trong, hắn công tác khẳng định không thoải mái, mỗi ngày nhất định sẽ có rất nhiều công sự chờ hắn xử lý, không có nghỉ ngơi tốt cũng bình thường, Tô Giật cũng là có thể hiểu được, bất quá lấy tư cách hắn y sinh, hay là muốn nhắc nhở, nói ra, cái này không thể được, ta không phải đã nói rồi. Nhất định phải chú ý thân thể, ngàn vạn không có thể làm cho mình quá mệt nhọc. Thật không tiện, Tô tiên sinh, là ta không đúng, ta sẽ chú ý. Hà Văn Thân này nói. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 312, đua ngựa. Tô Giật cũng không có quá nhiều chỉ trích Hà Văn Thân, căn dặn qua đi, vậy thì thôi. Sau đó, hắn sẽ chính thức là Hà Văn Thân tiến hành trị liệu, đây đã là lần thứ 3 trị liệu. Trị liệu quá trình phi thường thuận lợi, nguyên bản Hà Văn Thân quá mức mệt nhọc, dẫn đến hắn khí sắc nhìn lên rất kém cỏi, nhưng đi ngang qua trị liệu sau, hiện tại hắn khí sắc đã dễ nhìn rất nhiều, không hề giống là bệnh nhân. Tô Giật đánh giá lần này hiệu quả trị liệu, hay là lại trị liệu một lần hoặc là hai lần, Hà Văn Thân bệnh liền sẽ hoàn toàn được rồi, đến lúc đó liền không dùng lại trị liệu. Sau khi kết thúc, Hà Văn Thân ngồi dậy, nói ra, phiền phức Tô tiên sinh rồi. Không cần khách khí, đây là ta phải làm, dù sao ta thu rồi tiền xem bệnh. Tô Giật cười nói. Này Hà Văn Thân là nói được là làm được người, hắn bây giờ thật là bắt đầu đem tiền lương một nửa, coi như tiền chữa bệnh dùng đưa cho Tô Giật, mà Tô Giật cũng không có từ chối, trực tiếp tiểu thu hạ rồi, lời nói như vậy, Hà Văn Thân trong lòng cũng sẽ không bất an. Chút tiền này không coi vào đâu, nói đến ta có xấu hổ rồi, ngươi cứu ta mệnh, ta lại chỉ có thể như vậy báo đáp ngươi, thực sự là thật không tiện. Hà Văn Thân nói ra. Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra, ngươi cũng không dùng nghĩ như vậy, tiền này đã không ít. Ở nơi này đợi một lát sau, Tô Dật tiểu ly khai rồi, hắn biết Hà Văn Thân là rất bận rộn người, buổi chiều hắn sẽ phải rời khỏi Thẩm Châu thành phố rồi, không có cách nào ở nơi này đợi lâu. Từ Hà Văn Thân nơi đó đi ra sau, hắn cảm thấy bây giờ đi về cũng không việc để làm, liền đi công ty một chuyến, muốn đi tìm hiểu công ty tình huống mới nhất, dù sao hắn cũng rất thời gian dài chưa từng đi rồi. Ở trong công ty, Liễu Nguyệt Ảnh nhìn thấy hắn sau khi đến. Liền trêu ghẹo nói, ông chủ lớn, đã lâu không gặp, cảm giác quá rồi thật dài thời gian. Cái nào có khuyết đại như vậy, nhiều nhất không cao hơn 10 ngày. Tô Dật giải thích. Liễu Nguyệt Ảnh nhẹ nhàng cười một tiếng sau, nói ra, thật sao? Ta còn tưởng rằng quá rồi hơn mấy tháng, nguyên lai mới 10 trời ạ. Sau đó, Tô Dật hỏi công ty tình huống, khi nghe đến mấy nhà công ty doanh thu đều đang nhanh chóng sau khi tăng lên. Hắn liền yên tâm lại rồi, hiện tại bất luận đạt đến cỏ tử yên, vẫn là thanh tú thân thuốc, hay hoặc giả là mấy khoản đồ uống. Mỗi ngày lượng tiêu thụ đều tại tăng lên, có thể nói, chỉ cần sản lượng cùng trên mà nói, cái kia mỗi ngày đều đang không ngừng phá lượng tiêu thụ kỷ lục. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại nói, đúng rồi. Vũ Lan tập đoàn bên kia đã rơi xuống mới đơn đặt hàng, từ tháng sau bắt đầu, mua sắm nhạc gia đậu từ trước kia 6 tấn tăng lên tới 30 tấn, mỗi tháng mua sắm giá là 15 triệu nguyên. Xem ra, vui cười hớp cà phê tại Vũ Lan tập đoàn bán không sai. Tô Dật có chút bất ngờ. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói ra, lượng tiêu thụ thật là không tệ, hiện tại vui cười hớp cà phê tại rất nhiều gia mưa lan quán cà phê đều trở thành chủ đánh sản phẩm, là nhất được người tiêu thụ hoan nghênh cà phê, theo độ nổi tiếng tại tăng lên. Lượng tiêu thụ cũng là càng ngày càng tốt rồi. Ta đoán chừng chẳng bao lâu nữa, Vũ Lan tập đoàn liền sẽ lần nữa tăng cường đơn đặt hàng. Cái kia không thể tốt hơn rồi. Tô Dật hết sức hài lòng, lấy bây giờ xu thế đến xem, này tương lai cũng có khả năng cho công ty mang đến không ít doanh thu. Lần này, hắn ở trong công ty như trước đợi sau mười mấy phút, tiểu ly khai rồi. Mỗi lần Tô Dật tới công ty đợi thời gian, đều là mười mấy phút, rất ít vượt qua nửa giờ, hơn nữa lại là mấy ngày qua một lần. Hoặc là 10 ngày nửa tháng tới một lần. Cứ như vậy, cũng là người ta cảm thấy hắn rất ít tới công ty, cực kỳ lâu mới tới một lần công ty, bất quá sự thực cũng là gần như như vậy. Đối với hắn mà nói, có Liêu Nguyệt Ảnh tốt như vậy trợ thủ đắc lực, hắn liền không có cần thiết mỗi ngày tới công ty đợi. Dù sao Tô Dật tự biết năng lực của mình, tại công ty quản lý phương diện này thượng, nhất định là Liêu Nguyệt Ảnh so với hắn có kinh nghiệm, hắn hỗn loạn nhúng tay, trái lại dễ dàng sẽ để cho công ty phát triển ngừng lại. Chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp làm, hắn chỉ cần chờ kết quả cuối cùng là được rồi, như vậy đối công ty cũng là chuyện tốt tới. Đảo mắt, lại qua 3 ngày, đã đến 2 số 8. Trong 3 ngày này, Tô Dật trên căn bản là ở nhà tu luyện, không lại chính là tại luyện thú trong điện trong khi huấn luyện sủng vật, thời gian này trải qua vẫn tính phong phú, khiến hắn cũng không muốn ra cửa. Trước đó, hắn hối đoái tuấn chăn ngựa đã cao lớn hơn không ít, trong đó một thất là Trần Vũ chuẩn bị tuấn chăn ngựa, tại nguyên linh dịch bồi dưỡng dưới. Tốc độ phát triển muốn càng nhanh thêm một chút, hơn nữa biểu hiện càng thêm ưu tú. Cứ việc này thất tuấn chăn ngựa không cách nào so được với long hồn, nhưng tại cái khác tuấn chăn ma ly, đã coi như là ưu thế nhất. Nếu như là cùng cái khác chủng loại ngựa so lời nói, cái này một thất tuấn chăn ngựa thì càng thêm đột xuất rồi, cái khác chủng loại ngựa căn bản không thể so sánh cùng nhau. Mà hôm nay, Tô Dật cảm thấy là thời điểm đoái đổi hứa hẹn của mình, đem một cái thất tuấn chăn ngựa đưa cho Trần Vũ rồi. Tại lần trước thời điểm, hắn cũng đã lưu lại Trần Vũ phương thức liên lạc, hơn nữa ngày hôm đó đua ngựa sau, Trần Vũ cũng liên hệ rồi hắn mấy lần, muốn khiến hắn đi ra cùng nhau chơi đùa, chỉ bất quá khoảng thời gian này quá bận rộn, hắn không có cách nào đi ra mà thôi. Bởi vậy, lần này Tô Dật muốn liên hệ Trần Vũ lời nói, vẫn là hết sức đơn giản. Khi nghe đến có tuấn chăn ngựa sau, Trần Vũ cũng đã không kịp chờ đợi muốn đi ra gặp mặt, thời gian cùng địa điểm đều do Tô Dật quyết định, càng nhanh càng tốt, ở trong điện thoại là có thể cảm nhận được bức thiết. Hiện tại Tô Dật liền là mang theo tuấn chăn ngựa đi ra, chuẩn bị mang đến cùng Trần Vũ gặp mặt. Nay lần gặp gỡ địa điểm, vẫn là ở lần trước chuồng ngựa, bất quá lần này SS câu lạc bộ cũng không hề ở nơi này tổ chức hoạt động hoặc thi đấu, chỉ là hắn và Trần Vũ tư nhân tụ hội mà thôi. Tô Dật lái xe tới đến câu lạc bộ thời điểm, liền gặp được Trần Vũ đứng ở cửa vào rồi. Xe dừng lại được, Trần Vũ lập tức đi ngay lại đây, hướng về bên trong nhìn tới nhìn lui, đang nhìn đến tuấn chăn ngựa sau, trên mặt liền xuất hiện nụ cười. Hoàn toàn không có trầm ổn như trước. Tô Dật mở cửa xe, đem tuấn chăn ngựa kéo xuống theo. Trần Vũ vừa thấy được tuấn chăn ngựa, liền muốn đi tới hảo hảo quan sát, Kết quả vừa vặn đi lên trước, Tuấn Chân ngựa liền chạy tới Tô Dật mặt sờ đến rồi, một chút mặt mũi cũng không cho rồi, hắn thử nhiều lần, nhưng Tuấn Chân ngựa chính là không muốn cho hắn tới gần. Không có cách nào, cuối cùng vẫn là Tô Dật trấn an được Tuấn Chân ngựa sau, mới khiến cho Trần Vũ có thể tự quan sát kỹ này thất Tuấn Chân ngựa. Ngựa tốt, thực sự là ngựa tốt, tuy rằng còn nhỏ, nhưng đã phi thường ưu tú. Trần Vũ vừa quan sát, trong miệng còn vừa nói. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, nói với Tô Dật, có thể để cho nó tại chuồng ngựa chạy một vòng nhìn xem sao. Đương nhiên có thể. Tô Dật cười nói. Sau đó hai người bọn họ liền mang theo Tuấn Chân ngựa đi vào chuồng ngựa, đi tới trên đường đua, chuẩn bị để này thất Tuấn Chân ngựa thử một chút tốc độ. Tại chạy ra trước đó, Trần Vũ còn cùng chuồng ngựa cho mượn mấy thất ngựa câu lại đây, chuẩn bị cùng Tuấn Chân ngựa đồng thời đua ngựa, chỉ có so sánh, mới có thể biết rõ trong đó chênh lệch, đây là trực quan nhất phương thức. Lần này, Tô Dật căn dặn được rồi Tuấn Chân ngựa, bởi vậy vừa mở chạy, Tuấn Chân ngựa liền chạy ra khỏi đi rồi, đem những con ngựa khác thất đều xa xa mà bỏ lại đằng sau. Mà ở phía sau Trần Vũ, con mắt là càng xem càng sáng, đủ để chứng minh Tuấn Chân ngựa mang đến cho hắn kinh hỉ có bao nhiêu rồi. Cồn vật bi, chương 313, tặng ngựa. Vì quan sát Tuấn Chân ngựa tiềm lực, Trần Vũ để cho cùng những con ngựa khác thất tiến hành rồi thi đấu. Hào không ngoại lệ, Tuấn Chân ngựa bước đi như bay, tại vừa bắt đầu liền chạy ở phía trước nhất, để những người khác ngựa câu hít khói. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Trần Vũ không kìm lòng được vỗ tay khen, tốt, tốt, quá tốt rồi. Một cái thất Tuấn Chân ngựa tốc độ, khiến hắn cảm thấy phi thường hài lòng, đừng nói là cùng ngựa câu so sánh, coi như là thành niên đua ngựa, lấy tốc độ của nó cũng có thể so một lần, còn chưa chắc chắn thất bại. Huống chi, này thất Tuấn Chân ngựa bây giờ còn rất nhỏ, cách thành niên còn xa, nhưng đã có kinh người như vậy biểu hiện, nếu như bồi dưỡng được, có thể tưởng tượng nó sau khi trưởng thành, có khả năng đạt tới thành tựu khẳng định phi thường kinh người. Trần Vũ tự tin này thất Tuấn Chân ngựa ở trong tay của hắn, khẳng định có thể huấn luyện thành tuyệt thế ngựa tốt, hắn càng tin tưởng Tuấn Chân ngựa sau khi trưởng thành, khẳng định có thể đem bây giờ kỷ lục thế giới cho phá, tại điểm này, hắn đối với mình, càng đối Tuấn Chân ngựa có cực kỳ tự tin mạnh mẽ. Thế nào? Con ngựa này ngươi thích sao? Tô Dật hỏi. Yêu thích, rất ưa thích rồi. Trần Vũ không hề che giấu chút nào địa trả lời, tiếp lấy, hắn nói ra, con ngựa này bán cho ta đi. Ta bảo đảm ta sẽ đối với nó rất tốt, nhất định có thể để cho nó tại trên đường đua ngạo thị quần hùng. Ta xuất 2.000 không, ta xuất 30 triệu. Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra, không ban chỉ đưa, nếu như ngươi ưa thích lời nói, liền đem ngựa này dắt trở lại, tiền cũng đừng có rồi. Như vậy sao được, như thế danh quý ngựa, ta như thế nào không biết xấu hổ nhận lấy đến, nếu như ngươi đối với giá tiền không hài lòng, ta có thể tái xuất cao hơn một chút, ngươi ra giá đi. Đối với Trần Vũ loại thân phận này người, hắn là sẽ không tùy tiện tiếp thu biếu tặng, để tránh khỏi ghi nợ ân tình. Tô Dật lần nữa lắc đầu, nói ra, tiền. Ta liền không thu, nếu như ngươi thích hoan ngựa này lời nói, cũng đem ta làm bằng hữu, cái kia đây chính là ta đưa cho ngươi lễ vật, nếu như ngươi không muốn thu lời nói, sẽ không coi ta là bằng hữu, vậy ta liền đem ngựa mang về. Này Trần Vũ bắt đầu vì khó khăn. Nếu như nhận lấy con ngựa này lời nói, cái kia Trần Vũ coi như là ghi nợ nhân tình này, này không phải hắn bản ý, hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng trước mắt này thất Tuấn Chân ngựa khiến hắn càng xem càng thỏa mãn. Càng muốn có con ngựa này, để cho hắn yên tâm vứt bỏ lời nói, đoán chừng hắn sẽ hối hận một đời, huống chi Tô Dật lời nói đều giảng đến mức độ này lên, không có nói, hay là liền sẽ mất đi người bạn này rồi. Đến lúc này, hắn liền lâm vào trong hai cái khó này, không biết bất kỳ lựa chọn thì tốt. Bất quá, đối với một cái yêu ngựa người, tại có cơ hội lấy được một thất ngựa tốt dưới tình huống, cái kia là rất khó làm được vứt bỏ, chắc chắn sẽ không nghĩ bỏ qua. Lấy là, Trần Vũ đang do dự một lát sau. Gặp lại được Tuấn Chân ngựa sau, hắn vẫn là không cách nào lựa chọn từ bỏ, chỉ có thể tiếp thu Tô Dật thu ý nói ra, vậy ta tiểu thu hạ rồi, cảm ơn ngươi. Ở trong lòng của hắn, đã quyết định, về sau lại tìm cơ hội dùng những phương thức khác bồi thường. Trả hết nhân tình này, nói chung này Tuấn Chân ngựa, hắn là không muốn buông tha. Nghe nói, Tô Dật nở nụ cười, Trần Vũ ở trong mắt hắn, làm người làm phong khoáng, tính cách rất tốt, là một cái đáng giá kết giao bằng hữu, bởi vậy hắn mới sẽ đưa ngựa, mà không muốn nhận tiền. Nó còn không có tên, ngươi cho nó muốn cái danh tự đi. Hắn nói ra, được, để ta suy nghĩ. Trần Vũ rơi vào trầm tư trong, một lát sau, hắn mới ngẩng đầu lên, nói ra, Tật Phong, nó về sau liền cứ gọi Tật Phong, đây chính là tên của nó. Tật Phong, bước nhanh như gió, rất tên không tệ. Tô Dật đọc một lần sau, cười nói. Trần Vũ đi tới Tuấn Chân ngựa bên cạnh, nói với nó, Tật Phong, về sau ngươi liền cứ gọi Tật Phong, biết không? Nay Tật Phong đối Trần Vũ, vẫn là không như vậy cảm bạo, mỗi lần hắn tới gần, nó đều sẽ đi đến những nơi khác đi, lần này cũng không ngoại lệ, để Trần Vũ cũng là rất bất đắc dĩ. Bất quá, Trần Vũ chỉ là buồn bực một lát sau liền hết chuyện, hắn chăm ngựa nhiều năm, tự nhiên biết ngựa tập tính, một cái người không quen thuộc muốn tới gần ngựa lời nói, nhất định sẽ để ngựa không vui, hơn nữa càng ưu tú ngựa, chính là càng là ngạo khí, liền càng sẽ không tùy tiện khiến người ta tiếp cận. Bởi vậy tình huống như thế, là phi thường bình thường, Tật Phong còn chưa có bắt đầu quen thuộc hắn. May là, Tật Phong bây giờ còn nhỏ, Trần Vũ tin tưởng chính mình thật nhiều kiên trì, cái kia Tật Phong nhất định sẽ chậm rãi tiếp thu hắn, đến lúc đó thì sẽ không lại là cái dạng này. Ngày hôm nay, Trần Vũ đều tại cùng Tật Phong liên lạc cảm tình, muốn khiến nó sớm một chút tiếp thu chính mình, có thể nói từ hắn nhìn thấy Tật Phong bắt đầu, tầm mắt của hắn liền không hề rời đi qua Tật Phong rồi, liền nói chuyện với Tô Dật, con mắt của hắn đều vẫn nhìn Tật Phong, tự hồ sợ một không lưu ý, Tật Phong liền sẽ cho chạy đi. Thẳng đến Tô Dật cảm thấy thời điểm không còn sớm, hắn chuẩn bị phải đi về lúc, Trần Vũ mới vô vô chán của mình, mới nhớ tới một ít chuyện. Tiếp lấy, Trần Vũ trở về trong xe của mình, lấy ra một cái tinh xảo hộp, nói ra, hoan nghênh ngươi gia nhập SS câu lạc bộ, về sau ngươi chính là câu lạc bộ một thành viên. Tô Dật mở ra hộp, phát hiện bên trong có một tấm huy chương, còn có câu lạc bộ chứng minh thân phận, ngoài ra còn có câu lạc bộ hết thể hội viên phương thức liên lạc, còn có một phần câu lạc bộ quy định. Ta cần phải làm gì sao? Tô Dật đơn giản nhìn một lần sau, hỏi. Trần Vũ lắc lắc đầu, giải thích, SS câu lạc bộ hội viên cũng không hề cưỡng chế tính nhiệm vụ, bình thường có hoạt động cùng tranh tài, ta đều sẽ thông báo cho của ngươi, về phần hội viên bình thường cũng không cần giao nhau phí, câu lạc bộ hết thẻ chi phí, trên căn bản đều là từ thi đấu tiền thưởng chịu thành để duy trì. Được, hiện tại thời điểm không còn sớm, cái kia ta đi trước, có thời gian, chúng ta lần nữa đi ra tụ họp một chút. Tô Dật nói ra. Trần Vũ gật gật đầu, nói ra, được, ngươi đi về trước, ta dự định lại mang Tật Phong nhiều chạy vài vòng, muộn chút lại đi. Nghe vậy, Tô Dật cũng không nói gì nữa, trực tiếp lái xe rời khỏi, hắn đoán chừng lấy Trần Vũ đối Tật Phong yêu thích, khoảng thời gian này sợ là rỗi rảnh không xuống, nhất định sẽ một mực bồi tiếp Tật Phong, tận lực khiến nó tiếp thu chính mình. Tại sau khi về đến nhà, hắn nhận được Liễu Nguyệt Ảnh điện thoại. Nguyên lai tại số 2 nông nghiệp vườn bên kia kiến thiết hữu cơ ngập xưởng, hiện tại đã hoàn thành một kỳ công trình, đồng thời vào hôm nay chính thức đầu tư rồi, năm năng lực sản xuất là 500.000 tấn hữu cơ ngập. Bình quân mỗi ngày có thể sinh sản 1.400 tấn, những này linh phong hữu cơ mập tại thỏa mãn chính mình nông nghiệp vườn cần thiết bên ngoài, còn lại linh phong hữu cơ mập từ đều sẽ đối bán ra, là công ty sáng tạo doanh thu. Nếu như lại tăng thêm nhanh thịnh trấn hữu cơ mập xưởng, một ngày kia sản năng thì đến được 2.000 tấn rồi, này mỗi ngày tiêu thụ ngạch là có thể đạt đến 12 triệu rồi. Hiện tại linh phong hữu cơ mập tiếng tăm nhưng là phi thường cao, thập phần được hoan nghênh, rất nhiều nông hộ đều cấp mua sắm. Không thiếu nông nghiệp công ty đang kiến thiết tiền kỳ cũng đã sớm đặt hàng rồi, bởi vậy hoàn toàn không cần lo lắng lượng tiêu thụ vấn đề, chỉ muốn lo lắng sản năng có thể hay không thỏa mãn nhu cầu là được rồi. Cồn vật bi, chương 314, Coca cùng Lam Bảo. Liễu Nguyệt Ảnh gọi số điện thoại này đến, một là thông báo chuyện này. Hai là nàng hiện tại muốn đi số 2 nông nghiệp vườn bên kia, khảo sát hữu cơ mập xưởng sinh sản cùng tiêu thụ, đồng thời cũng phải bắt đầu sắp xếp nhị kỳ công trình. Nàng là muốn hỏi Tô Dật có muốn hay không cùng đi. Nếu như này hữu cơ mập xưởng tại Thẩm Châu thành phố lời nói, Tô Dật ngược lại là làm có hứng thú đi qua, bất quá này hữu cơ mập xưởng ở vào mẫu rõ ràng thành phố số 2 nông nghiệp trong vườn, trong lúc này khoảng cách cũng không phải ngắn, này vừa đến vừa đi nhất định phải tiêu tốn không ít thời gian, vậy thì khiến hắn mất đi hứng thú. Thế là, Tô Dật hay cùng Liễu Nguyệt Ảnh biểu thị, chính mình cũng không muốn đi. Mà cuối cùng, hắn tại Liễu Nguyệt Ảnh nơi này còn biết một chuyện khác. Băng Thiên Tuyết Địa môn điếm số lượng đã đạt đến 64 gia, trải rộng chu vi mấy tòa thành thị. Đồng thời này Băng Thiên Tuyết Địa môn điếm ngoại trừ bán ra kem cùng ép nước trái cây bên ngoài, hiện tại cũng bắt đầu bán ra chè chén nước trái cây, Bích Xuân trà diệp đợi đồ uống, làm lớn ra kinh doanh phạm vi, có thể tăng lên mức kinh doanh, ngoại trừ là công ty mang đến càng nhiều hơn lợi nhuận, cũng có thể tăng cao chè chén nước trái cây đợi đồ uống lượng tiêu thụ. Thông qua điện thoại sau, Tô Dật vốn là đánh tính đi vào cùng một cái Lam Bảo. Bất quá bây giờ bảo bảo các nàng cũng không có ở trong nhà, đúng là có thể đem Lam Bảo mang đi ra, khiến nó ở bên ngoài chơi. Thế là, Tô Dật sẽ không có tiến vào luyện thú điện, mà là trực tiếp đem Lam Bảo đưa đi ra, con này Lam Bảo đã theo hắn có không ít thời gian rồi, tính toán một chút, cũng vượt qua 10 ngày rồi. Tại đây 10 ngày bên trong, hắn mỗi ngày đều sẽ cho Lam Bảo hấp thu nguyên linh dịch, một là chữa trị thương thế của nó, hai là khiến nó khôi phục thực lực. 10 ngày đi qua, Lam Bảo thương thế trên căn bản đã khỏi rồi. Hiện tại đã phi thường hoạt bát, tinh lực dồi dào, có thể cùng hai con tử nguyệt hổ chơi được rất vui vẻ rồi, tựa có lẽ đã làm được chân chính thả ra. Lại có lẽ là nó đã trả thù, đối chuyện lúc trước cũng sẽ không lại như vậy ghi hận rồi, đây là kết quả tốt nhất. Bình thường, Lam Bảo đều là dừng lại ở luyện thú trong điện sinh hoạt. Chỉ có ở nhà không khi có người, Tô Dật mới sẽ đem Lam Bảo mang đi ra bên ngoài đến. Trải qua khoảng thời gian này quan sát, hắn cảm thấy Lam Bảo đã thích ứng cuộc sống bây giờ, trên căn bản là sẽ không lại thương tổn người. Húng chi nó trời sinh tính vốn là thiện lương, nói thế nào đều cũng không khả năng lại sẽ làm ra tập kích nhân loại sự tình. Bởi vậy, Tô Dật quyết định trải qua một thời gian nữa, liền để Lam Bảo đi ra bên ngoài sinh hoạt, không cần lại dừng lại ở luyện thú trong điện, khiến nó có thể cùng bảo bảo các nàng tiếp xúc. Lam Bảo vừa ra tới, liền nhảy lên Coca trên đầu, cứ như vậy nằm nhoài tại phía trên của nó, Coca cũng không có lời oán hận, liền để nó như vậy chờ ở phía trên. Chó lông vàng vốn là thập phần dịu ngoan chủng loại, bình thường cũng sẽ không phát giận, tại loài chó trong, là thuộc về người hiền lành tồn tại, nó có thể cùng Lam Bảo đồng thời sống chung hòa bình, tình cờ bị bắt nạt cũng là không sao cả. Lam Bảo tại Coca trên đầu sau khi ngồi yên, liền bắt đầu của mình lông tóc, khiến cho càng thêm sạch sẽ đẹp đẽ, dáng dấp này khiến nó có vẻ ngây thơ ngốc nghếch, thập phần thú vị. Theo lý thuyết, mèo con tốc độ phát triển là so sánh nhanh, hình thể trên căn bản là một ngày so với một thiên đại. Con này Lam mèo lại không phải như vậy, 10 ngày này bên trong, hình thể của nó trên căn bản không có thay đổi qua, vẫn như cũ là tiểu bất điểm bộ dáng, này làm cho Tô Dật rất là không rõ. Hay là này cùng nó trước đó bị thương quan hệ. Hơn nữa Lam Bảo là dị thú, không giống với phổ thông chủng loại mèo, hai người cũng sẽ không thể đánh đồng với nhau, này là suy đoán của hắn. Bất quá, Tô Dật phát hiện Lam Bảo trong hai ngày này đã có nho nhỏ biến hóa, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn phát hiện hình thể của nó muốn so với trước kia lớn một chút, chỉ bất quá biến hóa này khả năng quá nhỏ, khiến hắn cũng không tốt quá chắc chắn. Đương nhiên Lam Bảo sẽ có biến hóa. Cái này cũng là làm bình thường, dù sao Lam Bảo mỗi ngày đều có hấp thu nguyên linh dịch, thương thế đều nhanh muốn xịn rồi, là thời điểm phát triển cơ thể rồi. Tô Dật rất chờ mong Lam Bảo lớn lên dáng vẻ, muốn là có thể cùng hắn lần thứ nhất thấy đến dáng vẻ, cái kia chính là tốt nhất rồi. Nếu như trong nhà ủng có một con mèo lớn lời nói, vậy khẳng định sẽ nhiều rất đắc lắc thú, đây là nhất làm cho hắn mong đợi sự tình. Lam Bảo, lại đây. Tô Dật hô. Lam Bảo khi nghe đến hắn hô hoán sau, liền lập tức từ Coca trên đầu nhảy xuống, sau đó liền chạy tới trước mặt của hắn đến. Con này Lam Bảo là phi thường nghe lời, chỉ cần là Tô Dật gọi lời của nó, nhất định sẽ trước tiên chạy tới, không có chút nào hội làm lỡ. Trên thực tế, chỉ cần trong tay Tô Dật chăn nuôi động vật, đều sẽ phi thường nghe lời, cũng sẽ làm thông minh, có lẽ là bởi vì hấp thu qua nguyên linh dịch quan hệ, không chỉ khiến chúng nó biến thông minh, cũng khiến chúng nó đối Tô Dật có rất sâu cảm giác thân thiết. Tại Lam Bảo chạy tới sau, Tô Dật gục một chút sữa bò khiến nó uống, sau đó thấy Coca cũng chạy tới, chỉ có thể ngược lại cũng một phần cho nó uống. Con này Coca, đã cùng tầm thường chó lông vàng không giống nhau, tại mỗi ngày đều hấp thu nguyên linh dịch, này làm cho nó càng ngày càng thông minh đồng thời, thể chất cũng là càng ngày càng mạnh, đợi một thời gian, này Coca khẳng định có thể trở thành khuyển trung chi vương. Tô Dật phi thường chờ mong, Coca tại nguyên linh dịch bồi dưỡng, phải hay không có một ngày so với lao hổ sư tử đều phải hung mãnh, cái này có thể là có thể, dù sao nguyên linh dịch thần kỳ như vậy, để Coca tiềm lực trưởng thành cũng biến thành vô hạn lên, sẽ trưởng thành tới trình độ nào, hiện tại cũng khó nói. Nếu như một con chó lông vàng có thể đánh thắng lao hổ sư tử lời nói, vậy khẳng định muốn chấn kinh rất nhiều người cảm, loại chuyện này ngẫm lại đều có thú. Bởi vậy, Tô Dật trên căn bản mỗi ngày đều hội cho nhà sủng vật hấp thu nguyên linh dịch, tỉ như Coca, Lam Bảo, Tiểu Kim, Tiểu Đần cùng Long Hồn đều được hưởng loại này đặc thù đãi ngộ. Tô Dật cùng Coca cùng Lam Bảo chơi sau một thời gian ngắn, cảm thấy Tô Nhã các nàng gần như phải quay về rồi, liền đem Lam Bảo thu hồi luyện thú trong điện, tình cảnh này Coca đã không phải lần đầu tiên gặp được. Nhưng mỗi một lần vẫn để cho nó phi thường hiếu kỳ, nhìn Lam Bảo từ trong tay của hắn biến mất, này làm cho Coca cho là hắn đem Lam Bảo giấu đi rồi. Lấy là, này sung sướng liền ở Tô Dật chu vi đi lòng vòng, dùng cái mũi của mình ngửi, muốn đem Lam Bảo tìm ra, chỉ là cho dù mũi của nó lại nhạy bén, cũng là không thể nào tìm tới Lam Bảo. Dù sao Lam Bảo không phải là giấu ở trên người hắn, mà là đi một nơi khác, Coca chỉ là tại làm chuyện vô ích mà thôi. Tô Dật đem thời gian véo phải vô cùng chuẩn. Hắn mới vừa đem Lam Bảo thu hồi luyện thú điện, không đến bao lâu, đã có người ở bên ngoài khai môn, sát theo đó Tô Nhã các nàng liền đều vào được, nếu như muộn một bước lời nói, vậy hắn nhất định phải luống cuống tay chân. Bảo Bảo vừa tiến đến, thấy Coca tại Tô Dật chu vi xoay quanh, liền hô, Coca, ngươi đang tìm cái gì, mau tới đây, Bảo Bảo nhớ ngươi. Coca vừa nghe đến bảo bảo hô hoán, liền cũng không có lại xoay quanh rồi, bắt đầu chạy đi bảo bảo bên người rồi. Chỉ là chạy đến một nửa, nó lại ngừng lại, chưa từ bỏ ý định địa xem Tô Giật một mắt, xác nhận không có phát hiện sau, mới lần nữa chạy đến bảo bảo bên người. Cồn vật bi, cảnh. Chương 315, ngươi còn lý luận. Buổi tối, Tô Giật ở trong phòng tu luyện. Hiện tại thương thế của hắn đã hoàn toàn khỏi rồi, đối thân thể của hắn cũng sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm. Quan trọng nhất là lần bị thương này, cho Tô Giật đã mang đến rất nhiều chỗ tốt, tại thương thế khôi phục sau, thực lực của hắn không chỉ hoàn toàn khôi phục trở về, còn tiến bộ không ít. Hiện tại, chiến lực của hắn giá trị đã đạt đến 108 điểm, so với bị thương trước thời điểm, tăng lên 6 điểm. Phải biết Tô Giật sức chiến đấu giá trị đang đột phá 100 điểm sau, cho dù chỉ là tăng lên 1 điểm, cũng ít nhất cần 5 ngày khổ tu, mà bây giờ trong thời gian ngắn như vậy, sức chiến đấu giá trị liền tăng lên 6 điểm, đây chính là phi thường không dễ. Thực lực của hắn sở dĩ có thể tăng lên như thế cấp tốc, chủ yếu là chiến đấu mang tới hiệu quả. Liêm đao thu thực lực mạnh hơn Tô Giật, cùng như vậy đối thủ mạnh mẽ chiến đấu, tuy rằng để cho mình mấy lần rơi vào cảnh khốn khó, nhưng qua đi thu hoạch cũng là phi thường phong phú. Bởi vậy, nếu như có thể lựa chọn, Tô Giật hoàn toàn không ngại lại tới một lần nữa, hắn phi thường mê luyến loại này nhanh chóng tăng cao thực lực cảm giác. Đang tu luyện một lần sau, hắn vốn là dự định tu luyện tiếp nữa, chỉ là thời điểm này, điện thoại di động vang lên, khiến hắn không thể làm gì khác hơn là trước tiên tạm thời dừng lại tu luyện, trước hết nghe điện thoại, miễn cho đam để lỡ chính sự. Tô Giật đi tới máy tính bàn bên, cầm điện thoại di động lên sau, hắn mới biết là Hồ Thắng Kỳ đánh tới, liền điểm nghe, đặt ở bên tai, hỏi, làm sao vậy? Hồ Thắng Kỳ tại đầu bên kia điện thoại, hô lớn, ta thất tỉnh, ngươi mau ra đến an ủi ta bị thương tâm. Nghe thế, Tô Giật cảm thấy có chút không nói gì, liền nói ra, lại thất tỉnh, đây là tháng này lần thứ mấy rồi, lần thứ 4, vẫn là lần thứ 5. Mới lần thứ 3, ngươi chớ nói lung tung, ta đàn ông ưu tú như vậy, tại sao liền không nhân ái, này không công bằng, quá không công bình. Hồ Thắng Kỳ tại điện thoại bên kia, kêu trời trách đất. Đừng kêu rồi. Ta đi ra là được rồi, ở nơi nào gặp mặt. Tô Giật bất đắc dĩ nói ra. Hồ Thắng Kỳ lập tức nói rằng, liền tại bên ngoài trường học đại bài đương là có thể đến, ta hôm nay muốn uống thật sảng khoái, mượn rượu tiêu sầu. Ở trường học phụ cận đại bài đương gặp mặt cũng tốt. Cho dù Hồ Thắng Kỳ uống say, Tô Giật đưa hắn về ký túc xá cũng sẽ thuận tiện rất nhiều, không cần chạy xa như thế, thế là hắn liền đáp ứng đi qua. Tại sau khi cúp điện thoại, Tô Giật liền thay đổi một bộ quần áo, chuẩn bị đi ra. Chính ở phòng khách xem TV Tô Nhã, thấy hắn chuẩn bị xỏ giày, liền hỏi, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Tô Giật một bên xỏ giày, một bên trả lời, ừm, ta muốn đi cùng bằng hữu gặp mặt, có thể sẽ không sớm như vậy trở về, các ngươi ngủ trước, không cần chờ ta trở lại. Là Hồ Thắng Kỳ sao? Tô Nhã lại hỏi. Tô Giật gật gật đầu, nói, đúng, chính là hắn. Hắn muốn gọi ta đi ra uống rượu. Hắn sẽ không lại thất tình chứ? Mới sẽ muốn mượn rượu tiêu sầu. Này Tô Nhã quả nhiên thông minh, vừa nghĩ liền biết đạo chuyện gì xảy ra. Ngươi đoán đúng rồi, bất quá cũng không cần lo lắng. Hắn người này một năm không thất tình 12 lần, đều không cứ gọi Hồ Thắng Kỳ rồi. Tô Giật nói ra. Nghe nói, Tô Nhã không khỏi giống như cười cười. Hồ Thắng Kỳ xác thực là người như vậy, có thể nói là không có tim không có phổi, thất tình chút chuyện nhỏ này, đối với hắn mà nói. Đã là bình thường như ăn cơm, hoặc là chuyện này căn bản là không tính là thất tình. Được rồi, ta đi ra, các ngươi nghỉ sớm một chút. Tô Giật mặc giày sau. Đối Tô Nhã các nàng nói ra. Từ trong nhà đi ra sau, hắn liền trực tiếp từ ga ra mở ra một chiếc xe đi ra. Đi tới trường học, Tô Giật nhìn thấy Hồ Thắng Kỳ bộ dáng, liền biết hắn khẳng định không có việc gì rồi. Cười đùa tí từng bộ dáng, không hề giống là vừa vặn thất tình. Phản ngược lại như là nhặt được tiền, trong tay còn cầm hai cái kim loại viên cầu, thả ở trong tay một mực xoay tròn. Người như vậy, ai có thể đoán được hắn thất tình? Người tại sao lại thất tình? Lần này là chuyện gì xảy ra? Tô Giật sau khi xuống xe, liền hỏi. Hồ Thắng Kỳ nhất thời nói ra, một lời khó nói hết ta, chỉ có thể trách trời cao đấu kỵ anh tài, ông trời đấu kỵ ta, mới khiến cho ta mỗi lần biểu lộ đều đã thất bại. Này không phải lỗi của ta, cũng không phải nữ thần lỗi, đều là ông trời lỗi. Tô Giật trợn tròn mắt, đối với hắn là cảm thấy bó tay rồi. Nếu như ngươi chuyên tâm đuổi theo một người, đừng dễ dàng như vậy buông tha lời nói. Ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể tìm được bạn gái, nhận thức 2-3 ngày liền đi biểu lộ lời nói, ai được không thể nào biết tiếp nhận. Ngươi đây không hiểu, chiêu này gọi rộng rãi răng lưới nhiều liếm cá, là ta từ một quyển sách học được. Quyển sách này là Tình Thánh viết, chắc chắn sẽ không có sai. Hồ Thắng Kỳ không phục nói. Tô Giật biết như vậy dạng không cách nào thuyết phục Hồ Thắng Kỳ, cũng liền không nói thêm lời rồi, chờ hắn nhiều va mấy lần tường liền sẽ đã có kinh nghiệm. Sau đó, hai người bọn họ ở trường học phụ cận tìm một nhà sâu nướng quán, chuẩn bị ăn chút quay nướng đồ vật. Ngồi xuống đến, Hồ Thắng Kỳ tiểu đối sâu nướng quán lao bản hô, lão bản, đến 50 chuối sâu thịt dê, 20 sâu gà sâu thịt, trở lại đánh địa, phiền phức nhanh lên một chút thượng. Hào liệt, lập tức liền thượng. Lão bản lớn tiếng trả lời. Sau đó Tô Dật thấy Hồ Thắng Kỳ sau khi ngồi xuống, trong tay hai viên viên cầu vẫn là không ngừng mà thưởng thức, ngươi làm sao đột nhiên say mê bảo vệ sức khỏe cầu, trước đây chưa từng thấy ngươi chơi đùa à. Ngươi không cảm thấy ta như vậy chuyển bảo vệ sức khỏe bóng, khí chất tăng lên một cấp bậc không ngừng, ta như vậy thoạt nhìn là không phải rất có hình. Hồ Thắng Kỳ nói ra. Tô Dật lắc lắc đầu, cười nói, ta không cảm thấy, bất quá ngươi thích hoan là tốt rồi. Không ánh mắt. Hồ Thắng Kỳ nói. Sau đó, sâu nướng bắt đầu lên đây, Hồ Thắng Kỳ một bên ngoạm miếng thịt lớn, một bên uống từng ngụm lớn rượu, cái kia ăn cứ gọi một cái hài lòng, một điểm thất tình bộ dáng đều không có. Mà Tô Dật lần này tới, chỉ là cùng Hồ Thắng Kỳ tán gẫu giải buồn, hắn cũng không tính uống rượu, chỉ là tại bên cạnh uống đồ uống mà thôi. Bất quá cái này Hồ Thắng Kỳ tiểu lượng không tốt, còn gọi nhiều như vậy bình rượu, mới vừa vặn uống, liền đã có men say, chỉ thấy hắn đần độn mà nhìn chằm chằm phía trước, có lúc còn phát ra vài tiếng cười khúc khích. Tô Dật hiếu kỳ, liền men theo phương hướng của hắn nhìn sang, chỉ là thấy đến một cái phi thường mập mạp ngồi ở phía sau, đã mang có một ít không phiền, hắn không hiểu cái tên mập mạp này có gì đáng xem, vì sao lại nhìn đến như vậy hăng say. Cuối cùng, đối diện mập mạp bị nhìn thấy không kiên nhẫn được nữa, liền mắng, nhìn ngươi, mẹ ơi, nhìn đủ chưa? Bất quá Hồ Thắng Kỳ không có chút nào yếu thế, lúc này hướng về phía đối diện hô, ngươi ngực lớn còn không cho người xem, ngươi còn lý luận. Tô Dật nghe nói như thế, trong miệng đồ uống suýt chút nữa phun ra ngoài, lời này làm sao nghe được không đúng, đối diện mập mạp ngực xác thực là phi thường lớn, nhưng hắn nhưng là nam, thích hợp dùng câu nói này đỉnh người ạ. Hơn nữa cho dù cái tên mập mạp này không phải nam, Hồ Thắng Kỳ như thế quang minh chánh đại mà nhìn người, còn không thấy ngại như vậy sang người, này miệng thật sự là quá tiện rồi. Tô Dật vỗ vỗ cái chán, đối Hồ Thắng Kỳ thật sự là bó tay rồi, chỉ có thể chuyển tới một bên khác đi, coi như làm không quen biết, thật sự là không ném nổi người này. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 316, hôm nay bảo bảo làm chủ. Đối diện mập mạp, cũng không phải đơn giản nhân vật, sắc mặt lúc này đen kịt lại. Cái tên mập mạp này hô vài tiếng, liền có mấy người đồng bạn đi tới, đều là ngưu cao mã đại, thoạt nhìn là không chuẩn bị dễ dàng. Tiểu tử ngươi rất ngông cuồng à, có đảm lượng thì lập lại lần nữa, ta đánh cho ngươi, mẹ cũng không nhận ra. Mập mạp đi tới sau, lúc này nói ra, mà đồng bạn của hắn nhưng là ở bên cạnh cường trắng thế. Tô Dật mặc dù không có nói chuyện, nhưng hắn đã âm thầm tại phòng bị rồi, nếu như đối phương động thủ, hắn tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên đem đối phương chế phục, dù cho việc này xem như là Hồ Thắng Kỳ không đúng, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn Hồ Thắng Kỳ bị đánh. Bất quá, Tô Dật vẫn không có hành động, chỉ thấy Hồ Thắng Kỳ đã đứng lên, trong tay bảo vệ sức khỏe bóng còn đang xoay tròn, khí thế nhìn không có chút nào yếu, nói, làm sao vậy, lẽ nào ta nói vài lời cũng không được, người trẻ tuổi, đừng không biết trời cao đất rộng. Cẩn thận đụng đầu rồi. Nói xong, tay của hắn bắt đầu dùng sức, chỉ thấy trong lòng bàn tay hai viên kim loại viên cầu, vừa bắt đầu biến hình, chỉ là thành bất quy tắc hình dáng. Tình cảnh này để người ở chỗ này đều thập phần chấn động, thậm chí đều nói không ra lời. Về phần mập mạp càng bị hù đến bắt đầu đổ mồ hôi, hắn không nghĩ tới Hồ Thắng Kỳ nhìn lên bình thường, sức mạnh sẽ lớn như vậy, có thể đem hai viên quả cầu kim loại xoa bóp biến hình, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Loại sức mạnh này khả năng một quyền là có thể đánh chết người rồi, này tại sao không cứ gọi hắn sợ sệt. Mập mạp mấy người đồng bạn, tại nhìn thấy tình cảnh này sau, nguyên bản khí thế hùng hổ toàn bộ không thấy, hơn nữa còn bất động thanh sắc lui về sau một bước, vậy thì để mập mạp càng thêm lục thần vô chủ. Tại mồ hôi chán tích sau khi xuống tới, mập mạp vội vàng bắt đầu nói ra, ca, là lỗi của ta, ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì, là ta miệng tiện, ta không nên qua tới quấy rầy của ngươi, vì hướng về ngươi bồi tội. Chớp mắt này tính cho ta, ngươi muốn ăn cái gì liền chút gì, không cần khách khí với ta. Này là được rồi. Hoa hoa khí khí thật tốt, hỏa khí làm gì lớn như vậy. Hồ Thắng Kỳ cười rất là đắc ý, sắc mặt của hắn khiến người ta rất muốn đánh hắn, nhưng trong tay hắn liên tục biến hình quả cầu kim loại, lại làm cho không dám làm như vậy. Sau đó mập mạp tại tính tiền sau, cùng mấy người đồng bạn liền xám xịt chạy. Căn bản cũng không dám lưu lại. Cái cảm giác này sảng khoái, phải hay không cảm thấy ca làm khốc. Hồ Thắng Kỳ sau khi ngồi xuống, lúc này nói với Tô Dật, ngươi làm sao có khí lực lớn như vậy? Tô Dật cảm thấy trước mắt tất cả những thứ này, lật đổ hắn nhận thức, hắn chưa từng có nghĩ tới Hồ Thắng Kỳ sức mạnh hội kinh người như vậy. Không ngờ, Hồ Thắng Kỳ lại là cười hì hì, đang nhìn chu vi một vòng, xác nhận không có ai chú ý bên này sau, hắn mới sát vào lại đây nói ra, kỳ thực ta là dọa hắn, cái này hai viên bóng là ta ở trên mạng mua ma thuật đạo cụ, hơi dùng sức là có thể biến hình. Không nghĩ tới bọn hắn lớn lên như cao mã đại, lại vô dụng như vậy, lập tức đã bị ta chấn động rồi. Tô Dật tiếp nhận cái này hai viên bóng, phát hiện chất liệu xác thực không phải kim loại, chỉ là nhìn lên thực quá thật, nếu như không thân tay đụng phải lời nói, này nhìn lên giống như là kim loại như thế. Ở bề ngoài là không nhìn ra thật giả, hơn nữa hơi dùng sức liền biến hình, chuyện này chỉ có thể dùng để dọa người. Đến lúc này, Tô Dật mới cuối cùng là rõ ràng chuyện gì xảy ra, không trách Hồ Thắng Kỳ sức mạnh hội biến lớn như vậy, nguyên lai là đạo cụ này quan hệ. Hồ Thắng Kỳ thật sự là quá cơ trí rồi. Chỉ bằng một cái đơn giản đạo cụ liền đem tất cả mọi người chấn động rồi, đem mấy người đại hán đều hù chạy, còn miễn phí ăn một bữa bữa ăn khuya, không nói phục cũng không tỉnh. Cái này nhạc đệm qua đi, Tô Dật bọn hắn lại bắt đầu uống rượu giải buồn rồi, không, là Hồ Thắng Kỳ uống rượu. Mà Tô Dật nghe hắn lại nhảy không ngừng. Có lúc, tình bạn chính là như vậy đơn giản, một cái tàu nhỏ, một cái khác chịu ở bên cạnh nghe, không sẽ rời đi, đây chính là tốt nhất tình bạn rồi. Hồ Thắng Kỳ kêu đánh địa. Bất quá chỉ là uống một bình, hắn cũng đã say rồi, bắt đầu ở nói mê sảng rồi, lộn xộn cái gì lời nói, cũng có thể từ trong miệng hắn phát ra, khiến người ta mãi mãi cũng không tìm được manh mối. Đang uống đến bình thứ hai thời điểm, Hồ Thắng Kỳ liền trực tiếp ngã ở trên bàn rồi, nếu không phải Tô Dật đỡ cái bàn lời nói, cái kia Hồ Thắng Kỳ đều có khả năng trực tiếp đem bàn cho áp đảo. Không có cách nào, Tô Dật không thể làm gì khác hơn là đem Hồ Thắng Kỳ đỡ dậy, sau đó đưa hắn về trường học. Thời gian trôi qua từng ngày, trong lúc vô tình, tháng thứ 5 đã qua, tháng 6 số vừa mới đến. Hôm nay là tháng 6 phần ngày thứ nhất, cũng là tất cả hài tử đều tại chờ đợi ngày lễ, ngày quốc tế thiếu nhi. Tại ngày này năm trước, Bảo Bảo đã đi theo Tô Dật sinh sống, bất quá khi đó hắn vội vàng kiếm tiền, mà không để mắt đến cái ngày lễ này, không có cho Bảo Bảo qua nhi đồng lễ. Mà năm nay cái này nhi đồng, Tô Dật cũng không thể còn như vậy, hắn nhất định phải cho Bảo Bảo hảo hảo qua cái ngày quốc tế thiếu nhi. Trời vừa sáng, Tô Dật tiểu đi tới Bảo Bảo căn phòng, hỏi, Bảo Bảo, hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, ngươi muốn cái gì lễ vật? Vừa vặn tỉnh lại Bảo Bảo, rùi rùi con mắt, nói ra, Bảo Bảo muốn đi sân chơi chơi. Có thể hay không? Đương nhiên có thể, hôm nay Bảo Bảo muốn đi nơi nào chơi, ba ba đều sẽ dẫn ngươi đi. Tô Dật nói ra, cái kia ba ba có thể hay không cùng Bảo Bảo cùng đi? Bảo Bảo lại hỏi. Tô Dật trả lời, ba ba hôm nay nơi nào đều không đi. Cả ngày bồi tiếp Bảo Bảo, có được hay không? Hoa! Quá tốt rồi! Bảo Bảo hoan hô nói. Tiếp lấy, Bảo Bảo liền từ trên giường bò lên, chạy ra gian phòng, một bên chạy, còn vừa nói, Bảo Bảo phải nhanh lên một chút đánh răng rửa mặt, Bảo Bảo muốn đi sân chơi rồi. Có thể thấy được Bảo Bảo bây giờ là có cỡ nào hưng phấn, bao nhiêu cao hứng rồi, bằng không cũng sẽ không kích động như vậy. Tiếp lấy, Tô Dật cho Bảo Bảo nói không chủ định, chuẩn bị nước nóng cùng khăn mặt cho nàng rửa mặt. Một mực đi theo bên cạnh nàng hầu hạ nàng. Tại ăn điểm tâm thời điểm, Tô Dật đối Tô Nhã các nàng nói ra, hôm nay là Bảo Bảo làm chủ, chúng ta chuyện gì cũng không thể làm, hãy theo Bảo Bảo chơi, nàng muốn chơi, chúng ta liền chơi cái gì. Tô Nhã cô, Hân Nghiên tỷ tỷ, các ngươi có thể hay không cùng Bảo Bảo cùng đi công viên giải trí? Bảo Bảo dùng hy vọng giọng điệu hỏi. Bảo Bảo dùng loại giọng nói này, như thế nào nhẫn tâm khiến người ta từ chối? Thế là, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên đều gật đầu đáp ứng. Nói ra, đương nhiên, ta cùng Hân Nghiên tỷ tỷ hôm nay đều cùng Bảo Bảo chơi. Tại ăn sáng xong sau, Bảo Bảo đổi váy mới, liền thập phần hưng phấn địa ra cửa. Hôm nay, Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã là Bảo Bảo tỉ mỉ ăn mặc rất lâu, còn đổi lại quần áo mới, trải lên công chúa đầu kiểu tóc, để nàng xem ra giống như là đồng thoại đi ra công chúa bình thường. Ở phía sau, Tô Nhã cũng không nhịn được đối Tô Dật, nói ra, Bảo Bảo mụ mụ khẳng định rất đẹp, khả năng sống xuất như thế hoàn mỹ con gái. Ngừng tới đây, Tô Dật giật mình, thời gian dài như vậy, cũng đã một năm rồi, nhưng vẫn không có Bảo Bảo mụ mụ manh mối, cảnh sát bên kia một mực không có tiến triển. Bất quá, hắn vừa nghĩ để Bảo Bảo tìm tới mụ mụ, lại không nghĩ Bảo Bảo rời đi bên cạnh hắn, loại tâm tình này phi thường mâu thuẫn. Cồn vật bi, tình. Chương 317, nhiệm vụ khẩn cấp. Tô Dật bọn hắn đi ở bên ngoài, liền thành bắt mắt nhất tiêu điểm. Nam soái nữ tịnh, vốn là dễ dàng trở thành mọi người quan tâm điểm, một cái đẹp trai, hai mỹ nữ. Thì càng lôi kéo người ta chú mục rồi, lại tăng thêm còn có một cái đồng thoại công chúa Bảo Bảo, vậy thì nhất định trở thành một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến, khiến người ta liên tiếp quay đầu lại. Công viên giải trí, nhất được hài tử hoan nghênh địa phương, tại ngày quốc tế thiếu nhi nơi này, không ít gia trưởng đều sẽ mang theo hải tử lại đây chơi. Cứ việc cái này công viên giải trí diện tích lớn vô cùng, chơi trò chơi thiết bị cũng nhiều vô cùng, nhưng không chịu được người quá nhiều, Tô Dật bọn hắn đến sau này, chỉ thấy được người ta tấp nập, mỗi cái chơi trò chơi thiết bị đều sắp xếp trường long, so với bình thường náo nhiệt không chỉ gấp đôi. Đối với cái này, Tô Dật rất là đau đầu, nhiều người như vậy tới nơi này chơi, đó cũng không phải là cái gì chuyện vui. Bất quá bảo bảo muốn ở chỗ này chơi, vậy bọn họ dù như thế nào đều sẽ cùng nàng đùa, nói chung hôm nay nhất định phải làm cho bảo bảo chơi đến tận hứng. Không có cách nào, Tô Dật bọn hắn không thể làm gì khác hơn là bắt đầu xếp hàng, bất quá đội ngũ quá dài, lời nói như vậy, cho dù chơi lên một ngày, cũng chơi không được mấy thứ, phần lớn thời giờ đều tại xếp hàng lãng phí. Sau đó, Tô Dật thẳng thắn cầm tiền cùng sắp xếp tại người phía trước hoán vị đưa, chỉ cần đem vị trí nhường lại, cái này tiền liền cho bọn họ. Cứ như vậy, cũng không ít người thích để cho xuất vị trí, chẳng qua lại từ đầu sắp xếp lần trước, mà Tô Dật cho tiền, đã so với phiếu vé tiền cao, này thì tương đương với có thể miễn phí tại công viên giải trí chơi lên một ngày, chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm. Thông qua biện pháp như thế, chỉ cần bảo bảo muốn chơi giải trí hạng mục, cũng có thể lập tức chơi đến, không cần lãng phí nữa nhiều thời giờ như vậy tiến hành xếp hàng. Tuy rằng Tô Dật làm như vậy, hội tiêu tốn không ít tiền, nhưng hắn nhìn thấy bảo bảo nụ cười sau, liền cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Tiền này kiếm được là đang làm gì, không phải là vì đang bảo đảm chất lượng sinh hoạt điều kiện tiên quyết, tận lực để cho mình cùng người nhà trải qua hài lòng một điểm A. Nếu bảo bảo chơi được hài lòng, cái này tiền liền tốn rất có giá trị, mà sẽ không lãng phí. Tô Dật tâm thái. Cùng trước kia hắn đã có bất đồng rất lớn, theo sinh hoạt thay đổi, để giá trị của hắn xem cũng chậm chậm chuyển biến, này không thể nói được là chuyện tốt, còn là chuyện xấu, chỉ là như vậy làm, hắn sẽ sống được càng thêm tiêu xái một điểm. Sẽ không lại vì một điểm tiền mà tính toán chi ly, chỉ cần hài lòng. Vậy chính là có giá trị. Đang đùa đồng thời, Tô Dật cũng không có thanh tĩnh lại. Xưa nay đến công viên giải trí bắt đầu, hắn để phòng tâm sẽ không có buông ra qua, một mực tại âm thầm để phòng hoàn cảnh chung quanh. Tô Dật cũng không phải sợ sẽ có người cướp đoạt các loại, mà là lo lắng khác thường hóa nhân hỏa dị hóa thu ẩn giấu ở phụ cận, đây mới là nhất làm cho người lo lắng sự tình. Nơi này nhiều người như vậy, vạn nhất xuất hiện dị hóa nhân hỏa dị hóa thú lời nói, cái kia hậu quả khó mà lường được, dù cho chỉ có một con. Chỉ cần muốn phá hoại lời nói, đều sẽ tạo thành sinh linh đồ thán, không biết sẽ có bao nhiêu người vì vậy mà ngộ hại, này làm cho hắn một khắc cũng không dám thanh tĩnh lại. May là chuyện như vậy, cũng không hề phát sinh. Tô Dật ở nơi này chơi vừa giữa trưa, đều không có cảm ứng được tử khí. Mà đồng hồ đeo tay cũng không có vang lên cảnh báo, điều này nói rõ tại công viên giải trí nơi này tạm thời còn chưa có xuất hiện dị hóa nhân hòa dị hóa thú, này làm cho hắn hơi chút yên tâm lại, hắn cũng không muốn hy vọng vào lúc này gặp phải dị hóa nhân hòa dị hóa thú. Bất quá có lúc, chính là như vậy không như mong muốn, đang đùa đến buổi trưa. Tô Dật bọn hắn đang chuẩn bị mang bảo bảo đi bữa trưa, sau đó lại tiếp lấy đùa thời điểm. Đồng hồ đeo tay của hắn bắt đầu phát sáng lên. Tô Dật biến sắc mặt, vội vàng nhìn lên đồng hồ đeo tay. Táng hồn tử khí tham chắc nghi ở xung quanh phát hiện tử khí, hoài nghi khắc thường hóa nhân hòa dị hóa thu tại phụ cận, kỳ vị trí rất có thể liền ở công viên giải trí nơi này, bởi vậy liền hướng phụ cận thành viên tuyên bố nhiệm vụ. Xem xong rồi nhiệm vụ sau, Tô Dật không nhịn được mắng một câu đáng chết. Nay dị hóa thu sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, một mực vào lúc này xuất hiện, hơn nữa còn vừa lúc ở công viên giải trí xuất hiện. Chuyện hắn lo lắng nhất, cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Nguyên bản, Tô Dật bọn họ là chuẩn bị tại công viên giải trí nơi này ăn cơm, nhưng bây giờ phát hiện tử khí, vậy thì đại biểu chu vi khả năng khắc thường hóa người hoặc dị hóa thú, nơi này liền vô cùng nguy hiểm rồi, vậy khẳng định không thể đợi ở chỗ này rồi. Thế là, Tô Dật để Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên mang theo bà bảo, đi xa một chút phòng ăn ăn cơm, hắn chọn một địa phương, cách nơi này rất xa, này làm cho Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên không rõ. Các ngươi trước tiên đừng hỏi nữa. Nói chung nghe ta có chút chuyện tình phải xử lý, các ngươi trước tiên đi, sự tình xử lý tốt sau, ta sẽ đi tìm các ngươi. Hắn nói ra. Tiếp lấy, Tô Dật đối bảo bảo nói ra, bảo bảo, ngươi bây giờ trước tiên cùng cô cùng tỷ tỷ đi ăn cơm, ba ba muộn chút lại đi tìm ngươi, được không? Ba ba tại sao không theo chúng ta cùng đi ăn cơm? Bảo bảo hỏi. Tô Dật giải thích, ba ba có việc muốn làm tốt liền đi tìm bảo bảo. Cái kia ba ba phải nhanh lên một chút nha. Bảo bảo hội chờ ngươi. Bảo bảo lập tức nói rằng. Được, ba ba nhất định sẽ nhanh lên một chút đem sự tình xử lý sau. Sau đó liền lập tức đi tìm bảo bảo. Sẽ không để cho bảo bảo đợi quá lâu. Tô Dật sờ sờ bảo bảo đầu, nói ra. Sau đó, hắn liền đem Tô Nhã các nàng đưa đến công viên giải trí bên ngoài, cho các nàng ngăn cản một chiếc xe. Thẳng đến hắn tận mắt thấy các nàng rời đi nơi này sau, hắn mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ lời nói, Tô Dật cũng không thể khiến Tô Nhã các nàng độc lập rời đi, hắn nhưng là đáp ứng rồi, hôm nay cả ngày đều phải cùng bảo bảo đùa, nhưng bây giờ liền muốn làm cho nàng thất vọng rồi. Nhưng cái này cũng là không có biện pháp, nếu như là những chuyện khác lời nói, hắn nhất định sẽ thả xuống không để ý tới, chuyên tâm cùng bảo bảo đùa, nhưng phát hiện dị hóa nhân hòa dị hóa thú lời nói, tình huống như thế liền không giống nhau, hắn không cách nào coi như không biết. Dù sao, dị hóa nhân hòa dị hóa thú vừa xuất hiện, vậy đối người chung quanh tới nói, chính là một cái đại tai nạn, mà Tô Nhã các nàng đợi ở chỗ này, cũng là rất bất an toàn bộ. Bởi vậy Tô Dật mới sẽ để Tô Nhã các nàng trước tiên xa cách nơi này, hắn nhất định phải xử lý con quái vật này, hắn mới có thể an tâm cùng bảo bảo chơi. Tại Tô Nhã các nàng sau khi rời đi, Tô Dật lần nữa nhìn lên đồng hồ đeo tay nhắc nhở, hiện nay cảnh báo vẫn không có giải trừ, nói cách khác dị hóa người hoặc dị hóa thú vẫn tồn tại trong công viên giải trí. Mặt khác, hắn còn phát hiện tại công viên giải trí trừ mình ra, còn có táng hồn thành viên tại, liền cách hắn không xa. Lấy là, Tô Dật liền dựa theo đồng hồ đeo tay chỉ thị, đi cùng táng hồn thành viên hội hợp, tùy tiện giải một ít nhiệm vụ tình huống, như vậy mới phải tìm ra mục tiêu đến. Không đến bao lâu, hắn liền thấy cái này táng hồn thành viên, vừa vặn là người hắn quen biết, Hoàng Hy. Hoàng Hy là phân đội đội trưởng, xuất hiện ở đây, cũng đúng là bình thường. Tô Dật mang theo khẩu trang, sau đó hướng về nàng đi tới, hỏi, có hay không cái gì phát hiện? Hoàng Hy lắc lắc đầu, trả lời, bước đầu phán đoán, mục tiêu của lần này có thể là dị hóa thú, thực lực không rõ, hiện nay vẫn không có phát hiện mới, đang tìm bên trong. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 318, bãi biển. Tiếp lấy, Tô Dật cùng Hoàng Hy liền bắt đầu tìm tòi mục tiêu. Vì để tránh cho đang hành động thời điểm bại lộ thân phận, một cái mang màu đen khẩu trang, một cái mang mặt nạ, đều che khuất hơn phân nửa mặt, khiến người không thể nhìn thấy bọn hắn diện mục chân thật. Bất quá, tại trong công viên giải trí, mang khẩu trang cùng mặt nạ người hay là rất nhiều, hành vi như vậy cũng sẽ không khiến người ta cảm giác đến mức dị thường. Cần sơ tán quần chúng sao? Tô Dật hỏi. Tạm thời còn không cần, hiện tại tìm được trước mục tiêu lại nói. Hoàng Hy nói ra. Tô Dật gật gật đầu, bất quá cái này cũng là đúng. Hiện tại công viên giải trí nhiều người như vậy, muốn sơ tán lời nói khẳng định không dễ dàng, hơn nữa cũng dễ dàng đánh rắn động cỏ. Đến lúc đó mục tiêu lựa chọn bạo phát hoặc theo đoàn người trốn đều có khả năng. Hiện nay, táng hồn tử khí tham chắc nghi sát suất chúng còn không phải cao, có lúc còn sẽ có khả năng báo lầm, mặt khác cũng không có cách nào tìm thấy được vị trí cụ thể, chỉ có thể xác định một cái vị trí đại khái, này gia tăng rồi tìm kiếm mục tiêu độ khó. Mà Tô Dật nguyên lực giá trị mặc dù có thể cảm ứng được tử khí, cũng có thể bắt lấy vị trí cụ thể, bất quá tại đây điều kiện tiên quyết là mục tiêu đã bắt đầu dị hóa, tiết lộ tử khí đi ra sau. Nguyên lực giá trị năng lực cảm ứng được, nếu như là bình thường trạng thái lời nói, trừ phi là cực kỳ tới gần khoảng cách, nếu không, nguyên lực giá trị cũng là không có cách nào cảm ứng được. Quan trọng nhất là, nguyên lực giá trị cảm ứng phạm vi bây giờ còn rất có giới hạn, chỉ có thể cảm ứng chu vi một vùng không gian, cách hắn quá địa phương xa, cũng là không có cách nào cảm ứng được. Bởi vậy, Tô Dật đến bây giờ đều không có cảm ứng tử khí tồn tại, cũng không có biện pháp xác định mục tiêu vị trí cụ thể. Ước chừng một giờ đi qua, Tô Dật cùng Hoàng Hy, bao quát cái khác táng hồn thành viên ở bên trong, đều không có bất kỳ thu hoạch, phát hiện một điểm đều không có. Bất quá chuyện này đối với táng hồn tới nói, đây đã là chuyện thường, không thể mỗi lần đều có thu hoạch, nếu như dị hóa nhân hòa dị hóa thú dễ tìm như vậy lời nói, cũng sẽ không khiến nhiều như vậy quốc gia khẩn trương. Lại qua mấy phút, táng hồn cảnh báo đột nhiên giải trừ. Hướng về thành viên tuyên bố mục tiêu khả năng đã rời đi công viên giải trí rồi, mục tiêu của lần này thủ tiêu. Đương nhiên táng hồn nhân viên hậu cần sẽ tiếp tục tại công viên giải trí tìm tòi mục tiêu, mà chiến đội thành viên thì là có thể rời đi. Đi làm chuyện của mình. Tại nhận được thông báo sau, Tô Dật hướng về Hoàng Hy cáo biệt sau, liền vội vã mà rời đi, hắn nhưng là không có quên bảo bảo các nàng còn đang chờ hắn. Tại vừa nãy lúc thi hành nhiệm vụ, hắn đã nhận được Tô Nhã điện thoại. Biết các nàng đã sớm tới phòng ăn, thế là hắn bây giờ lập tức lái xe đi. Lần này, Tô Dật tận lực đem xe nhanh phát huy đến mức tận cùng. Muốn sớm một chút cùng bảo bảo hội hợp. Trong phòng ăn, bảo bảo vốn là giàu dĩ không vui, một điểm khẩu vị đều không có, bất quá ở một khắc tiếp theo, nàng nhìn thấy Tô Dật tiến vào phòng ăn sau, liền hoan hô nói, ba ba đến đến rồi, ba ba đến đến rồi. Ba ba, bảo bảo ở nơi này. Nghe được bảo bảo thanh âm của sau, Tô Dật cấp vội vàng đi tới, nói ra, thật không tiện, ta đã tới trễ. Chuyện của ngươi xử lý tốt sao? Lý Hân Nghiên lo lắng hỏi, nàng cho là hắn đột nhiên làm cho các nàng rời đi. Lại cố ý căn dặn các nàng muốn tới nơi này ăn cơm, nhất định là bởi vì có chuyện gì phát sinh mới sẽ làm như vậy. Tô Dật giải thích, không sao rồi, đã xử lý tốt, chỉ là công tác một chút chuyện nhỏ. Các ngươi không cần lo lắng. Lúc này, Tô Nhã nói ra, ngươi không đến, Bảo Bảo liền cơm đều không ăn được. Bảo Bảo, ngươi không có ăn cơm không? Ngươi không ngon nha. Tô Dật nhìn Bảo Bảo. Nói ra, không phải, Bảo Bảo muốn cùng chờ ba ba đồng thời ăn. Bảo Bảo vội vàng giải thích. Nghe vậy, Tô Dật cười một tiếng sau, nói ra, được, cái kia ba ba hiện tại rồi cùng Bảo Bảo đồng thời, Bảo Bảo muốn ăn miệng lớn điểm nha. Được. Bảo Bảo nhất định sẽ ăn rất nhanh. Bảo Bảo liền vội vàng gật đầu. Tại lúc ăn cơm, Tô Nhã hỏi, chờ một chút chúng ta còn muốn mang Bảo Bảo đi công viên giải trí chơi sao? Nghe nói, Tô Dật cau mày, mặc dù bây giờ cảnh báo đã giải trừ, nhưng hắn vẫn cảm thấy công viên giải trí không an toàn, nếu như có thể không đi lời nói, cái kia chính là tốt nhất, miễn cho làm cho các nàng gặp phải nguy hiểm. Chỉ là tại nhìn thấy Bảo Bảo hy vọng ánh mắt sau, hắn lại không đành lòng nói không đi. Nghĩ một lát, Tô Dật đối Bảo Bảo nói ra, Bảo Bảo, chúng ta tại công viên giải trí đã chơi nửa ngày, buổi chiều cũng đừng đi công viên giải trí rồi, chúng ta bây giờ đi bãi biển chơi, có được hay không? Được, Bảo Bảo muốn xem đi biển rộng. Bảo Bảo lập tức đáp ứng rồi. Bảo Bảo sảng khoái như vậy đáp ứng, để Tô Dật lén lút thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không đi công viên giải trí lời nói, vậy hắn liền không dùng lo lắng như vậy rồi. Tiếp lấy, tại tính tiền sau, Tô Dật bọn hắn liền trực tiếp lái xe hướng biển bãi chạy tới rồi. Đi tới bãi biển sau, Bảo Bảo vừa xuống xe liền bắt đầu hoan hô, hưng phấn vô cùng. Nơi này mỗi ngày đều có người quét tước, cho nên trên bờ cát đặc biệt sạch sẽ, không có bao nhiêu rác rưởi, mà nước biển cũng đặc biệt trong suốt, khiến người ta đặc biệt mong muốn xuống biển chơi. Nay không, Tô Dật mang Bảo Bảo thay xong áo tắm, lại cho nàng dùng tới bơi lội vòng sau, liền không kịp chờ đợi chạy đến hải lý rồi. Bởi vì bên người có Bảo Bảo nguyên nhân, hắn không có cách nào đi địa phương xa một chút bơi lội, chỉ có thể ở tới gần bên bờ địa phương, giáo Bảo Bảo bơi lội, nhưng như vậy ngâm tại trong biển cũng rất thư thái, đặc biệt là Bảo Bảo, càng là cao hứng vô cùng, không có chút nào sợ sệt. Về phần Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã, nhưng là tại trên bờ cát phơi nắng thái dương, người nơi này nhiều lắm. Hai người đều thật không tiện đổi áo tắm hạ thủy chơi, liền đều tại trên bờ cắt phơi nắng mặt trời. Tại trong biển chơi rất lâu, thẳng đến Bảo Bảo muốn đi lên ngồi nghịch đất cắt thời điểm, Tô Dật mới mang nàng tới Tô Nhã bên cạnh của các nàng, làm cho các nàng bồi tiếp nàng, mà hắn quay người lại nhảy vào hải lý, lập tức liền bơi ra rất xa. Trước đó, Tô Dật muốn lo lắng Bảo Bảo, không có cách nào chính mình bơi lội, càng không thể đi quá địa phương xa, mà bây giờ liền không giống nhau, Bảo Bảo đã đi tới bãi cắt bên trong, đã không có lo lắng. Này làm cho hắn bây giờ muốn bơi đi bao xa cũng có thể, chỉ cần hắn có cái này thể lực. Tính toán ra, hắn đã rất lâu không có bơi qua lặn rồi, chủ yếu là trước đây không có thời gian, hiện tại cái này sao du lịch, khiến hắn cũng không muốn rời đi trong nước rồi. Nguyên bản Tô Dật cho là mình lâu như vậy không có bơi qua lặn, hẳn là không phát huy ra tốc độ, chỉ là không có nghĩ đến hắn chỉ là thích đứng một lát sau, tốc độ liền toàn bộ phát huy ra rồi, vẫn còn so sánh trước đây nhanh hơn rất nhiều. Điều này là bởi vì hắn bây giờ thể chất đã chiếm được tăng lên rất nhiều, so với ngày xưa đến, đương nhiên là không có cách nào so sánh rồi. Hiện tại Tô Dật tùy tiện cũng có thể bơi xuất rất xa rất sâu địa phương, cũng không cần dừng lại nghỉ ngơi, thể lực thập phần sung túc, đây chính là thể chất người cường hãn mới có thể làm đến. Chỉ trong chốc lát, hắn liền cách bờ một bên rất xa, sau đó hắn lại lẻn vào đáy biển, bắt đầu chơi lên lặn dưới nước đến, hắn muốn thử một chút, lấy mình bây giờ lượng hô hấp, có thể kiên trì thời gian bao lâu không được hô hấp. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 319, công trạng báo biểu. Trời tối sau, Tô Dật bọn hắn cũng không có chuẩn bị đi trở về. Khó được tới nơi này chơi một lần, bọn hắn cũng không muốn sớm như vậy trở lại, đặc biệt là Bảo Bảo, càng là không vui trở lại, còn nghĩ đến ở nơi này tiếp tục chơi. Thế là, Tô Dật bọn hắn ở ngay gần phòng ăn ăn no bụng sau, cứ tiếp tục trở về bãi biển chơi. Nay đến buổi tối, bãi biển cũng là có một phong vị khác, so với tới ban ngày, lại nhiều hơn một chút không giống với lạc thú, càng làm cho người lưu luyến quên về. Mãi cho đến buổi tối 10 điểm chung thời điểm, Tô Dật bọn hắn mới lái xe trở lại, mà Bảo Bảo tại sau khi lên xe, không đến bao lâu, nàng liền tựa ở Lý Hân Nghiên trên người ngủ rồi, có thể thấy được nàng hôm nay khẳng định chơi được mệnh chết đi, bất quá cũng chơi được rất vui vẻ. Ở nơi này chơi 3 ngày sau, có thể nói Tô Dật đã thích nơi này, hắn cảm thấy nếu ở nơi này, nhất định sẽ rất không tệ, có thời gian liền có thể đến bãi cát tản bộ, kiểu sinh hoạt này nhất định là phi thường tự tại. Trung quanh đây, liền có một cái phi thường nổi danh khu biệt thự ở vào nơi này, là Thẩm Châu thành phố tốt nhất khu biệt thự. Vừa nghĩ đến điểm này, Tô Dật liền phi thường ước ao khu biệt thự người, có thể ở nơi này chỗ tốt, không chỉ hoàn cảnh đẹp, không khí cũng tốt, hơn nữa còn tới gần bờ biển, ngẫm lại đều cảm thấy không sai. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng muốn quản gia chuyển tới nơi này, nếu ở nơi này, vậy khẳng định là làm hưởng thụ. Dọn nhà, đổi gian nhà ý nghĩ này, đã tại Tô Dật trong lòng lặng lẽ chôn xuống hạt giống. Kỳ thực hắn có ý nghĩ như thế, cũng là phi thường bình thường, dù sao hắn tại Thẩm Châu thành phố là không có thuộc về mình phòng ở, tuy rằng hắn hiện tại ở phòng ở rất tốt, nhưng chung quy không phải thuộc về mình, mà là thuê bằng xuống, này đối với hắn mà nói, liền không phải là nhà của mình rồi. Lấy là, Tô Dật nghĩ tại Thẩm Châu thành phố mua một bộ phòng ốc của mình, ở nơi này cũng kiến tạo một cái nhà, ý nghĩ như thế, hẳn là mỗi cái phòng cho thuê người cũng sẽ có ý nghĩ. Chỉ bất quá, hắn hiện tại tuy rằng có ý nghĩ này, không có nghĩa hắn ngay lập tức sẽ đi làm, chủ nếu là không có thời gian không có cơ hội, nếu có thời gian, có cơ hội thích hợp, vậy hắn ngược lại là muốn an bài thật kỹ một cái, cho mình thay cái phòng ở ở. Nghĩ như vậy nghĩ, Tô Dật càng ngày càng cảm thấy rất không sai, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ lập tức đi làm. Buổi tối, vừa vặn tắm xong Tô Dật, ngồi trước máy vi tính. Nay tại trong biển bơi một ngày, trở về lại xông cái tắm nước nóng, khiến hắn cảm giác phải vô cùng thoải mái. Tô Dật một bên thổi mái tóc, một bên mở máy vi tính ra, đăng nhập lên của mình hòm thư. Hắn hôm nay ở bên ngoài đùa thời điểm, nhận được Liễu Nguyệt Ảnh tin nhắn, nói nàng phát ra một phần công ty công trạng báo biểu đến hắn trong email, có thể để cho hắn kiểm tra. Quả nhiên, Tô Dật tại trong email xác thực phát hiện Liễu Nguyệt Ảnh phát tới bưu kiện, bên trong có một phần phụ kiện, hắn liền đao loa xuống. Tại mở ra phụ kiện sau, trên đó viết công ty tháng thứ 5 công trạng thống kê, đây cũng chính là tháng trước thống kê, không nghĩ tới nhanh như vậy liền sửa sang xong rồi, hắn qua loa xem một chút, nội dung phát hiện tỉ mỉ. Sau đó, Tô Dật liền tỉ mỉ mà nhìn lên phần này phụ kiện, hắn đối chuyện của công ty vẫn là thật quan tâm. Tại ngày hôm qua, Bích Xuân Trà kỳ hạm điếm lượng tiêu thụ đã từ 5.000 hộp tăng lên tới 10.000 hộp rồi, tại tháng thứ 5 thời điểm, tổng cộng bán ra 16.4 vạn hộp. Một hộp là 500 khắc, này thì tương đương với bán ra 8.200 kg, tháng trước doanh thu đạt đến 36 ức nguyên. Tô Dật nhớ rõ tại mấy ngày trước thời điểm, Liễu Nguyệt Ảnh liền đem ngày lượng tiêu thụ tăng lên tới 10.000 hộp rồi, hơn nữa còn lần nữa nâng giá, từ 2.000 nguyên tăng lên tới 2.400 nguyên. Nếu như không đề cập tới giá lời nói, lấy Bích Xuân Trà được hoan nghênh độ, lượng tiêu thụ khả năng tại cùng ngày liền tăng lên tới 10.000 hộp rồi. Bất quá, bởi tăng giá, để không ít người tiêu thụ đối với hắn rất bất mãn, dẫn đến cùng ngày lượng tiêu thụ cũng không hề cao lên tới 10.000 hộp, bất quá lượng tiêu thụ vẫn có chậm rãi tăng lên, tại mấy ngày sau, cũng là tại ngày hôm qua, lượng tiêu thụ liền đã đạt đến 10.000 hộp, cùng ngày doanh thu thì đến được 24 triệu, lấy Bích Xuân Trà kỳ hạm điếm tỷ suất lợi nhuận, đây là một bút phi thường phong phú thu nhập. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Liễu Nguyệt Ảnh đoán chừng tại tháng 6 phần, Bích Xuân Trà kỳ hạm điếm doanh thu có thể đạt đến 700 triệu nguyên, kỳ lợi nhuận ít nhất tại 6 ước nguyên trở lên. Mà Tô Thị thực phẩm công ty công trạng cũng không thấp, tại tháng thứ 5, ba loại đồ uống tổng giao hàng số lượng đạt đến 11 ước bình, là công ty đã mang đến 200 triệu nguyên lợi nhuận tại, đây là một cái phi thường khả quan thành tích. Nếu như không phải nhìn thấy phần này báo biểu lời nói, Tô Dật cũng không nghĩ tới Tô Thị thực phẩm công ty có thành tích khá như vậy, trong vòng một tháng là có thể bán ra 11 ước bình, cái này thật sự là quá kinh người, cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, căn cứ Liêu Nguyệt Ảnh điều tra, nàng cho rằng chè chén nước trái cây đợi ba loại đồ uống, ở quốc nội lượng tiêu thụ còn rất xa không có đạt đến bao hòa, chỗ tăng lên vẫn là vô cùng lớn, chỉ bất quá hạn chế với sản năng vấn đề, dẫn đến đồ uống lượng tiêu thụ không cách nào tăng lên trên diện rộng, chỉ phải giải quyết sản năng vấn đề, đồ uống lượng tiêu thụ nhất định sẽ có một cái lớn nhảy lên. Đồng thời, Thanh Tú Thân Thuốc ngày lượng tiêu thụ hiện tại cũng đạt tới 500 vạn hạt, đồng thời lượng tiêu thụ còn không ngừng tăng lên, tháng trước tổng lượng tiêu thụ là 1 ức hạt, là Tô Thị chế dược công ty mang đến 6 ước nguyên doanh thu, sáng tạo ra 4 ước nguyên lợi nhuận. Một nhà vừa vận thành lập chế dược công ty, có thể tại thời gian ngắn như vậy, làm ra như vậy thành tích kinh người, cái kia là phi thường hiếm thấy, Tô Dật đối Tô Thị chế dược công ty cùng Thanh Tú Thân Thuốc biểu hiện, cảm thấy phi thường hài lòng. Thanh Tú Thân Thuốc tại tháng 6 phần lượng tiêu thụ, đem khả năng đạt đến 1.6 ước hạt, đây đã là đánh giá thận trọng nhất. Tại nhìn xong Tô Thị chế dược công ty báo biểu sau, Tô Dật lại nhìn lên đạt đến Cỏ Tử Yên công ty báo biểu, này đạt đến khói tím mới ra thị trường không đến bao lâu, này làm cho hắn phi thường coi trọng đạt đến khói tím biểu hiện. Tại mấy ngày trước thời điểm, số 2 nông nghiệp vườn có 1.000 mẫu tả hữu đạt đến Cỏ Tử Yên tiến vào thu hoạch kỳ, này làm cho đạt đến khói tím sản lượng đã nhận được tăng lên rất nhiều, hiện nay mỗi ngày sản lượng là 200 hòm. Đạt đến khói tím vào tháng trước tổng lượng tiêu thụ là 2.500 hòm, là công ty mang đến 6.2.5 tỷ nguyên doanh thu. Kỳ lợi nhuận cũng đạt tới 4.500 triệu nguyên. Nếu như không phải là bởi vì chính phủ đặc biệt dành cho thu thuế ưu đãi, khiến đạt đến khói tím thu thuế so với cái khác nhãn hiệu thuốc lá muốn thấp rất nhiều, nếu không, đạt đến khói tím lợi nhuận cũng sẽ không như thế cao. Bởi đạt đến khói tím là hoàn toàn không nguy hại thuốc lá sản phẩm, còn với thân thể người hữu ích, còn có thể giúp hấp, độc người bỏ hẳn nghiện thuốc, ở các loại chỗ tốt dưới, khiến đạt đến khói tím tại thị trường rất được hoan nghênh, cho dù là giá bán không thấp, cũng có rất nhiều người nguyện ý mua sắm, lượng tiêu thụ đương nhiên sẽ rất lý tưởng rồi. Tại tháng thứ 5, bốn nhà công ty tổng lợi nhuận liền đã vượt qua 33 ước nguyên, nếu như tính luôn Băng Thiên Tuyết Địa, Tô Thị Nông Nghiệp Công Ty cùng với Tô Thị Phân Công Ty lợi nhuận, tổng lợi nhuận tối thiểu vượt qua 4-200 triệu nguyên. Dù sao, mấy nhà công ty sử dụng nguyên liệu, tỉ như Bích Xuân Trà Diệp, Đế Hoàng Quả, đặt đến Cỏ Tử Yên vân vân, cũng phải cần hướng về Tô Thị Nông Nghiệp Công Ty thu mua, đây đã là bao quát tại thành phẩm bên trong, cũng coi như tiến vào Tô Thị Nông Nghiệp Công Ty doanh thu, kỳ lợi nhuận phỏng đoán cẩn thận cũng đang 500 triệu nguyên trở lên, khả năng còn không thể chỉ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 320, Bù Gạ Tỷ Vầy Dần SS. Một tháng kiếm vài tỷ nguyên, khái niệm này nghĩa là gì? Nếu như tại trước kia lời nói, Tô Dật khả năng không hiểu khái niệm này nghĩa là gì, không hiểu điều này đại biểu ý nghĩa gì, trên thực tế, hắn hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, mặc kệ hắn hiện tại có hay không làm rõ cái này khái niệm, nhưng hắn hiện tại cứ như vậy mơ mơ hồ hồ địa làm được. Tô Thị Công Ty hết thẻ cổ phần, đều là Tô Dật một người, nói cách khác này vài tỷ nguyên, đều là một mình hắn, cũng là đại biểu hắn một tháng liền kiếm vài tỷ nguyên. Đương nhiên, một tháng này kiếm hơn 40 ước nguyên, đối cuộc sống của hắn cũng không hề quá lớn ảnh hưởng, hắn cũng không hề nắm đến bất kỳ tiền. Số tiền này, cũng đã toàn bộ tập trung vào mới đầu tư bên trong, căn bản cũng không có đến trong tay hắn, này cũng là chính hắn làm quyết định, dù sao hắn tạm thời không dùng được số tiền này, không bằng toàn bộ đi vào, khuyết trương công ty lớn quy mô, về sau hội mang đến càng nhiều hơn thu hoạch. Chính là như vậy, tuy rằng Tô Thị Công Ty một tháng kiếm vài tỷ, nhưng đối với Tô Dật ảnh hưởng cũng không lớn, hắn cũng chỉ là biết kiếm được nhiều như vậy, mà trên thực tế là không tốn qua một phân tiền. Tại báo biểu phía dưới, còn có Liễu Nguyệt Ảnh đối Tô Thị Công Ty phát triển quy hoạch, muốn cho Tô Dật xét duyệt. Hiện tại Tô Thị Thực Phẩm Công Ty sản năng đạt đến cực hạn, bây giờ sản lượng là không thể thỏa mãn thị trường nhu cầu, mà vườn kỹ nghệ tuy có kiến thiết nhà máy đồ uống, nhưng không thể nhanh như vậy là có thể đưa vào sử dụng, bởi thế là không có cách nào giải quyết vấn đề sản lượng. Bởi vậy, Liễu Nguyệt Ảnh chuẩn bị lần nữa thu mua nhà máy đồ uống, đồng thời đã xem xét tốt thích hợp thu mua đối tượng, thu mua thuận lợi, Tô Thị Thực Phẩm Công Ty mỗi ngày sản xuất có thể đem tăng lên tới 2 triệu hòm, cũng chính là 48 triệu bình. Này có thể rất lớn giảm bớt công ty hiện nay sinh sản áp lực. Đăng nhập. Tô Dật tại nhìn qua báo cáo sau, liền trực tiếp hồi phục Liễu Nguyệt Ảnh rồi. Hắn phê chuẩn thu mua nhà máy đồ uống, dùng cho tăng lên công ty sản năng. Tại hồi phục sau, hắn liền trực tiếp đem bưu kiện phân phát Liễu Nguyệt Ảnh, làm cho nàng có thể kiểm tra. Vốn là Tô Dật cho rằng Liễu Nguyệt Ảnh muốn tại ngày thứ 2 thời điểm mới sẽ thấy phong điện thơ này, dù sao hiện tại đã mượn rồi, nàng cũng đã nghỉ ngơi. Nhưng không nghĩ tới, hắn phát bưu kiện đi qua, còn không có mấy phút thời gian, đối phương cũng đã hồi phục, đồng thời sáng tỏ biểu thị hội mau chóng sắp xếp công việc này. Điều này nói rõ Liễu Nguyệt Ảnh bây giờ còn chưa có nghỉ ngơi. Có khả năng rất lớn, nàng bây giờ còn tại tăng ca công tác. Tô Dật mời một cái công việc điên cuồng tới làm việc, đích thật là phi thường bất lo, rất nhiều chuyện cũng không cần hắn đến phiền não rồi. Tất cả mọi chuyện đều do nàng một mình ôm lấy mọi việc, hắn chỉ phải chờ đợi kết quả đi ra liền có thể. Ngay kế sáng sớm, Tô Dật vừa vặn ăn điểm tâm xong, liền nhận được Trần Vũ điện thoại. Trần Vũ tại đầu bên kia điện thoại, nói ra, Tô Dật, hiện tại có rảnh không? Ta có dạng đồ vật muốn cho ngươi xem, ngươi có thể đi ra một chuyến sao? Ta hiện tại rảnh rỗi, bất quá ngươi muốn cho ta xem đồ vật gì? Tô Dật có chút ngạc nhiên hỏi. Bảo mật, ngươi đi ra liền biết rồi. Ta tại. Ngươi nhanh lên một chút lại đây. Trần Vũ miệng làm chặt chẽ, không có thứ gì để lộ ra đến. Được rồi. Ta hiện tại đã trôi qua rồi. Tô Dật đồng ý. Tiếp lấy, Tô Dật cùng Tô Nhã các nàng nói một tiếng. Liền trở về phòng thay đổi bộ quần áo, liền chuẩn bị ra cửa. Vào lúc này, Bảo Bảo vẫn chưa có tỉnh lại, tối ngày hôm qua chơi được quá muộn, hơn nữa nàng chơi được làm hưng phấn, lúc trở lại nhất định sẽ rất mệt mỏi, lấy là đi nằm ngủ đến bây giờ. Tô Dật đi Bảo Bảo căn phòng liếc mắt nhìn, thấy nàng không có tỉnh lại, cũng là làm cho nàng ngủ tiếp chậm một chút rồi, sau liền trực tiếp đi ra. Tại nửa giờ sau, Tô Dật đi tới một địa phương, như vậy nắm giữ một mảnh rất lớn bình địa, mà Trần Vũ ngay ở chỗ này, ở bên cạnh hắn còn dừng một chiếc xe vận tải. Ta đến rồi, ngươi có đồ vật gì muốn cho ta xem, làm cho thần bí như vậy? Hắn đi tới, hỏi. Chờ một chút ngươi sẽ biết, tuyệt đối đừng chớp mắt nha. Trần Vũ nói xong, liền đi hướng về phía đầu xe bên, để bên trong tài xế mở ra xe vận tải thùng xe. Xe vận tải thùng xe sau khi mở ra, Tô Dật ở bên trong nhìn thấy một chiếc xe, một chiếc siêu xe. Tại nhìn thấy bên trong siêu xe sau, hắn không khỏi bật thốt lên bù gạ tỷ vậy dần. Trần Vũ lúc này nói ra, đúng, không sai, đây là bù gạ tỷ vậy dần, nói chuẩn xác là một chiếc bù gạ tỷ vậy dần sụp ép. Sau đó, hắn khiến người ta đem xe thả đến mặt đất đến, để Tô Dật có thể nhìn đến càng rõ ràng hơn, qua đi, hỏi hắn, xe này như thế nào, yêu thích nó sao? Xe này quá tuyệt vời. Tô Dật tự đáy lòng địa khen. Bù gạ tỷ vậy dần sụp ép. Chỉ cần là đối siêu xe cảm giác hứng thú người, đối với danh tự này đều là hết sức quen thuộc, không có cách nào, xe này thật sự là quá nổi danh, đối siêu xe hơi có chút hiểu rõ người, cho dù không thích xe này, cũng đều có nghe nói qua xe này. Năm 2010, tại một máy chặt chẽ bãi thử xe bên trong, do bù gạ tỷ thủ tịch lái xe TEHL, điều khiển uy long sủ bẹt hoàn thành cực tốc khiêu chiến, phân biệt chạy ra 427, 933 K434. 211 km, h kinh người thành tích, bình quân cực tốc 431. 72 km, h, sáng tạo ra mới Guinness kỷ lục thế giới, bắt nhanh nhất lượng sản đầu xe hàm, đây là một cái phi thường thành tích kinh người. Mà trước mắt, chiếc này siêu xe, chính là cực tốc có thể đạt đến 431. 72 km, h tồn tại. Bugatti Veyron SS thân xe, dùng hoàn toàn mới carbon dây nối chức pháp chế tạo, có thể tiến một bước tăng cao thân xe cường độ. Mà cả xe trọng lượng còn muốn so với phổ thông uy long giảm trọng 50 kg, mặt khác uy long SSV16 động cơ sử dụng càng xích lớn hơn tốc tua bin cùng bên trong lạnh khí, mã lực phát ra thăng đến 1200 thớt, so với phổ bản uy long phải tăng cao 199 thớt, mà mô men xoắn cũng tăng lên đến càng kinh người hơn 1500 Nm. Uy long SS treo lơ lửng trải qua một lần nữa càng cường điệu giáo, để uy long không đơn thuần trở thành mã lực lớn nhất vận động siêu xe, đồng thời cũng là điều khiển cơ năng tốt nhất vận động siêu xe một trong. Bugatti hàng SS bách km gia tốc thời gian là 2.5 giây, cực tốc có thể đạt đến 431 km, tiếng đồng hồ. Nói thật, trước đây Tô Dật cũng chỉ là thông qua Internet biết chiếc xe này, cùng với xem qua xe này hình ảnh, nhưng xưa nay đều không có tận mắt thấy qua, càng không có giống như bây giờ, đứng tại khoảng cách gần như thế thưởng thức chiếc này siêu xe. Chiếc này Bugatti hàng SS chủ thể áp dụng chính là màu đen kinh điển trang sức, nó vẻ ngoài phi thường đẹp đẽ phi thường mê người, cũng cho người một loại lạnh lùng cảm giác, tối thiểu đã để hắn bắt đầu vì chi say mê rồi, cứ việc có chút đồ vật bên trong bố cục, nhìn lên rất đơn giản, nhưng bất luận chất liệu vẫn là tổ hợp lại, nhìn lên đều cho người cảm thấy thập phần hoàn mỹ. Tại Tô Dật nhìn một lần sau xe, Trần Vũ nói ra, ngươi ưa thích lời nói, xe này sẽ là của ngươi. Ngươi đừng nói giỡn rồi. Tô Dật nói ra,